Nhìn đến cảnh xa xa bị người khác như vậy chà đạp, nàng toàn thân hưng phấn phát run. Còn có loại cực kỳ cảm giác rõ rệt, giống như là nàng tại cảnh xa xa mặt sau, điên cuồng quất. Còn có loại mông lung, cảm giác cảnh xa xa phía sau nam nhân kia. Chính đang điên cuồng quất chính mình, này vài loại phức tạp kích thích, đang vào tại cùng một chỗ, xung kích thần kinh của nàng, làm nàng cơ hồ điên cuồng, khó có thể tự mình bay nhanh ma sát chính mình hòn le. Vương Dật nhìn cảnh xa xa độ hưng phấn đã đạt tới 80% nhiều. Nắm lên nàng đen nhánh xinh đẹp tóc dài, đi đến bên cạnh đơn độc nhân sofa bên cạnh. A tiểu đệ, ngươi muốn làm gì? Đừng, buông tha tỷ tỷ a. Van cầu ngươi, tha tỷ tỷ a. Cảnh xa xa kinh hoàng cầu xin tha thứ, nhưng ánh mắt lại tràn đầy chờ đợi. Thân thể cũng phá lệ thuận theo Vương Dật sắp xếp. Vương Dật nắm cảnh xa xa tóc dài, đem đầu nàng nhấn tại sofa dựa vào lưng, hai đầu thon dài thẳng tắp chân đẹp quỳ gối tại sofa đệm phía trên, tròn trịa rất xảo mông lớn thật cao nhếch lên. Vương Dật nửa ngồi tại sofa đệm phía trên, dính đầy dâm dịch thô to côn thịt nhắm ngay cảnh xa xa, hoa cúc, không có bất kỳ cái gì thích ứng quá trình, giống như trâu được xông trận giống như, hung hăng đẩy ra lỗ đít, mảnh cắm đi vào. A. Cảnh xa xa lật bạch nhãn, ít hầu phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, nàng hai tay cánh tay tại không trung cào loạn quấy loạn, lại bị Vương Dật nắm mái tóc, cắt gao đặt tại dựa vào lưng, chịu đựng đến từ hoa cúc, kịch liệt xung kích. Vương Dật bởi vì dùng hệ thống dầu bôi trơn, hắn cũng không lo lắng hội làm bị thương cảnh xa xa lỗ đít, bởi vậy không hề cố kỵ điên cuồng quất. Hắn kỳ thật vừa vào nhà liền nhìn đến góc tường túi du lịch, suy đoán Phùng xinh đẹp đã trở về. Cho nên lần này biểu diễn nhất định không thể thất bại, nhưng là hắn chỉ còn một lần cuối cùng Ấn Độ dầu thần, cho nên chính là gia trì hệ thống nước bôi trơn, côn thịt cũng không cách nào đột phá cảnh xa xa kết tràng. Tiến vào trực tràng nội. Cho nên lần này có thể hay không đem cảnh xa xa làm cao trào, vậy hoàn toàn muốn xem vận khí. Tại hệ thống nước bôi trơn tác dụng phía dưới, Vương Dật trực cảm thấy cảnh xa xa lỗ đít bên trong. Chặt chẽ cực kỳ. Chính là quất mười mấy phía dưới, liền có muốn bắn cảm giác. Hỏng, không có thêm vào Ấn Độ dầu thần, căn bản không cách nào khống chế xuất tinh. Vương Dật cuối cùng ý thức được vấn đề mấu chốt nhất, hắn đình chỉ quất. Trong não cố gắng nhớ lại, Đặng Tiểu Bình lý luận, tuyến tính đại số, hình học không gian, đợi cao thâm tối nghĩa tri thức, thậm chí còn vì quốc gia, tam nông vấn đề, bảo hiểm y tế cải cách. Giáo dục chế độ mà lo lắng. Mấy vấn đề này quanh quẩn tại hắn não bộ, lập tức một loại trầm trọng áp lực mặt tiền cửa hiệu mà đến, mang theo lịch sử tang thương cùng trách nhiệm, làm hắn nghĩ bắn xúc động chớp mắt bị ức chế. Tiểu đệ, làm sao vậy? Có phải hay không mệt mỏi? Mệt mỏi liền nằm sấp tỉ tỉ trên người nghỉ hội. Cảnh xa xa đang tại khàn cả giọng quát to, đột nhiên phát giác Vương Dật bất động, mồ hôi thuận theo Vương Dật cổ, nhỏ giọt rơi tại nàng trắng nõn trơn bóng sống lưng. Lúc này cảnh xa xa độ hưng phấn đã vượt qua 90%, đúng là phá tan trói buộc thời khắc cuối cùng, nàng toàn thân khô nóng ngứa ngáy lợi hại, ít hầu chỉ muốn la to, Vương Dật côn thịt giống như đem nàng toàn thân đều lấp đầy, cái loại này phong phú cảm giác. Làm nàng cảm giác chính mình phảng phất là một cái sắp dương cánh bay cao chim nhỏ, nếu như lúc này rơi dây xích, nàng sát nhân tâm đều có. Cảnh xa xa vểnh mông, chính mình bắt đầu hoạt động, có thể di động hai phía dưới liền phát hiện. Không có Vương Dật cái loại này lực đạo cùng tốc độ, nàng nghĩ chính mình đạt tới cao trào, cơ hồ là không có khả năng. Tiểu đệ, tỷ tỷ van ngươi, làm tỷ tỷ lại trải nghiệm một chút làm nữ nhân sung sướng a. Chỉ cần làm tỷ tỷ cao trào. Về sau ngươi muốn làm gì, tỷ tỷ đều nghe ngươi. Tỷ tỷ thật sắp chết. Cảnh xa xa nghiêng đầu qua chỗ khác, cầu xin nói, ánh mắt tràn đầy chờ đợi chi ý. Lúc này tủ quần áo trung Phùng xinh đẹp, càng là không chịu nổi, nàng đã cởi xuống áo sơ mi trên người cùng quần. Một bàn tay điên cuồng chà sát hòn le, một bàn tay nắm chính mình vú lớn, dùng miệng hút đầu vú, trong lòng mắng to cảnh xa xa là dâm hoa đảng phụ, ảo tưởng nàng chính là nửa ngồi tại cảnh xa xa phía sau cái mông nam nhân kia. Hòn le đã bị nàng ngón ngọc vuốt ve vân ve sưng đỏ không chịu nổi, tùy thời có thể đột phá bình cảnh, bùng nổ phóng xuất ra kiềm chế tại bên trong thân thể trọc khí, đạt tới mỗi giây thăng hoa. Nhưng ở nơi này thời khắc quan trọng nhất. Đột nhiên Vương Dật bất động. Nàng lúc này thật nghĩ lao ra tủ quần áo, đem Vương Dật một cước đá té xuống đất. Vương Dật nhắm mắt, sâu hít mấy hơi, khoa học tự nhiên cùng với khoa học xã hội phức tạp tri thức cơ cấu, cuối cùng đem kia một chút nam nữ hoang ái xấu xa tư tưởng chen ép ra não bộ. Làm đầu óc của hắn thay đổi thanh minh mà giàu có sinh lực. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, buông ra nắm cảnh Sa Sa mái tóc tay phải, hai tay từ phía sau bắt lấy cảnh Sa Sa hai cái no đủ cơ hồ nổ bể ra tuyết trắng vú. Cảnh Sa Sa biết Vương Dật phải làm cuối cùng xông pha rồi, hưng phấn thẳng tắp thân thể, giống như sắp anh dũng hy sinh chiến sĩ, tràn ngập nghĩa vô phản cố cùng ngạo nghễ chi tư. Vương Dật yết hầu phát ra một tiếng giả thú rít gào. Đem cảnh Sa Sa nửa thân thể nhấn tại sofa dựa vào lưng, dưới hông, hỏa long, tại đại lịch sử nghiền ép phía dưới, đều giống như tràn đầy một loại lịch sử ý thức trách nhiệm cùng lắng động lại, tẩy đi phú hoa, hiện ra tang thương chi ý. Nó cuối cùng lại một lần nữa, hướng kia hồng phấn kiều diễm, hoa cúc, bắt đầu hung ác quất. A, a a, a, muốn đi. Tùy theo Vương Dật mỗi một cái đều phản phất có thiên quân lực xung kích, cảnh Sa Sa vui quát to. Nàng hiện tại giống như hai chân sắp cách mặt đất chim nhỏ, còn kém một bước cuối cùng, liền có thể ngao du thiên ngoại, tung hoành vũ nội. Vương Dật biết, có muốn bắn cảm giác, không kiên trì được bao lâu, khả năng nhiều nhất mười mấy giây. Nếu như không thể dựa vào đoạn thời gian này hoàn thành nhiệm vụ, kia phía trước làm toàn bộ, tất cả đều công sức lúc trước đi tông. A, a, a. Vương Dật không ngừng gầm nhẹ, dùng chính mình toàn bộ lực lượng, lấy tốc độ nhanh nhất, hung nhất ngoan lực lượng. Điên cuồng quất. 94%, 95%, 96%, 97%, 98%. Không được, không kiên trì nổi, muốn bắn, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Vương Dật nhắm hai mắt, bên trong thân thể hồng hoang lực giống như chạy chồng con ngựa hoang, không bao giờ nữa thụ hắn khống chế. Chẳng lẽ vẫn là muốn cuối cùng thất bại trong gang tấc sao? Lần này không đem cảnh Sa Sa khô mát, một bên quan sát phùng xinh đẹp làm sao có khả năng hội động tâm. Khoảnh khắc này, Vương Dật đột nhiên mở ra hai mắt đã là màu đỏ một mảnh. Hắn đưa ra ngón cái cùng ngón trỏ, nắm cảnh Sa Sa kiều nhũ, kia sưng tấy đã trở thành hình trụ, tiểu gia hỏa, đang tại vui toát ra, không chút nào biết ác mộng sắp đến. Vương Dật nắm đầu vú, dùng sức uốn éo. Thứ 33 chương công tước quán ba ta. Cảnh Sa Sa ngẩng đầu lên, cổ họng phát ra một tiếng thật dài tim minh, sau đó âm thanh dần dần rơi xuống, trong miệng giống như chỉ có ra khí không có tiếng khí, thân thể của nàng không chịu khống chế kịch liệt quất chuyển động, giống như sốt giống nhau. Vương Dật hông phía dưới nhất túng, đem hồng hoang lực phun ra tiếng cảnh Sa Sa lỗ đít bên trong, lần này Vương Dật bắn phá lệ sảng khoái cùng kéo dài, liên tục hữu lực quất bắn thất, 8 lần, mới dần dần yếu bớt. Thượng truyền tình yêu video. Tổng hợp cho điểm, A, khen thưởng tích phân, 150, trước mắt tích phân 1000, tại bên thứ 3 bàn quan hạ đạt đến tính cao triều, cảnh toa toa độ hảo cảm 5, trước mắt 80%, giải tỏa lăng nhục dạy dỗ hình thức. Phùng xinh đẹp nhìn trộn đạt tới cao trào. Độ hảo cảm 30%, trước mắt 30%. Hắn đem cảnh Sa Sa dời đến trường Sa thượng tất xong, ghé vào nàng mềm mại thân thể phía trên, mồm to thở hổn hển. Vương Dật biết chính là bởi vì buổi sáng cùng Tô Kế Hồng dâm dục một phen, làm cho buổi tối lần này biểu hiện thiếu chút nữa sắp thành lại bại. Vương Dật cũng là có khổ nói không ra, nữ nhân này là loại cổ quái sinh vật, mấy ngày không làm, liền muốn rơi độ hảo cảm. Làm không tốt, cũng muốn rơi độ hảo cảm, làm tốt lắm, liền nghĩ còn muốn. Thật sự là không có cách nào. Không được, đợi nhiệm vụ lần này hoàn thành, nhất định phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nếu không phi tươi sống mệt chết không thể. Vương Dật trong lòng vô cùng kiên định nói. Tủ quần áo trung phùng xinh đẹp, đang nghe cảnh Sa Tát Na một tiếng to rõ mà thê lương tiếng kêu về sau. Bên trong thân thể gông xiềng cuối cùng bị đột phá, khoảnh khắc kia, chỉ cảm thấy một cổ buồn tiểu bắt đầu sinh, cuồn cuộn nhiệt lưu xuyên qua tiểu huyệt, hung mãnh phun ra tại tủ quần áo nội bức tường trên thủy tinh, sau đó thuận theo trơn bóng mặt kính. Chậm rãi chảy xuống. Phùng xinh đẹp dang rộng ra hai đầu đại chân dài, không được run run, nàng che miệng, yết hầu phát ra ha ha ha âm thanh, tiểu huyệt cuối cùng tại phun ra ba lượt về sau, mới chậm rãi yếu bớt xuống, khi nóng trực ẩm ướt trượt dâm thủy. Thuận theo bắp đùi của nàng căng trượt xuống, tủ quần áo một chế tầng dưới chót, sớm bị thấm ướt một mảnh hỗn độn. Nàng toàn thân vô lực ngồi liệt tại tủ quần áo bên trong, cũng không kịp, trên mặt đất tất cả đều là nàng nhỏ giọt rơi dâm thủy. Dựa vào tại bức tường phía trên, vô thần nhìn chằm chằm trên ghế sofa Vương Dật cùng cảnh xa xa hai người. Khoảnh khắc này, nàng tuy rằng cũng cao trào, nhưng là trong lòng lại có một loại thiếu thốn cảm giác, làm nàng thủy chung thấy chưa hết hứng. Loại cảm giác này rất mãnh liệt, tại tim của nàng quanh quẩn, thủy chung lái đi không được. Cứ như vậy, ba người nghỉ ngơi hơn 10 phút, Vương Dật dưới người cảnh xa xa mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn đến nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên Vương Dật. Nàng thăm dò thật sâu một nụ hôn, ôn nhu giống như một uông nước trong, kia kiều diễm đầu lưỡi tại Vương Dật trong miệng, trắng miệng nhu thuận quả thực làm Vương Dật dưới hông, tiểu huynh đệ, lại có nóng lòng muốn thử xúc động, dọa Vương Dật bận rộn bò dậy. Mặt đỏ triều phòng tắm chạy tới. Nhìn Vương Dật gương mặt quẩn bách bộ dáng, cảnh xa xa che miệng, cười khanh khách. Nghe đến bên trong phòng tắm vang lên soạt soạt tiếng nước, cảnh xa xa mới rón ra rón rén mở ra tủ quần áo môn. Thụ nội tràn ngập một loại nữ nhân động dục đặc hữu mập mờ mùi vị, chỉ thấy Phùng xinh đẹp ngồi chồm hổm ở tủ quần áo trên sàn nhà, gương mặt uể oải chi sắc. Đừng nhìn vừa rồi cảnh xa xa kêu thê thảm cực kỳ, lúc này lại rất sống động. Thần thái sáng láng. Nàng đưa ra trắng nõn cánh tay, nâng lên Phùng xinh đẹp trơn bóng cằm, đắc ý hỏi, tiểu bảo bối, như thế nào gương mặt chưa đầy chân biểu cảm đâu này? Nhìn nam nhân thượng ta, có phải hay không rất sảng khoái nha? Nhìn cảnh xa xa một bộ được tiện nghi khoe mã bộ dáng. Phùng xinh đẹp một phen mở ra cảnh xa xa tay nhỏ, tức giận nói, ta nói như thế nào vừa vào cửa, liền phát giác ngươi nét mặt tỏa sáng, da dẻ trong trắng lộ hồng, nguyên lai là bị nam nhân dễ chịu nha. Nghe Phùng xinh đẹp ngữ khí chua xót. Cảnh xa xa càng là đắc ý, nói, như thế nào, ngươi hâm mộ nha. Hâm mộ. Ha ha, ngươi chớ trêu. Nhìn ngươi vừa rồi kêu cùng bị người khác cường bạo giống nhau, hiện tại đổ cùng không có việc gì nhân vậy. Phùng xinh đẹp cười lạnh hai tiếng. Vẻ mặt khinh thường chi ý. Hì hì, chúng ta thiến thiến cư nhiên tức giận, này vẫn là rất ít gặp nha. Như thế nào, đệ đệ của ta lợi hại không? Ta vừa rồi chính là ảo tưởng chính mình thật bị nam nhân cường bạo, tiểu đệ của ta quá uy mãnh. Tại tay hắn bên trong ta cũng cảm giác là một cái nhỏ gian tử. Có thể bị tùy ý chà đạp đắn đo, cái loại cảm giác này có loại nói không ra sảng khoái. Cảnh xa xa nói chuyện, ánh mắt khép hờ, vô cùng hưởng thụ. Nói bậy. Lỗ đít của ngươi đều bị hắn cắm vào bạo, nhìn ngươi kêu cùng dết như heo, còn nói không ra thích. Lừa ai nha? Buổi tối lỗ đít đau hỏa thiêu hỏa liệu, đến lúc đó nhưng đừng khóc mũi nha. Ha ha. Phùng xinh đẹp mắt liếc cảnh xa xa rất kiều đại mông trắng. Cười khẩy nói. Không lừa ngươi, thật tuyệt không đau, chính là đầu vú bị bấm một cái, có chút căng đau, hoa cúc cùng tiểu huyệt thật tuyệt không đau, có thể thư thái, không tin ngươi làm đệ đệ của ta cắm vào một chút, chỉ biết ta không có lừa ngươi. Cảnh xa xa đem mông xoay, hướng về Phùng xinh đẹp, dùng tay đẩy ra đầy đặn mông hòn trứng, lộ ra bên trong hồng phấn kiều diễm, lỗ đít nhỏ, phía trên còn treo nhiều điểm trong suốt, nói không ra tươi mới đáng yêu. Nào có nửa điểm sưng đỏ bộ dạng. Phùng xinh đẹp trong lòng kinh ngạc, tuy rằng cảnh xa xa nói không giống là giả, nhưng vừa nghĩ đến nam nhân dương vật khó coi đáng sợ bộ dạng, nàng cũng cảm giác buồn nôn muốn ói. Ngươi yêu thích bị đệ đệ ngươi thao, đừng liên lụy thượng ta. Ta còn cũng không như ngươi vậy hạ tiện, nói mình là kéo rồi, lại còn tổng nhớ thương nam nhân bẩn dương vật. Phùng xinh đẹp cảm giác tâm lý chặn đến lợi hại. Nàng còn không có đối với cảnh xa xa nổi giận, hai người tốt lắm tam. 4 năm rồi, một mực ấm áp ngọt ngào, nàng cũng không biết chính mình hôm nay là thế nào, sẽ nói ra như thế tổn thương người khác nói. Phùng xinh đẹp, ngươi hôm nay đem lời nói rõ ràng, ta cảnh xa xa như thế nào nhớ thương nam nhân. Ta 20 tuổi thời điểm nhận thức ngươi, ngươi để ta không muốn làm người mẫu, tốt, ta đáp ứng ngươi, một mực bồi tại bên cạnh ngươi. Bằng ta cảnh xa xa điều kiện, nếu như ta nhớ thương nam nhân, còn về phần đi làm một cái tiểu tiểu nhân viên mậu dịch. Ta tính là không làm được một đường danh khuôn, gả cái có quyền thế nam nhân còn không thành vấn đề. Ngươi nếu như ghét bỏ ta, liền minh nói ra, hiện tại tuy của ta nhân cũng có khối người, chỉ cần ta vui lòng, gả cái có thân phận có địa vị nam nhân. tuyệt đối có thể bảo ta cùng đệ đệ nửa đời sau áo cơm không lo. Ta đối với ngươi một lòng say mê, ngươi lại đối với ta như vậy. Ngươi vẫn là người sao? Ô ô ô, ngươi có biết đệ đệ của ta vì tìm ta đã ăn bao nhiêu khổ? Bị bao nhiêu mệt, hắn vì cứu ta, liền mệnh đều thiếu chút nữa không có, một đao kia nếu như không phải là hắn trốn một chút, ngươi bây giờ còn nhìn thấy ta. Ta sớm bị Hoắc Mới bọn hắn kia một chút ăn chơi trác tán đạp hư chết rồi. Đệ đệ của ta cùng ta là từ một cái từ trong bụng mẹ sinh đi ra, lưu lại giống nhau máu, ngươi lại một ngụm một cái thối nam nhân, một ngụm một cái bẩn dương vật, ta cảnh xa xa có hay không bị nam nhân trải qua, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Ô ô ô! Cảnh xa xa hiển nhiên là bị Phùng xinh đẹp lời nói, thương thấu tâm, giống như núi lửa bùng nổ, một bên khóc một bên nói năng lộn xộn lớn tiếng chất vấn. Phùng xinh đẹp trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cảnh xa xa đối với tình cảm của nàng. Nàng lại làm sao không rõ ràng lắm, kỳ thật nàng chẳng phải là chán ghét Vương Dật, thậm chí đối với cảnh xa xa thằng ngốc này đệ đệ, rất chút hảo cảm. Về phần tại sao mình hội phát hỏa, nàng cũng không rõ ràng lắm, có khả năng là bởi vì mới vừa rồi không có được đến mãn chân. Thủy chung quanh quẩn tại nàng nội tâm chỗ sâu thiếu thốn cảm cùng thất lạc, làm nàng cảm xúc không khống chế được, luôn muốn tìm người xì nguyên nhân a. Sa sa, ta. Thực xin lỗi, đều là ta không tốt, ta cũng không biết là thì sao, vừa rồi lời nói. Ta không phải là cố ý. Phùng xinh đẹp đứng lên, duỗi tay đi ôm cảnh sa sa, lại bị cảnh sa sa đẩy ra, ôm lấy cánh tay cúi đầu lau nước mắt. Tỷ, xảy ra chuyện gì, ngươi? Tại sao khóc? Bỗng nhiên, Vương Dật xuất hiện ở cửa. Trên người bọc lấy nhất cái khăn tắm, chính trì độn hỏi. Hắn lúc này nhìn đến một bên Phùng xinh đẹp, đầu tiên là ăn kinh ngạc, sau đó nghĩ tới điều gì, kêu tiếng, ca ca tốt. Sau đó hắn lại nhìn đến Phùng xinh đẹp, quần áo trong cổ áo bên trong. Như ẩn như hiện cao ngất ngọn núi, gò má đỏ lên nói. Nga không, tỷ tỷ tốt. Khanh khách. Cảnh xa xa bị Vương Dật một bộ khờ ngốc bộ dáng, đầu nín khóc mỉm cười, Phùng xinh đẹp cũng mượn cái này cơ hội, ôm cảnh xa xa bả vai. Cảnh xa xa vặn vẹo uốn éo thân thể, gặp không tránh thoát, cũng liền không phản kháng nữa, cứ như vậy làm Phùng xinh đẹp ôm nàng. Tỷ không có việc gì, ngươi đi phòng cách vách ngoạn máy tính, chúng ta còn nói ra suy nghĩ của mình. Cảnh xa sắc không nể mặt. Bãi làm ra một bộ tỷ tỷ bộ dáng nói. Nga, tốt. Vương Dật nghe lời gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Nghe được cửa thư phòng vang. Phùng xinh đẹp mới dùng mặt nhẹ nhàng vuốt phẳng cảnh xa xa gương mặt xinh đẹp, nhẹ nhàng nói, không tức giận nha. Ta biết hảo ý của ngươi, nghĩ vì chúng ta cuộc sống tăng thêm một chút tình thú, là ta choáng váng đầu, nói kia một chút không nên lời nói. Cảnh xa xa hình như còn đang tức giận, cúi đầu, hỏi, ngươi trước kia cái kia người bạn gái. Cái kia nước Mỹ dương nữ, tuy rằng nàng là cái nữ, khả năng cùng đệ đệ của ta so sao. Ngươi để ta cùng nàng muốn làm, ngươi còn nhìn nhìn mùi ngon. Ta nói cái gì rồi? Phùng xinh đẹp ôm cảnh xa xa ngồi vào trên ghế sofa. Nhẹ giọng dỗ nàng nói, đúng, đúng, đúng. Của ta xa xa tốt nhất, của ta xa xa là trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân, lại khóc có thể liền không đẹp nha. Đều là của ta sai, là ta không đúng, không nên dây vào của ta xa xa khóc mũi. Ngươi nói như thế nào xử phạt ta đi? Ta đều đáp ứng. Chỉ biết dỗ nhân gia hài lòng. Cảnh xa xa khóe miệng nhếch lên, cuối cùng lộ ra một chút ý cười. Phùng xinh đẹp bận rộn dang rộng ra đề tài nói, đúng rồi, đệ đệ ngươi tốt muốn biết ta. Ta cùng nàng nói qua, bất quá. Hắn phỏng chừng cũng là nhất biết bán giải, chuyện nam nữ hay là ta dạy hắn đây này, nữ nhân và nữ nhân hắn phỏng chừng càng khó hiểu. Phùng xinh đẹp âm thầm gật đầu. Nàng hiện tại tin tưởng Vương Dật là thật khờ, mà không phải là lúc trước nghĩ giả ngu. Đệ đệ của ta vì tìm ta, 15 tuổi liền rời nhà trốn đi rồi, không trải qua học hành gì, ngươi không cho phép ức hiếp đệ đệ của ta. Cảnh xa xa phụng phịu sụ mặt tiếp tục nói. Dĩ nhiên, đệ đệ của ngươi chính là ta đệ đệ, ta cái này đương tỷ phu, làm sao có khả năng ức hiếp hắn đâu này. Phùng xinh đẹp nói chuyện. Đưa đầu nhẹ nhàng hôn lên cảnh xa xa kiều diễm môi hồng phía trên. Chán ghét, ngươi lại nghĩ khi dễ người ta. Cảnh xa xa cười duyên một tiếng, đưa ra quyền giả trang chống cự nói. Ta đi nước Mỹ hơn nửa tháng, không biết có bao nhiêu nhớ ngươi. Phùng xinh đẹp nắm Cảnh Sa Sa trắng nõn cánh tay, đem nàng nhấn đổ tại sofa phía trên, hai cái trắng bóng thân thể lại vặn vẹo tại cùng một chỗ, sát vách gian phòng bên trong, Vương Dật Tứ ngã chỏng vó nằm tại trên giường, nghe gian phòng bên cạnh truyền đến từng tiếng kêu, hắn suy nghĩ ngàn vạn, tuy rằng đến bây giờ, toàn bộ coi như thuận lợi, nhưng theo Phùng xinh đẹp tính cách, hiển nhiên không dễ dàng đi vào khuôn khổ. Hiện tại chính là bước đầu lấy được tín nhiệm của nàng, độ hảo cảm mới 30%. Nhiệm vụ kỳ hạn còn có không đến một tuần thời gian, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Vương giật vào đầu bứt tai, thật sự nghĩ không ra có cái gì tốt phương pháp. Có lẽ là hai ngày này quá mệt mỏi, bất tri bất giác ở giữa liền ngủ. Trong giấc mơ, không biết cái gì nguyên nhân, Phùng xinh đẹp cư nhiên đã biết tính toán của hắn, đem hắn cái này giả đệ sự tình nói cho cấp Cảnh Sa Sa. Cảnh Sa Sa khóc mắng hắn là kẻ lừa đảo, sau đó nhiệm vụ kỳ hạn kết thúc. Hắn trơ mắt nhìn chính mình, tiểu huynh đệ, càng đổi càng nhỏ, co lại thành cuối cùng ngón út bụng lớn nhỏ, kia nhanh đến tiểu gia hỏa, đời này phỏng chừng trừ bỏ đi tiểu. Không nữa cái khác chỗ dùng. Vương Dật ở trong giấc mơ khóc hi ào, dùng sức nhéo chính mình, tiểu huynh đệ, muốn đem hắn kéo dài. Tiểu Thiên, tỉnh, ngươi khóc cái gì nha? Làm sao nhéo chính mình kê kê nha, có phải hay không thân thể thế nào không thoải mái? Vương Dật nghe được âm thanh, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Cảnh Sa Sa ánh mắt ân cần, qua một tiếng ôm lấy Cảnh Sa Sa eo, khóc không cần xách rất đau lòng. Thì sao, mơ thấy cái gì? Vẫn cùng trước đây giống nhau, làm ác mộng khiến cho tỷ tỷ ôm lấy. Cảnh Sa Sa từ ái nằm chết dí Vương Dật bên người, nhẹ nhàng ôm hắn nói. Tỷ, ta mơ thấy các ngươi đều không quan tâm ta rồi, ta thực khó chịu, ô ô ô. Vương Dật tuét miệng, một bên khóc vừa nói. Ha ha, tiểu đứa ngốc. Tỷ tỷ như thế nào hội không cần ngươi chứ? Tỷ tỷ hội vĩnh viễn cùng ngươi tại cùng một chỗ, chúng ta vĩnh viễn cũng không phân mở. Cảnh Sa Sa vỗ vỗ Vương Dật đầu nhỏ, cười nói. Lúc này, Phùng xinh đẹp đi đến, đổi thân hoàng ô vuông quần áo trong, thẳng quần tây, thật là đẹp trai. Nàng nhìn trên giường Vương Dật cùng Cảnh Sa Sa, cười nói, tốt lắm. Hai chị em các ngươi có thể thật là dính, chúng ta đi chơi hội a. Sa Sa tại phòng bên trong buồn hai ngày rồi, khẳng định biệt phôi đi à nha. Tốt nhất, tốt nhất. Cuối cùng có thể đi chơi rồi, vẫn là thiến thiến tốt. Cảnh Sa Sa theo phía trên giường bính, nhảy cẩn hoang hô chạy đến nàng bên người, tại mặt nàng phía trên hôn một cái nói. Đi chơi. Vương Dật trong lòng không khỏi kinh ngạc, liếc nhìn bức tường thượng biểu hiện. Đã là hơn 8 giờ tối giờ. Chúng ta còn chưa phải sắp đi ra ngoài, ta có cảm giác Hoắc gia không hội dừng tay, nếu có nguy hiểm. Vương Dật vừa nghĩ khuyên can, lại bị Phùng xinh đẹp ngắt lời nói, bây giờ là pháp trị xã hội. Lượng Hoắc gia cũng không dám như thế nào. Nói sao chúng ta đi công tước quán ba, đó là ta bạn hữu mở, tuyệt đối an toàn. Phùng xinh đẹp nói xong, nhìn về phía Vương Dật ánh mắt bên trong, mang theo một chút khinh thường. Lòng nói, một cái nam nhân, làm việc không quả quyết có thể thành đại sự gì. Phùng xinh đẹp vốn là đối với Cảnh Sa Sa đã nói, Vương Dật tại hơn 20 nhân vây công bên trong, đem nàng cứu ra đến chuyện này, tâm tồn hoài nghi, bây giờ thấy Vương Dật nhát gan như vậy. Càng là sâu hơn suy đoán của nàng. Đúng nha tiểu đệ, ngươi thiến thiến tỷ ở phụ cận đây vẫn có thể tráo được, ngươi cứ yên tâm đi, không có việc gì. Cảnh Sa Sa cũng trấn an nói. Vương Dật lòng nói, này Phùng xinh đẹp là đang tại nước Mỹ đợi thấy ngu chưa? Thượng Hải một năm người mất tích hết mấy vạn, tuyệt đại bộ phân là tuổi trẻ nữ hài cùng đứa nhỏ, đây chính là quan phương tư liệu. Ta so ngươi cao một chút, này hai kiện quần áo ngươi nhìn có thể hay không xuyên? Phùng xinh đẹp cầm lấy hai kiện quần áo ném cấp Vương Dật. Vương Dật lúc này mới phát hiện, vừa rồi nằm mơ nhéo chính mình, tiểu huynh đệ, khăn tắm bị vén lên. Bên trong đã là xuân quang tiết ra ngoài. Vương Dật gò má đỏ lên, bận rộn một lần nữa cột chắc khăn tắm. Ha ha. Nhìn đến Vương Dật thẹn thùng bộ dáng. Cảnh Sa Sa cười cành hoa loạn chiến, nói, tiểu đệ, ngươi mới vừa rồi cùng tỷ tỷ làm trò chơi, thiến thiến tỷ nhưng là tất cả đều nhìn thấy. A. Vương Dật quá sợ hãi, ngượng ngùng xấu hổ vô cùng, cầm lấy quần áo liền chạy ra khỏi phòng đi. Theo sau trong phòng truyền đến hai cái nữ nhân cười khanh khách tiếng. Công tước quán ba sau bóng đêm quán ba muốn lớn hơn nhiều, khoảng cách cảnh xa xa nơi cũng không xa, lúc ban ngày Vương Dật đã ở phụ cận đi lòng vòng, cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Vương Dật vẫn là mặc lấy chính mình bình thường quần thường cùng áo thun tờ sớt, phùng xinh đẹp cho hắn quần áo bài tử tuy tốt, nhưng quá gầy, nếu như ngoài ý, căn bản hoạt động không ra. Hắn tọa tại bên cạnh bàn, chậm rãi uống một lọ gia sĩ bá. Không xa sân nhảy bên trong, cảnh xa xa cùng phùng xinh đẹp chính tùy theo kịch liệt đi chơi vũ khúc, điên cuồng lắc lư thân thể. Bên cạnh còn có mấy cái trai thanh gái lịch, đều là phùng xinh đẹp bằng hữu, đã ở tận tình vũ động. Những cái này phùng xinh đẹp bằng hữu. Hiển nhiên cũng đều rất bối cảnh, một đám mặt lấy không tầm thường, tùy tiện một cái tay bao, đều là LV bản giới hạn, ít nhất hết mấy vạn. Bất quá làm Vương Dật có chút ngoài ý muốn chính là, tại mấy cái này nhân bên trong, có nhân hắn cư nhiên nhận thức. Người kia đúng là Tô Kế Hồng bạn cùng phòng, Lưu Dĩnh. Lưu Dĩnh tại hệ bên trong nhưng là thực nổi danh nhân vật, ca hát khiêu vũ mọi thứ tinh thông, còn chủ trì tân niên trễ hội, không biết là hệ bao nhiêu điểu ti nhóm, tắt đèn sau ý dâm đối tượng. Lưu Dĩnh, một M63 trái phải thân cao, thanh xuân tịnh lệ, mỹ mạo như tranh vẽ, giang nam vùng sông nước nữ tử ngũ quan tinh xảo, yểu điệu dáng người, thực dễ dàng làm người ta miên man bất định, bất quá Vương Dật đối với Lưu Dĩnh thực không thích. Xinh đẹp ngược lại xinh đẹp, có thể câu không dậy nổi cái loại này đem nàng nhấn tại dưới người, chà đạp phát tiếp dục vọng. Đại học 3 năm, hai người cũng không quen thuộc, thậm chí ngay cả lời đều chưa nói qua hai câu. Bởi vậy, vừa rồi gặp mặt về sau. Tuy rằng Lưu Dĩnh nhận ra Vương Dật cũng nhận ra nàng, nhưng hai người đều không có nói toạc. Lưu Dĩnh là theo lấy bạn trai hắn Giang Thiệu Lực đến, Vương Dật thời điểm ở trường học, nghe người ta nói tới quá, Lưu Dĩnh người nam này bằng hữu thực có lai lịch. Lão đầu giống như là một cái thính cấp cán bộ, rất một chút thực quyền, đã sớm cấp Lưu Dĩnh sắp xếp xong xuôi công tác. Giang Thiệu Lực người này, trưởng cực kỳ tuấn lãng, một M8 nhiều cái đầu, ánh nắng mặt trời đẹp trai. Vương Dật ngắm nhìn sân nhảy bên trong. Giang Thiệu Lực chính giống như con ruồi, bồi hồi tại cảnh xa xa bên người, điên cuồng bày ra chính mình kỹ thuật nhảy. Cảnh xa xa một đầu như thác nước mái tóc, phối hợp bó sát người tất đen chạm rỗng áo lót, có thể nhìn đến bên trong màu tím đậm viền ren hoa áo ngực. Trước ngực đầu kia mê người rảnh sâu, chính là vừa ý liếc nhìn một cái, liền làm người khác huyết mạch phun trào. Hạ thân một đầu màu đen sa chế váy ngắn, màu đen cao eo quần tất, lục cm cao gót giày xăng đan, ngón chân đắp lên vẽ hoa hồng sắc sơn móng tay. Tẩn lộ vẻ quyến rũ cùng cám dỗ. Khó trách Giang Thiệu Lực liền bạn gái đều bất kể, giống ngửi được cá tinh mèo giống nhau, thuận theo vị liền sờ đi qua. Qua nhất hội, gặp mọi người đều hạ sân nhảy, Lưu Dĩnh cầm lấy chén đồ uống. Đi đến Vương Dật bọn hắn mép bàn, tìm vị tử ngồi xuống. Vương Dật. Lưu Dĩnh triều Vương Dật lên tiếng chào hỏi nói. Nga, là ngươi nha. Vương Dật không hứng thú lắm nói, hắn hiện tại nhưng là giả mạo cảnh ngày ngày, thật sự không nghĩ phức tạp. Buổi chiều ta gặp được Tô Kế Hồng lái xe mini, nàng nói là bạn trai nàng đưa. Lưu Dĩnh tùy ý nói, nhấp một hớp đồ uống. Vương Dật từ chối cho ý kiến nhún nhún bả vai. Xe là ngươi đưa à? Lưu Dĩnh thần bí cười, hỏi. Thứ 34 chương khuê mật uy hiếp, Tô Kế Hồng nói là ta đưa xe. Vương Dật mặt lộ vẻ nghi ngờ, hỏi. Vương Dật nhắc nhở qua Tô Kế Hồng, không để cho nàng cùng với người khác nói. Xe là hắn đưa. Nga, này nàng ngược lại chưa nói. Ngươi cảm thấy ta có thể đưa khởi nàng xe sao? Vương Dật giang tay ra, bất đắc dĩ nói. Bất quá. Lưu Dĩnh muốn nói lại thôi, hình như nghĩ tới điều gì, do dự một lát, nói, có thể Tô Kế Hồng nói, xe là bạn trai hắn đưa. Tô Kế Hồng nói ta là bạn trai nàng. Này nàng ngược lại chưa nói, bất quá. Buổi tối hôm đó ta nhìn thấy ngươi và nàng tại ký túc xá làm cái kia. Lưu Dĩnh khóe miệng nhếch lên, lộ ra một chút ý vị thâm trường ý cười. Vương Dật trong lòng căng thẳng. Hắn đưa Tô Kế Hồng xe bất quá là nhất thời quật khởi, không có hướng đến nhiều nghĩ, nếu như việc này làm người khác biết, khó tránh khỏi nói không rõ ràng. Thực khả năng sẽ đem Vân Nam sự tình vũ ra đến, như vậy có khả năng gặp phiền toái. Trải qua giường ta chính là bạn trai hắn. Chớ trêu, ngươi không hội còn sinh hoạt tại ngũ thập niên 60 a. Vương Dật không cho là đúng, cười ha hả, nhấp một hớp bia, nhìn về phía sân nhảy bên trong, không còn đi lý hội Lưu Dĩnh. Nói cho ngươi Vương Dật, Tô Kế Hồng là bạn tốt của ta, nếu như ngươi dám lừa gạt tình cảm của nàng, ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu Dĩnh bỗng nhiên biến sắc, có vẻ cực kỳ tức giận. Vương Dật lòng nói, này đàn bà thúi chạy thế nào đi ra đương vệ đạo sĩ rồi. Thật sự là ở không đi gây sự. Chúng ta chính là chơi đùa, nói sau nam nhân cùng nữ nhân ở cùng một chỗ trừ bỏ thượng còn có thể làm gì. Dùng được ngươi ở đây bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác. Vương Dật không chút nào yếu thế. Trả lời lại một cách mỉa mai nói. Ngươi vô sĩ, không nghĩ tới ngươi là như thế này một người. Lưu Dĩnh gương mặt xinh đẹp mặt hồng hào, giận dữ nói. Vương Dật châm lấy điếu thuốc, hít một hơi, dáng vẻ lưu manh nghiêng dựa vào tại ghế dựa phía trên. Mắt liếc Lưu Dĩnh nói, được, ngươi đừng giả nghiêm chỉnh, nói rất đúng, giống ngươi liền cùng với một cái nam nhân trải qua giường tựa như. Lưu Dĩnh gắt gao cắn miệng môi dưới, nhìn chằm chằm Vương Dật, đột nhiên hỏi nói, vậy ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cũng thượng? Phốc, Vương Dật trong miệng một ngụm bia suýt chút nữa không phun ra, Lưu Dĩnh nói làm hắn bất ngờ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, Lưu Dĩnh lại đột nhiên toát ra một câu nói như vậy đi ra. Lưu Dĩnh đây rốt cuộc hát thế nào vừa ra? Hay là Tô Kế Hồng cùng nàng nói qua cái gì? Không có khả năng. Chẳng lẽ nàng nghĩ gạt chính mình? Vương Dật khoảnh khắc này, tâm tư trăm vòng, thủy chung cân nhắc không ra Lưu Dĩnh tâm lý rốt cuộc là như thế nào nghĩ, bận rộn phát động, nghe lén nữ nhân tâm, kỹ năng. Kỳ thật, đêm đó Lưu Dĩnh tại bên ngoài ký túc xá, nhìn thấy Vương Dật cùng Tô Kế Hồng hai người ân ái, đối với nội tâm của nàng cực kỳ chấn động. Liền với 2-3 ngày, nàng đều cảm giác toàn thân khô nóng khó nhịn, thật giống như có trăm vạn con kiến tại bò. Làm nàng không cách nào khống chế. Tâm lý có một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác trống rỗng, làm nàng cơ hồ ngạt thở, chỉ muốn tiểu huyệt bị đại dương vật nhét đầy, mới có thể mãn chân nàng tâm lý cùng sinh lý thượng nhu cầu. Giang Thiệu Lực đã có hơn một tháng không có cùng nàng ân ái rồi. Nàng chỉ có thể chính mình vụng trộm tại ký túc xá bên trong thủ dâm, nhưng là vô luận nàng như thế nào thịt sờ hòn le, ngẫu nhiên cao trào cũng không cách nào bổ khuyết nội tâm của nàng hư không, sẽ chỉ làm cái loại này thiếu thốn cảm giác càng trở lên mãnh liệt. Nàng nghĩ tới tìm nam nhân mãn chân một chút, có thể nàng không dám làm người bên cạnh biết, nếu như chuyện này làm Giang Thiệu Lực biết, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Nàng biết Giang Thiệu Lực sớm chỉ muốn thoát khỏi nàng. Chẳng qua nàng một mực thật cẩn thận, làm Giang Thiệu Lực không có lấy cớ. Nàng nghĩ tới tại uy chắc phía trên dao động một cái, nhưng là cuối cùng bỏ đi cái này ý nghĩ, kia một chút người xa lạ khả năng nguy hiểm hơn, ai biết kia một chút nam nhân đều là làm gì. Hội sẽ không đã thương hại chính mình. Tư tiền tưởng hậu, nàng đem cuối cùng mục tiêu chọn ở tại Vương Dật trên người, vừa đến nàng đối với Vương Dật so sánh giải, hệ một cái bình thường người, trong thường ngày thiếu nói ít nói. Thứ hai hắn nếu như dám đem việc nói ra, làm Tô Kế Hồng biết, liền sẽ cùng hắn chia tay. Còn nữa nói, nàng thấy tận mắt Vương Dật bản sự, cư nhiên có thể đem Tô Kế Hồng làm dục tiên dục tử, đây là quan trọng nhất. Nếu như tùy tiện tìm nam nhân, không thỏa mãn được nàng, kia không phải là cởi quần thả rắm, làm điều thừa. Cho nên, suy nghĩ luôn mãi, Lưu Dĩnh quyết định tuyển chọn Vương Dật. Vương Dật mặt không ra âm thanh, sử dụng nghe lén nữ nhân tâm kỹ năng về sau, dò thám biết đến Lưu Dĩnh ý tưởng chân thật. Trong lòng quả thực dở khóc dở cười. Nguyên lai, này Lưu Dĩnh cùng bạn trai hắn Giang Thiệu Lực quá cũng không tốt, cư nhiên nghĩ tại bên ngoài ăn vụng, có thể mình bây giờ thật sự là hữu tâm vô lực, liền mấy cái này nữ nhân đều ngoạn không chuyển. Thuế lương đều giao không đủ, thế nào còn có thời gian đến bên ngoài đi giao lương thực dư nha. Vương Dật nghĩ đến chỗ này, hừ lạnh một tiếng, nói, thực xin lỗi, ta không có hứng thú. Lưu Dĩnh lấy hết dũng khí, mới nói ra vừa rồi lời nói. Mặt đỏ giống táo đỏ, nội tâm của nàng loại nào kiêu ngạo, trong trường học cái nào nam sinh đối với nàng không phải là khuôn mặt tươi cười đón chào, mọi cách ân cần, mà bây giờ nàng chủ động muốn cùng Vương Dật cái này thối điểu ti phía trên. Tự nhiên bị ngay mặt cự tuyệt, này làm sao có khả năng? Ngươi nói cái gì? Lưu Dĩnh gương mặt không thể tin. Ta nói, ta không có hứng thú. Vương Dật thản nhiên nói. Ta không tin, ngươi cư nhiên hội đối với ta không có hứng thú. Chẳng lẽ? Ta còn không sánh được Tô Kế Hồng ư, ngươi nếu có thể cùng nàng phía trên, vì sao không thể cùng ta? Tuy rằng Lưu Dĩnh cùng Tô Kế Hồng quan hệ tốt lắm, thậm chí là không có gì giấu nhau, nhưng nội tâm của nàng thủy chung có một loại ganh đua so sánh tâm. Bởi vì nàng so Tô Kế Hồng mạnh hơn. Nàng các phương diện điều kiện ưu tú, là hệ danh nhân, vô luận lão sư đồng học đều yêu thích nàng, có thể nói tám mặt lung linh, lẫn vào là xuôi gió xuôi nước. Mà Tô Kế Hồng thường ngày lại lười lại tham. Cũng đặc biệt đừng ham chơi, ai biết vừa cùng Đại Cường chia tay không mấy tháng, lại tìm người có tiền bạn trai, còn đưa nàng lượng mini, này làm sao có thể không để cho nàng ghen tị. Bây giờ, liền Tô Kế Hồng pháo hữu, Vương Dật cái này thối điểu ti đều cự tuyệt cùng nàng phía trên. Có thể nhẫn nại không có thế nhẫn nhục. Vương Dật, ngươi có tin ta hay không đem ngươi cùng Tô Kế Hồng sự tình nói ra, đến lúc đó Tô Kế Hồng cái kia có tiền bạn trai, khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu Dĩnh cắn răng uy hiếp nói. Vương Dật trong lòng cười thầm, vừa muốn nói, ngươi nguyện ý cùng ai nói, liền cùng với ai nói, nhưng lời mới vừa đến bờ môi, hắn lại nghĩ lại. Không khỏi trong lòng lo lắng, nếu như đem cái này nữ nhân so nóng nảy, lung tung hỏi thăm. Làm phùng xinh đẹp bắt đầu nghi ngờ, thực khả năng hỏng đại sự của mình. Bây giờ chi mà tính, hay là trước ổn định nàng cho thỏa đáng? Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Vương Dật lạnh lùng hỏi. Chẳng ra sao cả, ta không đem ngươi và Tô Kế Hồng sự tình nói ra. Ngươi cũng không muốn ảnh hưởng cuộc sống của ta, chúng ta chính là phía trên. Ngươi có đồng ý hay không? Vương Dật khẽ gật đầu, nói, được rồi, ngươi đã phi nếu như vậy, ta đây cung kính không bằng tuân lệnh. Ngay tại Vương Dật cùng Lưu Dĩnh lúc nói chuyện. Xa xa xó xỉnh một cái bàn bên cạnh, một người tuổi còn trẻ nữ hài, Thủy Chung liếc nhìn một cái không nháy mắt nhìn chăm chú bọn hắn mỗi một cử động. Nếu như Vương Dật nhìn thấy cái này nữ hài, nhất định sẽ nhận ra cái này nữ hài đúng là buổi chiều đụng bả vai hắn người. Người này không phải là người khác, đúng là lập công sốt ruột thực tập cảnh viên Cố Cầm. Buổi chiều, Cố Cầm dựa theo số liệu cung cấp manh mối, tại vứt bỏ chiếc xe phụ cận chuyển động. Nhắc tới cũng xảo, nàng bởi vì quan sát hoàn cảnh chung quanh. Không chú ý dưới chân, tự nhiên đụng phải một cái người đi đường. Bằng cảnh viên nhạy bén trực giác, hắn rất nhanh thông qua đối phương bộ mặt biểu cảm biến hóa, phát giác cái này nhân bả vai có thương tích. Theo sau nàng cẩn thận quan sát nam nhân kia, thân hình cùng bộ dạng hết sức bình thường, dạng người này ném tới đường phố thượng liền tìm không thấy. Bằng nữ nhân giác quan thứ 6, nàng cảm thấy người kia có chút giống màn hình giám sát người. Ngã tư đường thượng người đến người đi, nếu như nói tùy tiện đụng lên một người chính là nghi phạm, kia tỷ lệ có thể đi mua vé số, cho nên Cố Cầm cũng không dám xác định suy đoán của mình, bởi vậy, Cố Cầm liền một mực theo dõi nam nhân kia. Hy vọng có thể đạt được một chút manh mối. Từ xế chiều một mực theo dõi đến tối, thẳng đến Cố Cầm nhìn thấy cảnh xa xa về sau, nàng cuối cùng tin tưởng suy đoán của mình không có sai. Lúc này, lại có tam nam nhân, đi vào quán bar. Trong này một cái đầu trọc, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Vương Dật chỗ cái bàn, kia ánh mắt của con người bất thường, cấp nhân một loại thập phần cảm giác nguy hiểm, lập tức dẫn tới Vương Dật cảnh giác. Cái kia đầu trọc cầm lấy điện thoại gọi một cú điện thoại về sau. Liền cùng mặt khác hai người tìm cái bàn ngồi xuống, nhìn như bình thường, nhưng Vương Dật lại có thể cảm giác được cái kia đầu trọc ánh mắt, hữu ý vô ý, Thủy Chung chưa từng rời đi chính mình. Không tốt, này ba người hội không có khả năng là Hoắc gia phái tìm đến chính mình. Vương Dật trong lòng rùng mình. Hồ Ly tinh, tiền đột hậu kiều là hắn sao hội câu dẫn nam nhân. Lưu Dĩnh nhìn chằm chằm sân nhảy bên trong. Căm giận mắng. Lúc này, cảnh Sa Sa cùng Giang Thiệu Lực đã bắt đầu nhảy bên người nhiệt vũ rồi. Hai người toàn tình đầu nhập, thân thể dính sát tại cùng một chỗ, nhảy cái kia kêu một cái hi. Đi với ta vệ sinh ở giữa. Bỗng nhiên, Lưu Dĩnh nhìn chằm chằm Vương Dật, ngữ khí đông cứng phải nói nói. Vương Dật nhìn Lưu Dĩnh không hề giống hay nói giỡn. Bận rộn phát động, nghe lén nữ nhân tâm, kỹ năng. Mã cái so tiểu lẳng lơ. Dáng người tốt như vậy chỉ biết câu dẫn nam nhân, Giang Thiệu Lực thằng chó, ngay trước mặt của ta liền cùng với giả nữ nhân tán tỉnh, hơn một tháng không đến địch ta. Tốt, ta cho các ngươi nhảy. Lão nương hiện tại liền kêu giả nam nhân dùng sức địch ta, ai nha. Tiểu huyệt rất ngứa, nhìn hai người bọn họ nhân khiêu vũ, tiểu huyệt đều ướt. Đúng rồi, Vương Dật là cùng cái kia giả nữ nhân cùng một chỗ đến. Bọn họ là cái gì quan hệ? Vương Dật nghe ở đây, trong lòng đột nhiên kinh ngạc, Lưu Dĩnh nếu như đối với thân phận của hắn khởi nghi ngờ, không cần nhiều rồi, cơ hồ nói liền có thể nói phá. Đến lúc đó, thật sự giống hôm nay mộng như vậy. Vừa nghĩ đến tiểu đệ đệ của mình, co lại thành ngón út bụng lớn nhỏ, cái loại này bi thương cùng tuyệt vọng, làm Vương Dật nếu không có thể nghĩ nhiều. Đi thôi. Vương Dật đứng lên nói. Lưu Dĩnh không nghĩ tới Vương Dật đáp ứng như thế thống khoái. Dừng lại một lát, chợt nghe đến Vương Dật nói, có đi hay là không, không đi quên đi. Nói xong, Vương Dật liền muốn ngồi xuống, Lưu Dĩnh chỉ cảm thấy tính miệng cất lấy con thỏ nhỏ, khẩn trương tâm bẩn mau theo cổ họng nhảy ra ngoài, nàng toàn thân một trận nóng lên. Cổ họng khô chát, nàng cũng không biết thế nào đến dũng khí, bật thốt lên, đi thì đi. Tước quán ba nữ vệ sinh ở giữa trang hoàng vô cùng cao đẳng thứ, dùng màu sẫm tấm ván gỗ cách thành phòng đơn, từng cái phòng đơn đều có nguyên bộ bồn rửa tay. Hóa trang đài, tọa tiện khí vân vân, trong không khí có một cổ nhàn nhạt tươi mát tề hương vị. Lưu Dĩnh đi vào trước dạo qua một vòng, thấy không người, lúc này mới đi ra tiếp đón Vương Dật đi vào. Tuyển ở giữa dựa vào đơn độc lúc. Vương Dật trở ra đóng lại cửa gỗ. Sắc mắt hiếp đánh giá Lưu Dĩnh dáng người, Lưu Dĩnh đại khái 1m63 trái phải, thân cao gầy, màu hồng liên y váy ngắn, phía dưới là màu đen tất lụa ống dài. Tuy rằng Vương Dật hai ngày này là tăng giờ làm việc chiến đấu hăng hái. Tiểu huynh đệ đã có một chút quể oải, nhưng giờ khắc này ở này bịt kín không gian bên trong, nhìn đến ngày xưa hoa khôi của hệ muốn cho chính mình thượng nàng, tâm lý vẫn như cũ sẽ có mãnh liệt cảm giác hưng phấn. Trương Quân Trương Mập liền đối với Lưu Dĩnh ưa thích không rời. Mỗi lần tân niên liên hoan hội, Trương Mập đều phải tại hàng thứ nhất thưởng cái chỗ ngồi, vì cấp Lưu Dĩnh trầm trồ khen ngợi. Trương Quân còn cấp Vương Dật nói qua, đời này nếu như có thể cưới thượng Lưu Dĩnh lão bà như vậy, chết đều đáng giá. Lưu Dĩnh dáng người giống như, mông không lớn, tính cũng giống như, nhìn đại khái là so áo ngực, mặc dù bị điểu ti nhóm phụng vì hoa khôi của hệ, chủ yếu là nàng nhanh đến ngũ quan. Lộ ra một loại giang nam nữ tử đặc hữu tươi mát, làm người ta vừa ý liếc nhìn một cái liền hội sinh lòng hảo cảm. Vương Dật tắc khác biệt, hắn đối với nữ nhân tướng mạo bình thường liền có thể, chủ yếu là đại chân dài. Hắn yêu thích chính là đầy đặn, chính là dùng tay sờ lên thịt thịt cái loại cảm giác này. Lưu Dĩnh tại Vương Dật bọn hắn hệ xem như không tệ, nhưng cùng cảnh xa xa vừa so sánh với còn kém ra cấp bậc rồi. Thật sự làm Vương Dật không đề được cái gì hứng thú. Vương Dật quan sát Lưu Dĩnh vài lần. Thấy nàng vẫn không nhúc nhích, vì vậy nói, ta nhìn ngươi vẫn là không có nghĩ kỹ, quên đi a. Lưu Dĩnh toàn thân khô nóng, gò má đỏ bừng, nàng thật sự không thể tin được, chính mình sẽ cùng một cái nam tại toilet bên trong yêu đương vụng trộm. Hơn nữa còn là nàng chủ động, thân thể nàng cứng ngắc, không biết làm gì, hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Gặp Vương Dật xoay người phải đi, nàng thật nóng nảy, từ đầu tới cuối Vương Dật đều đối với nàng biểu hiện không hứng thú lắm. Bắt đầu nàng còn cho rằng Vương Dật là trang, đến trong phòng vệ sinh, liền hội giống như lan nhào lên. Nhưng bây giờ, nàng nhìn thấy Vương Dật ánh mắt, bình thản như nước, không có chút nào gợn sóng. Ngươi đừng đi. Lưu Dĩnh giận dữ nói. Kỳ thật, ngươi cần gì phải, trong trường học thích ngươi nam sinh vừa nắm một bó to. Ngươi làm gì thế phi nhìn chằm chằm ta không để đâu này. Vương Dật thần sắc bất đắc dĩ giang tay nói. Nữ nhân theo chúng tâm lý kỳ thật đặc biệt cường. Tựa như khuê mật ở giữa câu dẫn bạn trai sự tình, quá tầm thường bất quá, nữ nhân khác cảm thấy tốt đồ vật, cái khác nữ nhân cũng sẽ cảm thấy tốt. Chúng ta đã nói, ta không hỏi thăm ngươi sự tình, ngươi cũng không nên hỏi ta đấy. Vương Dật lòng nói, này rừng lớn, thật là cái gì điểu đều có. Vì thế cởi bỏ đai lưng, nói, được rồi, đều nghe ngươi. Nhìn Vương Dật dưới hông căng kia nhuyễn nằm sấp côn thịt, Lưu Dĩnh mặt đỏ tai hồng, không biết làm gì. Không dám nhìn lại nhịn không được muốn đi nhìn. Vương Dật duỗi tay bắt lấy bả vai của nàng, hướng xuống dùng sức ấn, Lưu Dĩnh phản kháng rất mãnh liệt, lui về phía sau đến gạch men sứ bức tường phía trước, nói, ta không cho miệng ngươi giao. Bà mẹ nó, ngươi không cho lão tử khẩu kỹ, lão tử có thể cứng rắn nha. Vương Dật rất là không hờn giận. Ta dùng tay. Lưu Dĩnh vươn tay, muốn đi nắm căn kia thịt tràng. Má, lão tử là ngươi mướn con vịt. Còn thậm chí làm, vậy không làm. Mặc kệ quên đi. Vương Dật nói, liền muốn đi xách quần. Đợi một chút. Lưu Dĩnh hung hăng trừng mắt nhìn Vương Dật liếc nhìn một cái, thân thể ngồi xổm, đem đầu đưa đến Vương Dật hai chân lúc, chịu đựng ghê tởm, đem căn kia thịt tràng nhét vào miệng bên trong. Vương Dật cúi đầu nhìn dưới hông, hồng hộc ăn chính mình dương vật Lưu Dĩnh, thanh tú xinh đẹp gương mặt, giống như là nhà bên tiểu muội, thanh thuần cùng dâm đãng đang vào tại cùng một chỗ, cấp Vương Dật thực mãnh liệt kích thích cảm giác. Một cổ khô nóng thẳng hướng bụng. Côn thịt cấp tốc tăng lên, chớp mắt chất đầy Lưu Dĩnh miệng nhỏ. Ô ô, ô. Thay đổi, trở nên lớn. Ô ô. Lưu Dĩnh nước miếng thuận theo khóe miệng tràn ra, trong suốt lóe sáng. Vương Dật hai tay ôm lấy đầu nhỏ của nàng, eo bắt đầu chậm rãi quất. Cười dâm đãng nói, Lưu Dĩnh, ở trường học không phát hiện, ngươi mẹ nó nguyên lai như vậy tao, ăn nam nhân đại dương vật sướng hay không? Lưu Dĩnh muốn đem Vương Dật côn thịt phun ra đến, nhưng bị Vương Dật hai tay ôm lấy, căn bản không còn chút sức nào. Chỉ có thể nhịn thụ. Nàng cảm giác vô cùng khuất nhục, nhất là nghe được Vương Dật trêu chọc nàng, làm nàng quả thực xấu hổ vô cùng. Bạn trai ngươi tại bên ngoài nữ nhân, ngươi cũng tìm nam nhân khác, ngươi nói ngươi có bao nhiêu tiện. Vương Dật cúi đầu, một bên cắm vào một bên nhìn Lưu Dĩnh căm hận khuất nhục biểu cảm, trong lòng dâng lên một cổ không hiểu biến thái khoái cảm. Ô ô, ô. Vương Dật vừa dùng kính, đem côn thịt đội lên Lưu Dĩnh cổ họng, ngừng tam, 4 giây. Rút ra về sau, Lưu Dĩnh ngồi ở trên mặt đất, liên tục không ngừng địt nôn, miệng đầy dịch nhần thuận theo đỏ tươi miệng nhỏ, nhỏ giọt rơi tại mặt đất gạch men sứ phía trên. Đợi Lưu Dĩnh nghỉ chỉ chốc lát, Vương Dật lại lần nữa nắm lên đầu nàng. Côn thịt nhất cắm đến tận cùng, tiếp tục đỉnh tại cổ họng của nàng bên trong. Liên tục vài lần sâu như vậy yết hầu, Lưu Dĩnh bị cắm vào nước mắt, nước mũi, nước miếng tràn lan, nhanh đến tú lệ ngũ quan, viết đầy ủy khuất. Vương Dật ngươi là tên khốn kiếp. Lưu Dĩnh phẫn nộ mắng. Lưu Dĩnh loại này không khuất phục biểu cảm, thậm chí là kháng cự, đều thật lớn kích thích Vương Dật chinh phục dục vọng, hắn nắm lên Lưu Dĩnh mái tóc, đem nàng nhấn tại trơn bóng gạch men sứ trên bức tường, từ phía sau vén lên nàng sợi tơ váy đỏ. Nhìn đến đỏ tươi tiểu huyệt đã có đại lượng dâm thủy chảy ra. Tiểu lẳng lơ, nghĩ nam nhân đúng không, nhanh như vậy liền ẩm ướt. Ha ha, hôm nay khiến cho ngươi thật tốt kiến thức xuống, cái gì là nam nhân? Vương Dật xách thương ra trận. Đem dính lấy Lưu Dĩnh nước miếng đại dương vật đầu lĩnh, đỉnh tại âm hộ của nàng phía trên, hai tay ôm lấy nàng rất kiều viên mông. Lưu Dĩnh mông không lớn, sờ lên thực kình đạo, da dẻ thập phần trơn bóng, co giãn 10 chân. Vương Dật lưng dùng sức đỡ lấy. Thô to côn thịt, nghênh tiếp tùy ý dòng nước xiết, một đường đạp gió rẽ sóng, thắng đến động tính chỗ sâu. Ân. Lưu Dĩnh cổ họng phát ra kêu đau một tiếng, vô cùng hưởng thụ vặn vẹo uốn éo mông, bao nhiêu ngày rồi, nàng nằm mơ cũng chờ khoảnh khắc này đến. Nàng chỉ cảm thấy cả người đều bị côn thịt lấp đầy, vô cùng mãn chân, vô cùng phong phú. Thân thể nàng nghiêng về trước, hai chân hơi hơi gấp khúc, mông vểnh lên, chờ đợi kế tiếp kịch liệt va chạm. Lưu Dĩnh tư thế này cao thấp chính hợp thích. Vương Dật vuốt ve nàng thon gọn vòng eo, lại bắt đầu rất nhanh quất. Bởi vì nghẹn quá lâu nguyên nhân, Vương Dật quất 20-30 phía dưới, Lưu Dĩnh tiểu huyệt dâm thủy giống như cùng quyết đê hồng thủy, tuôn ra mà ra, tại Vương Dật côn thịt kịch liệt đè xuống. Biến thành màu trắng dịch nhờn, treo tại Vương Dật đảng đảng phía trên. Vương Dật một bên quất, một bên đưa tay theo Lưu Dĩnh váy đỏ hướng lên sờ, vói vào nàng màu trắng áo ngực bên trong, xoa nắng. Ngày đó ngươi gặp ta tại ký túc xá thao tô kế hồng. Có cảm giác gì? Có phải hay không rất sảng khoái? Vương Dật một bên thao một bên đem đầu tìm được Lưu Dĩnh bên tai, nhẹ giọng hỏi nói. Lưu Dĩnh cảm giác toàn thân khô nóng, cảm nhận côn thịt vừa ra tiếng mang tới khoái cảm, chợt nghe Vương Dật bên tai lời nói. Đầu óc không tự chủ được nhớ lại đêm đó, tại khe cửa nhìn đến Vương Dật cùng Tô Kế Hồng lúc ân ái tình cảnh. Thứ 35 chương thụ thai. Nói lên đêm đó trải qua, Lưu Dĩnh rõ mồn một trước mắt, giống như nhớ chuyện xưa, khoảnh khắc xẹt qua não bộ. Tô Kế Hồng kia trắng bóng thân thể điên cuồng vặn vẹo, trong miệng phát ra các loại dâm ngữ, Vương Dật điên cuồng quất, một bên nhục mạ Tô Kế Hồng là một tiểu lẳng lơ, một bên dùng sức quất đánh nàng tuyết trắng mông lớn. Tô Kế Hồng bị chà đạp mắt trợn trắng. Nhất là nàng đạt tới cao trào khi giật giật, là mãnh liệt như vậy, cùng vì nữ nhân Lưu Dĩnh biết, Tô Kế Hồng khẳng định thích lực. Vừa nghĩ đến cái loại này đã lâu chưa thể nghiệm qua, dục tiên dục tử vậy cao trào cùng khoái cảm. Lưu Dĩnh chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng phấn khích. Một loại khó có thể hình dung hưng phấn, giống như điện lưu xẹt qua thân thể, làm nàng sảng khoái phát ra một tiếng rên rỉ. A! À, âm thanh không có toàn bộ phát ra, đã bị Lưu Dĩnh dùng tay nhỏ gắt gao che. Một cái nữ nhân đi vào không xa đơn độc lúc, phát ra soạt soạt đi tiểu tiếng. Nghe bên tai hư hư âm thanh, cảm nhận mãnh liệt quất cắm, Lưu Dĩnh đáy lòng dâng lên một loại dâm đãng biến thái khoái cảm, thứ khoái cảm này thực kỳ diệu. Cùng ở trên giường ân ái hoàn toàn khác biệt, ký hưng phấn lại có một chút sợ hãi, còn có một chút thẹn thùng, những cảm giác này hòa làm một thể, làm nàng sảng khoái thẳng hừ hừ. Lưu Dĩnh chịu đựng Vương Dật một cái quất, ngậm miệng phát ra tân. Ân. Kêu rên, biểu cảm cực kỳ thống khổ. Vương Dật chợt phát hiện, Lưu Dĩnh độ hưng phấn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, một chút tăng trưởng một mảng lớn. Lòng nói, nguyên lai này tiểu lẳng lơ dễ dàng bị ngôn ngữ kích thích. Ngươi ở ngoài cửa xem chúng ta bắn pháo. Có phải hay không một bên nhìn một bên thủ dâm nha? Sướng hay không? Lưu Dĩnh khoảnh khắc này, lại nghĩ đến đêm đó, chính mình nhìn Vương Dật thao Tô Kế Hồng thời điểm, nàng trốn ở ngoài cửa thủ dâm tình cảnh. Ngươi xem ta thao Tô Kế Hồng. Có phải hay không ảo tưởng ngươi chính là nàng nha? Đang bị của ta đại dương vật dùng sức địch, liền cùng với hiện tại giống nhau. Nói chuyện, Vương Dật dùng sức xung kích Lưu Dĩnh mông, phát ra ba ba ba ba âm thanh. Nghe âm thanh, Lưu Dĩnh cảm giác từng đợt dâm đãng khoái cảm. Nghĩ đêm đó tình cảnh, Lưu Dĩnh giống như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, hưng phấn toàn thân phát run. Vương Dật tại Lưu Dĩnh bên tai liên tục không ngừng khiêu khích, Lưu Dĩnh càng trở lên hưng phấn, chỉ cảm thấy phản phất có từng đạo điện lưu xẹt qua thân thể của nàng. Làm nàng không kềm chế được. Bạn trai ngươi ở bên ngoài cùng với mỹ nữ tán tỉnh, ngươi nhưng ở toilet bị nam nhân khác thao, ngươi nói ngươi tao không tao. Bạn trai ngươi buổi tối liền muốn đi cùng cô gái đẹp kia mướn phòng rồi, cô gái đẹp kia dáng người cao gầy. Da dẻ trơn bóng tinh tế, trần như nhộng quỳ ở trên giường, vểnh lấy tuyết trắng rất kiều mông lớn, làm bạn trai ngươi từ phía sau thực thao. Bạn trai ngươi nắm nàng mái tóc dài, kỵ tại trên người của nàng, vuốt ve nàng vú lớn, lỗ mũi phát ra kêu rên. Một cái ngoan cắm đến tận cùng. Van cầu ngươi, ngươi. Đừng, đừng nói nữa. Ta không chịu nổi, a. Lưu Dĩnh cảm giác tâm lý đặc biệt ủy khuất, đặc biệt khuất nhục, còn có loại nói không ra mãnh liệt kích thích, cùng côn thịt mang cho nàng từng đợt khoái cảm. Những cái này phức tạp tình cảm đang vào tại cùng một chỗ, giống như nước thủy triều nhằm phía tứ chi của nàng bách hải, làm thân thể của nàng run rẩy càng trở lên mãnh liệt. Cuối cùng, kia thủy triều xông phá nàng bên trong thân thể trói buộc. Nàng giống như nhất thuyền lá lên đên, tùy theo sóng to bị xông lên đám mây, sau đó rơi xuống, lại bị hướng lên đám mây. Vương Dật nhắm mắt, côn thịt nhồi vào Lưu Dĩnh huyệt dâm, dừng lại quất, hưởng thụ Lưu Dĩnh âm đạo cao trào. Kịch liệt co lại sở mang đến khoái cảm mãnh liệt. Tiểu lẳng lơ còn rất nhanh, nhìn đến ngươi kia bạn trai chính là cái gối thêu hoa. Vương Dật côn thịt cũng không quất, chính là có quy luật một chút sách gian, mỗi lần sách gian dương vật đều sẽ lại trướng thô một điểm. Trướng lâu một chút, trướng Lưu Dĩnh hừ hừ thẳng kêu. Ân ân như thế nào thao so có thể như vậy thích. Giang Thiệu Lực với ngươi so chính là cái không có năng lực, là hắn kia côn trùng dạng dương vật nhỏ dựa vào cái gì có thể chinh phục cái kia lẳng lơ. Lão nương nếu không là nhìn hắn vợ không tệ, có thể đem thân thể cho hắn. Bạch làm cẩu đè ép nhiều lần như vậy. Vương Dật đừng ngừng, tiếp tục làm Giang Thiệu Lực huyệt dâm bạn gái A. Vương Dật cảm giác Lưu Dĩnh âm đạo đã xong kịch liệt co lại. Biết nàng cao trào đã qua, độ hưng phấn cũng rơi chậm lại tới 40%, đẩy Lưu Dĩnh Mông, rút ra đại dương vật, mang ra khỏi thổi phòng dâm thủy, tác ở trên mặt đất. Như thế nào? Lưu Dĩnh chính nghi hoặc Vương Dật như thế nào không địch. Chỉ thấy Vương Dật cũng không giải thích, thô lỗ xoay quá Lưu Dĩnh thân thể, chính diện ôm lên nàng đi hướng hóa trang đài, gặp Vương Dật đều có tính toán, Lưu Dĩnh không hỏi thêm nữa, hai tay hai chân giống như bạch tuộc cuốn lấy nam nhân. Bờ mông đung đưa trái phải, tìm kiếm căn kia mang đến vô biên sung sướng dâm căn, không vài cái liền cảm thấy miệng tiểu huyệt bóp chặt dương vật. Lưu Dĩnh phần eo trầm xuống liền đem Vương Dật tráng kiện dương vật ngay ngắn nhét vào tiểu huyệt. Vương Dật vốn là muốn đem Lưu Dĩnh đặt ở hóa trang trên đài dù cho tốt điệp làm cái này lẳng lơ, không thành nghĩ ngược lại bị nàng bao lấy dương vật, đơn giản tại tiểu cách vách không có chỗ cần đến bình thường tán khởi bước đến. Mỗi một bước đều phối hợp quất tiết tấu. Dần dần thuần thục Vương Dật cũng không tiếp tục là một mặt mảnh thao mạnh mẽ làm, mà là không có quy luật chút nào lúc nhanh lúc chậm, khi cạn khi sâu. Đôi khi một giây điệp ngủ phía dưới. Đôi khi hai giây mới điệp một chút, đôi khi chỉ cắm vào một đoạn quy đầu, có đôi khi toàn bộ xâm nhập. Tiểu lẳng lơ, Giang Thiệu Lực có thể ôm lấy sao? Ngươi nhìn nhìn ngươi Lưu đầy đất dâm thủy, giống như nước tiểu ẩm ướt đầy đất giống nhau. Tịnh cấp nhân gia nhân viên vệ sinh công thêm phiền toái. A, Giang Thiệu Lực chính là cái gà con tử, đừng nói ôm lấy địch ta rồi, đại bộ phận thời gian đều là ta cưỡi hắn thao. Nga trên mặt đất dâm thủy đợi hội muốn làm sạch sẽ. Không cho nhân gia nhân viên vệ sinh tìm phiền toái. Tiểu đồ đê tiện không kính nhi, mau đưa ta buông xuống đến thao a. Vương Dật cũng nhận thấy trên người bạn gái dần dần không có động tác, biết là thể lực đã tiêu hao hết, liền đi hướng về phía hóa trang đài. Một bên đi một bên nói, trong chốc lát cầm lên đến nhưng là không còn ôn nhu như vậy, trực tiếp đem ngươi giết chết. Nói, trong chốc lát bắn bên trong vẫn là bên ngoài. Bắn bên trong, ta nghỉ lễ vừa qua khỏi đi vài ngày, hiện tại vẫn là kỳ an toàn. Không cần đối với ta ôm nhu, dùng sức điệp a. Đi đến hóa trang đài, đem Lý Dĩnh đặt ở phía trên, độ cao vừa vặn, dương vật còn lưu tại huyệt dâm bên trong, Vương Dật hai tay đều nắm nữ nhân một chân bột, hướng lên nâng lên. Hướng hai vừa mở ra, Lưu Dĩnh chịu không nổi, nửa người trên ngửa ra sau. Tựa vào kính trang điểm phía trên, nhất cúi đầu đã nhìn thấy chính mình trận thi đấu nhỏ, đang bị một cây tráng kiện dương vật cắm vào. Lưu Dĩnh cảm nhận huyệt dâm truyền đến sảng khoái cảm giác. Hai tay đưa ra, một cái bóp chặt dương vật gốc rễ mau thô tuốt, một cây ấn hướng tiểu huyệt, chà sát hòn le. Vương Dật dương vật vừa ngay từ đầu quất đánh, Lưu Dĩnh liền dự cảm thấy sắp đến con nước lớn. Bận rộn hai tay quất không ra không đến che miệng. Lại cũng không có cái gì có thể ngăn cản Lưu Dĩnh lớn tiếng rên rỉ, có thể gần như thất trí nàng, rốt cuộc kêu không ra có logic ngôn ngữ, chính là a lớn tiếng kêu, âm thanh xuyên thấu cách vách mẫu, nguyên bản ồn ào bên ngoài. Trở nên an tĩnh im lặng. Vương Dật cũng đạt tới khoái cảm đỉnh phong, lại cũng không để ý tới cái gì tình yêu kỹ xảo, chính là đại lực điệp, lại làm hơn trăm phía dưới, mạnh mẽ dùng sức thúc một cái eo, đem bên trong thân thể nổi lên đã lâu hồng hoang lực. Phun ra tiếng Lưu Dĩnh tiểu huyệt bên trong. Lưu Dĩnh vô lực ngồi dựa tại hóa trang trên đài, hai chân mở rộng, đỏ tư sắc dâm bị côn thịt quất ngoại lực, phía dưới mật huyệt liên tục không ngừng co lại, còn có màu trắng sữa tinh dịch theo bên trong chậm rãi chảy ra. Đạt được màu xanh lá lương phẩm chất nữ tính thẻ nhân vật một tấm, thượng truyền video thành công, tổng hợp cho điểm, B, khen thưởng thương thành tích phân, 50, khen thưởng kinh nghiệm, không. Vương Dật sảng khoái thở ra một hơi, nhấc lên quần. Mở cửa đi ra vệ sinh lúc. Trở lại chỗ ngồi về sau, Vương Dật nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đại khái trôi qua 20 phút, lúc này, cảnh xa xa còn tại cùng Giang Thiệu Lực đại nhảy bên người nhiệt vũ, mà phùng xinh đẹp tắt liếc tới một người mặc hồng nhạt từng bước váy. Đôi mắt dụ dỗ nữ hài, hai người mắt đi mày lại, nhảy xoay thể vũ. Vương Dật cảm thấy nhàm chán, cầm bia lên đổ một miệng lớn, khiêu vũ hắn căn bản không hội, nhảy đại thần ngược lại có thể thử một lần. Vừa muốn nhìn nhìn đã có 1050 tích phân mình có thể tại thương thành đào đến bảo bối gì. Lại nghe đến bên trong não bộ hệ thống nhắc nhở, cả kinh chính mình cười toe toé. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành thứ một nữ tính thụ thai, khen thưởng thương thành tích phân 500 đếm số dư, 1550, khen thưởng kinh nghiệm 500, ký chủ cấp bậc LV. 2.400.500. Đổi mới gây ra nhiệm vụ, bảo đảm thụ thai nữ tử thuận lợi sinh sản. cũng tại thời gian mang thai mãn chân này tính nhu cầu, hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng, thương thành tích phân 20.000, nhiệm vụ kinh nghiệm 10.000, đạt được kỹ năng, tay súng thiện xạ LV. 1. Kim cương bảo rương một cái. Cái quỷ gì? Ai mang thai? Chẳng lẽ là cảnh toa toa? Dù sao nàng tại giai đoạn nguy hiểm a. Lừa gạt vòng rối rắm Trung Vương giật trong não truyền đến đáng yêu âm thanh. Ba ba, nhàn nhi phải làm tỷ tỷ sao? Tiểu nhàn nhàn tại Vương giật trong não thản nhiên xuất hiện, chỉ có vừa chuyển. Vương giật phát hiện tinh linh đã không còn trần trụi, người mặc thiên sứ quần lụa mỏng, váy thượng không có mảy may trụy sức, chính là hơi mờ chất liệu trung lập lờ nhiều điểm hào quang. Dưới váy thân thể yêu kiều mơ hồ có thể thấy được. Nghe nói tiểu nhàn nhàn tỉnh lại, Vương giật quan tâm hỏi, nhàn nhi thế nào? Đột nhiên ngủ lâu như vậy. Ngươi có khỏe không? Đều do ba ba quá hội thao tính nữa nha. Tiểu nhàn nhàn miệng nhỏ nhất đô. Oán giận nói. Làm sao có thể oán trách ba ba đâu này? Ba ba lại hội thao tính, cũng không có làm huyệt a. Bởi vì quá hội thao tính ba ba luôn luôn tại cấp hệ thống thượng truyền tình yêu video á. Ba ba thượng truyền video có khả năng trở thành nhàn nhi dinh dưỡng. Có sung chân dinh dưỡng, nhàn nhi liền hội phát dục lớn lên, tiểu hài tử đều là tại trong giấc ngủ mới có thể rất nhanh phát dục lớn lên đâu. Ba ba ngươi nhìn nhàn nhi có phải hay không trưởng thành một điểm đâu này. Tiểu nhàn nhàn vừa nói. Vương giật cuối cùng chú ý tới tinh linh che lấp tại dưới quần áo thân thể yêu kiều, cùng lúc trước xác thực hơi có khác biệt, nguyên bản ấu viên khuôn mặt, vì không thể ra thon dài một chút. Nguyên bản bằng phẳng tính bộ có hơi hơi lồi ra. Tiểu kiều thể đánh một phần kiều một phần, đều đặn thon dài hai chân chân lớn một tia, đem giữa hai đùi bướm lộn kẹp càng chặt hơn một chút. Nhàn nhi thật lớn lên đâu. Ba ba nhất định nhiều hơn thao tính, lục thật nhiều cấp bậc cao tình yêu video. Cấp nhàn nhi đem dinh dưỡng cung chân chân, để ta nhàn nhi khỏe mạnh trưởng thành. Ừ, ba ba cực khổ, nhàn nhi tốt mong chờ sớm ngày lớn lên đâu. Tiểu nhàn nhàn hân hoan nhảy nhót mà nói, hay là trước nhìn nhìn ai mang thai a? Dứt lời tiểu nhàn nhàn mở rộng thẻ nhân vật cất chứa tiếp lời, bên trong một tử, một lam, một xanh biết chi nhánh ngân hàng sắp hàng, nhất nhất xem qua về sau, cuối cùng phát hiện trương này, tính danh, Lưu Dĩnh, độ hảo cảm, 30%. Phẩm chất. Màu xanh lá lương phẩm LV. 2. Kinh nghiệm, 5%. Thân cao. 163cm thể trọng, 46kg 3 vòng, 86, 58, 91 tính bao vây, 32 so sinh lý trạng thái, thụ thai tính trạng thái, huyệt dâm đã mở phát, cúc huyệt chưa khai phá, miệng tính đã mở phát, đồng tính chưa khai phá. Khắc phái đã mở phát, nô tính chưa khai phá, chịu ngược đãi yêu thích chưa khai phá đặc thù mê, xuất quỷ phốc. Vương Dật nhớ rõ nghe lén đến Lưu Dĩnh tiếng lòng, nói đã hơn một tháng chưa bị địch. Lại mới tới qua nghỉ lễ còn tại kỳ an toàn. Như thế nào tùy tiện một phát liền muốn làm xảy ra nhân mạng, buồn bực Vương Dật trực tiếp thổi một chai bia, tiểu nhàn nhàn nhìn hắn buồn bực, cũng yên lặng xuống. Tiểu Thiên, như thế nào không đi xuống cùng một chỗ chơi nha, chính mình tọa này nhiều không có ý nghĩa. Cảnh Sa Sa mồ hôi đầm đìa đi phía trên đến, cầm lấy rượu cốc tai đã uống vài ngụm, gặp Vương Dật lẻ loi một người ngồi, không khỏi hỏi. Giang Thiệu Lực lúc này cũng cùng theo đuôi giống nhau đi đến, cười nói, Sa Sa, cái này tiểu bằng hữu mới vừa rồi cùng các ngươi cùng một chỗ đến. Ngươi còn không có giới thiệu một chút. Ba ta cùng Phùng Thúc Thúc là bằng hữu. Vương Dật không đợi Cảnh Sa Sa mở miệng, đứng lên trước một bước nói. Nga, nguyên lai là Phùng Thúc bằng hữu, ha ha. Giang Thiệu Lực cười cười, liền không hỏi tới nữa. Vương Dật phải đề phòng Lưu Dĩnh. Nếu như chính mình nói là Cảnh Sa Sa đệ đệ Cảnh ngày ngày, kia Lưu Dĩnh tùy tiện vừa hỏi liền hội bại lộ, nếu như nói ba ba của mình cùng Phùng Tử không nhận thức, việc này là tốt rồi lừa dối trôi qua. Cảnh Sa Sa nhìn Vương Dật ánh mắt nhiều một tia triều mến chi ý, cho rằng Vương Dật là chính mình một người tại bên ngoài sấm, học xong bảo hộ chính mình, không dễ dàng hướng ra phía ngoài nhân để lộ thân phận, cũng liền không nói thêm gì nữa. Không bao lâu, Phùng xinh đẹp cũng ôm cái kia dụ dỗ nữ hài tử đi đến, phía sau còn đi theo vài cái bằng hữu của nàng, hiển nhiên đều nhảy mệt mỏi. Thiến Thiến, Vũ cũng nhảy mệt mỏi, chúng ta là không phải là đổi cái địa phương ngoạn nha. Một cái người cao thanh niên ôm Phùng xinh đẹp bả vai hỏi. Người tới tên là Đông Bình, là công tước quán ba cổ đông, nghe nói cùng Phùng xinh đẹp là nhà trẻ quan Mông cùng nhau lớn lên phát tiểu, cũng chính bởi vì vậy, Phùng xinh đẹp mới nói công tước quán ba tuyệt đối an toàn. Đông Bình, nghe ngươi ý tứ này, giống như có hảo ngoạn địa phương. Phùng xinh đẹp cùng Đông Bình xưng huynh gọi đệ quen, liếc mắt hỏi. Ta đã nói với ngươi, bằng hữu ta mới mở cái hội sở, bên trong muốn cái gì có cái đó, còn có khả năng hút cái kia. Đông Bình dùng ngón tay chặn một cái lỗ mũi, làm cái hút phấn động tác, triều xung quanh nhân thần bí cười nói, bên trong công chúa đều là mới đến, được kêu là một cái tươi mới, như thế nào, có đi hay không, đêm nay ta mời khách. Thôi đi, các ngươi nam nhân thật đáng ghét. Phùng xinh đẹp bên người dụ dỗ nữ hài bối trí xuống tay, lộ ra chán ghét biểu cảm nói. Phùng xinh đẹp tắt cười xấu xa tại nàng bên tai nói câu gì, đậu cái kia dụ dỗ nữ hài cầm lấy quyền. Đánh nàng một chút, nói, chán ghét, nhân gia chỉ biết ngươi không có hảo tâm. Thấy như vậy một màn, Vương Dật trên trán tất cả đều là hắc tuyến. Nếu Đông Bình đêm nay làm ông chủ, vậy chúng ta liền cung kính không bằng tòng mệnh, ha ha. Phùng xinh đẹp cởi mở cười nói. Vậy chúng ta cái này đi, đêm nay không say không về. Giang Thiệu Lực cười đưa tay nắm ở cảnh xa xa eo nhỏ phía trên, khó có thể che giấu trong mắt đói khát. Tốt nhất, đi chơi hội. Bên cạnh vài người cũng đều phụ họa nói. Lúc này, Lưu Dĩnh đã trở về, thần sắc có chút uể oải, như là mệt nhọc. Nàng đi đến Giang Thiệu Lực bên người, nhỏ giọng nói, ta có một chút mệt nhọc, ta nghĩ đi về trước. Đi, kia dùng ta đưa ngươi sao? Giang Thiệu Lực còn không biết bạn gái của mình đã bị người khác muốn làm mang thai. Ánh mắt cũng không mang nhìn Lưu Dĩnh thuận miệng hỏi, kỳ thật hắn biết Lưu Dĩnh hội trả lời thế nào. Không cần, ta tự đánh mình xe trở về thì hành. Lưu Dĩnh nói xong, mắt liếc Vương Dật về sau, một thân một mình triều quán ba đi ra ngoài. Thân ảnh vắng lặng cô đơn. Trên đường chú ý an toàn. Giang Thiệu Lực triều Lưu Dĩnh bóng dáng tùy ý nói câu, liền không còn lý hội, khẩn cấp không chờ được nhắm hướng Đông Bình hỏi, Bình tử, đồ chơi kia. Ngươi có. Ha ha, nhìn ngươi gấp gáp. Đến lúc đó không thể thiếu ngươi. Đông Bình cười vỗ vỗ Giang Thiệu Lực bả vai, làm cho hắn yên tâm. Lúc này, Giang Thiệu Lực thật là hưng phấn, tay thuận theo cảnh sa sa màu đen tia lưới áo bó sát người, chậm rãi hướng vòng eo cùng bờ mông nhu nị chỗ đi vòng quanh. Miệng tiến đến tai của nàng vừa nói, nhất hội chúng ta toàn bộ điểm cái kia, sau đó ngươi tọa ta trên chân, tuyệt đối dục tiên dục tử. Cảnh toa toa kinh nghiệm dữ dội phong phú, vòng eo uốn éo, liền thoát khỏi Giang Thiệu Lực tay, đi lại nhẹ nhàng đi đến Phùng xinh đẹp bên người. Một cái tay ngọc khoác lên hắn eo phía trên, nhỏ giọng nói, này Giang Thiệu Lực cái gì lai lịch, như thế nào nhảy xong múa còn lão cuốn lấy ta, hay là không biết chi tiết của ta? Phùng xinh đẹp cười đùa nói, mới vừa rồi cùng nhân gia nhảy bên người nhiệt vũ. Được kêu là một cái tao. Như thế nào, ngươi đem nhân gia dục hỏa làm lên rồi, hiện tại nghĩ không lý nhân gia, thế nào dễ dàng như vậy? Ha ha! Ta nhìn ngươi đêm nay đối phó thế nào? Hừ, ta nhất hội liền cho hắn nói rõ ràng. Làm hắn cấp lão nương có xa lắm không lăn rất xa. Cảnh toa toa trợn mắt nhìn Phùng xinh đẹp liếc nhìn một cái, tức giận nói. Đừng, trước đầu hắn chơi đùa. Hắn lão tử tại thành phố có chút bối cảnh, về sau cố gắng dùng phía trên. Phùng xinh đẹp cùng cảnh xa xa rỉ tai vài câu. Xuân tia nhất khắc thiên kim, mấy ca chúng ta liền đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian, đi khởi A. Đông Bình đỉnh đạt hô. Ngươi nằm mơ đi, ai với ngươi đêm xuân khoảnh khắc. Hắn bên cạnh một cái quyến rũ nữ hài. Giả trang sinh khí đập hắn một quyền. Đông Bình gương mặt cười xấu xa tại người nữ kia hài bên tai nói câu gì, sau đó nhéo nàng rất kiều mông một phen, nữ hài cười cành hoa loạn chiến, áp vào hắn trên người. Đông Bình thuận thế một tay ôm nữ hài thon gọn vòng eo. Không thành thật cao thấp sờ loạn, liền hướng đến quán bar đi ra ngoài. Vương Dật tắt dừng ở một đám người về sau, nhìn trộm nhìn xuống vừa rồi đầu trọc chỗ cái bàn, sớm không có bóng dáng. Hội không có khả năng là chính mình quá mẫn cảm. Vương Dật nhìn đồng hồ, đã là trong đêm hơn 12 giờ, bản muốn nhắc nhở cảnh xa xa về sớm một chút, nhưng vừa nghĩ đến Phùng xinh đẹp diễn xuất, khẳng định sẽ không đồng ý, cũng chỉ có thể dâm da đầu đi theo. Thứ 36 chương tuyệt sử Phùng Sanh Phùng xinh đẹp cùng cái kia dụ dỗ nữ hài tọa đông bình xe. Nguyên bản Giang Thiệu Lực không muốn kéo Cảnh Toa Toa ngồi chung, không muốn làm đệ đệ lạc đàn, nàng kiên trì cùng Vương Dật cùng nhau lên Phùng xinh đẹp màu đen Lý Sật. Vương Dật mân mê nửa ngày, mới hiểu rõ xe này như thế nào khởi động. Đang tại phát động xe, đông bình một đoàn người đã lái xe, gào thét đi qua. Má nó, đám người này thật có thể rêu rao. Vương Dật dùng sức đạp cần ga, 5.7L thoát khí lượng Lý Sợt nổ vang một tiếng, theo sát đi qua, nhưng không có chú ý tới bên cạnh xó xỉnh. Một chiếc màu đen xe hơi vụn trộn theo phía trên. Đông Bình nói địa phương nhưng là không gần, mấy chiếc xe chạy như bay hơn 40 phút, là càng đi càng lệch tích, sau đó quẹo vào một đầu đường nhỏ, lại mở thêm vài phút đồng hồ mới dừng lại. Không xa là một cái nhà hiện đại kiến trúc. Các loại nghê hồng đem kiến trúc tô điểm hết sức hoa lệ, tại ban đêm hiện ra một loại mê người mập mờ không khí. Vương Dật xe càng mở càng cảm thấy không thích hợp, nào có đem đêm tràn mở tại hoang lạnh như vậy hẻo lánh địa phương. Này còn làm như thế nào sinh ý? Vì thế lập tức chậm lại, cùng trước xe kéo ra hơn 100 thước xe cự, sau đó quang đèn xe, quay đầu, dừng xe ở một cái không thấy được địa phương, bóng đêm đen thùi hoàng mỹ che đậy màu đen Lý Sợt. Làm sao vậy Tiểu Thiên? Cảnh Toa Toa vuốt phẳng Vương Dật chân, nghi ngờ hỏi. Tỷ, không thích hợp, tính là cái kia đêm tràn có không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, mở tại như vậy hẻo lánh địa phương ngược lại càng đáng chú ý, cái kia Đông Bình tuyệt đối có vấn đề. Vương Dật khuôn mặt nghiêm túc, không thể nghi ngờ giọng điệu làm Cảnh Toa Toa không khỏi tin tưởng. Nhưng là ngươi Thiến tỷ tỷ ngay tại Đông Bình trong xe. Tiểu Thiên, nếu không chúng ta báo cảnh sát a. Phùng xinh đẹp gặp nguy hiểm. Cảnh Toa Toa lo lắng mà nói. Trong lòng thập phần lo lắng người yêu của mình người. Không được, tỷ, vừa rồi tại công tước quán ba thời điểm ta liền phát hiện vài cái có thể nghi ngờ người, rất có thể là Hoắc gia người theo dõi chúng ta, bọn hắn có tiền có thế. Báo cảnh sát khả năng không làm nên chuyện gì. Đem chính mình hoài nghi nói ra, mở cửa xe sau khi xuống xe đối với Cảnh Toa Toa nói, tỷ, ta đi nhìn nhìn. Lái xe nhanh về nhà, nhớ rõ trước không phải lái xe đèn, đi xa mở lại. Có thể Tiểu Thiên ngươi. Tỷ, ta vụng trộn trốn ở phụ cận nhìn nhìn tình huống, không cần lo lắng ta. Hữu cơ hội ta liền cứu ra Thiến tỷ tỷ, thật sự không được ta hội báo cảnh sát. Chỉ có ngươi an toàn ta mới có thể yên tâm làm việc. Gặp Cảnh Toa Toa tuy rằng không tình nguyện, nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời lái xe chậm rãi rời đi. Vương Dật tâm buông xuống hơn phân nửa. Nhàn nhi, hiện tại có cái gì có thể giúp ba ba? Vương Dật một bên tại trong não bộ hỏi. Một bên dọc theo trước xe phương hướng, lén lút đi tới. Ba ba, ngươi hoàn thành thụ thai nhiệm vụ sau lên tới LV. Hai, còn có ngũ điểm tự do thuộc tính, hai cái điểm kỹ năng, hai điểm thiên phú không có sử dụng, đề nghị ba ba đem điểm thuộc tính. Toàn bộ thêm thể chất. Điểm kỹ năng thêm tán đã vương, mặt khác ba ba hiện tại còn có 2 điểm thiên phú, đề cử ba ba mua sắm thiên phú, mang ngư thể chất, ngoại hạng thiên phú, tăng cường thiên phú người lực lượng cùng sự chịu đựng, tiểu phúc gia tăng thiên phú người hồi phục năng lực, hiệu quả tùy thiên phú cấp bậc tăng lên. Nhu thương thành tích phân 1.500 điểm. Điểm thuộc tính. Toàn bộ thêm may mắn. Kỹ năng và thiên phú ấn nhà nghi phương án đến. Vương Dật cho rằng chính mình một cái đã từng tuốt ti, bây giờ có thể có được hệ thống, mở ra nhân vật chính hình thức, ngày ngày có so thao, trong túi có tiền hoa. Dựa vào đúng là chính mình, vận khí, hiện tại nguy cơ tứ phía, Vương Dật quyết định đánh cược một lần. Sử dụng điểm thuộc tính, may mắn 5, sử dụng điểm kỹ năng, tán đã vương, thăng cấp tới LV. 3. Đạt được thiên phú, mang ngư thể chất LV. 2. Tùy theo hệ thống nhắc nhở. Vương Dật rõ ràng cảm giác động tác linh hoạt hơn, cơ bắp càng thêm sung túc, cả người tràn đầy lực lượng, nguyên bản vừa vặn quần áo, hiện tại hoàn toàn căng thẳng. Vương Dật mạnh mẽ thân hình, nhanh hơn một phần. Không phải liền tới gần bãi đổ xe, trốn ở một chiếc xe mặt sau, vụng trộm quan sát Đông Bình cùng Phùng xinh đẹp mấy người. Các vị, chính là nơi này. Như thế nào, còn có khả năng a? Đông Bình dừng xe xong, ôm bên cạnh nữ hài bả vai. Cười hỏi. Đông Bình, tiểu tử ngươi có thể nha, nơi này như thế ẩn nấp, ngươi là như thế nào phát hiện? Phùng xinh đẹp cười hỏi. Những người khác cũng đều dừng xe xong, chậm rãi tụ lại đến cùng một chỗ. Ha ha, ta làm sao có khả năng phát hiện chỗ như thế? Lão tử là bị người khác trảo đến. Xuất hiện đi, các ngươi bàn giao sự tình, ta đã làm xong. Đông Bình bỗng nhiên cười lạnh hai tiếng quát to. Chỉ thấy nguyên bản đứng ở xung quanh mười mấy lượng diện bao xa cửa xe mạnh mẽ mở ra. Đi ra không đếm được bóng người, tất cả đều là dáng người hán tử khôi ngô, trong tay cầm lấy gậy sắt, khảm đao, liên khóa đợi đủ loại kiểu dáng, gia hỏa, bao quanh bao vây Phùng xinh đẹp bọn người. Có một cuối cùng lượng Land Rover cửa xe từ từ mở ra. Đi xuống một người mặc tây trang đen, thân cao gầy nam nhân, chính nhìn bọn hắn một đoàn người, khóe miệng treo sấm nhân cười lạnh. Trần Đống, nhân ta mang cho ngươi đến đây, đem lão bà của ta cùng đứa nhỏ trước thả. Đông Bình nhanh đi hai bước. Đi đến cái kia xuyên Âu phục đen nam nhân trước người nói. Phùng xinh đẹp lúc này cũng minh bạch chuyện gì xảy ra, biến sắc, lạnh lùng chất vấn nói, Đông Bình, ngươi đây là ý gì? Thiệt thòi ta còn một mực bắt ngươi làm huynh đệ, ngươi cư nhiên xảy ra bán ta. Phùng xinh đẹp, là ta xin lỗi ngươi, thật sự là không có cách nào. Ngươi có biết ngươi nuôi đàn bà thúi cùng cái kia đứa nhà quê đã làm gì, bọn hắn đã thương Hoắc Tài, còn có Địch Gia cùng Liễu Gia người, ba người hiện tại còn chuyến tại bệnh viện không có tỉnh lại. Bọn hắn trói lại lão bà và hài tử của ta, so với ta giao người, ta có biện pháp nào? Chuyện này không liên quan gì đến ngươi, ngươi chỉ cần đem hai người bọn họ giao ra liền hội không có việc gì. Đông Bình cũng trừng mắt mắt triều Phùng xinh đẹp quát. Sa Sa cùng ta là cái gì quan hệ, ngươi cũng không phải không biết, ta không thể đem nàng giao ra. Phùng xinh đẹp sắc mặt dâm hàng, hung hăng nói. Phùng xinh đẹp, ngươi mẹ nó có phải hay không choáng váng, Hoắc gia là người nào, là chúng ta có thể đắc tội được sao? Không đem nàng giao ra, ngươi cũng tự thân khó bảo toàn, không bằng. Đông Bình còn nghĩ khuyên Phùng xinh đẹp, lại bị Trần Đống giơ tay lên ngắt lời nói, đừng nói nhảm rồi, nhận thức người, nhìn là chúng ta muốn tìm sao. Phía sau hắn đám người bên trong. Một cái gã đại hán đầu trọc đi phía trước đi mấy bước, dùng sức kéo một cái trong tay xích chó, một cái tối om om đồ vật bị kéo đi ra, cẩn thận vừa nhìn, lại là một người. Hướng Na. Phùng xinh đẹp thấy rõ trên mặt đất người kia. Không khỏi kinh hãi hô lên một tiếng. Trên mặt đất cái kia nhân trần truồng thân thể, trên người tràn đầy dơ bẩn, hướng cẩu giống nhau nằm bò trên đất, hai mắt tràn đầy ý sợ hãi nhìn chằm chằm bên người đầu trọc. A, đàn bà thúi, nhìn hắn mẹ làm sao? Là cái kia nữ nhân sao? Gã đại hán đầu trọc một cước đá vào hướng Na mông, đem nàng đá ra thật xa, chỉ lấy không xa mấy người hỏi. Hướng Na dọa run rẩy phát run, nhìn về phía Phùng xinh đẹp mấy người, không có tìm được cảnh toa toa. Chỉ có thể chỉ Phùng xinh đẹp nói, trong này không có cảnh toa toa, đó là nàng cơ hữu. Đám người lúc này mới phát hiện, nguyên bản tại cuối cùng Lý Sợt thế nhưng chưa cùng đi lên. Ngươi, các ngươi chẳng lẽ là cầm thú sao? Hướng Na cùng chuyện này có cái gì quan hệ? Các ngươi như vậy đối với nàng. Phùng xinh đẹp trên miệng tức giận trách mắng, trong lòng nghĩ cảnh toa toa may mắn chưa cùng phía trên, đầu tiên là vui vẻ, lập tức lại thất rơi xuống, thầm nghĩ. Cảnh ngày ngày chỉ lo tỉ tỉ, một chút chưa từng lo lắng ta sao? Trần Đống ha ha cười, cũng không thèm nhìn Phùng xinh đẹp, cặp kia giống như có thể nhìn thấu lòng người ánh mắt, nhìn chằm chằm Phùng xinh đẹp nói, nắm lên mang đi, hỏi ra cảnh toa toa cùng kia đứa nhà quê chi tiết. Đợi một chút. Ta cùng chuyện này chưa, không? Cái gì quan hệ, các ngươi muốn bắt trảo các nàng, đừng kéo lên ta. Giang Thiệu Lực theo bên trong đám người thoát ra đến, hình như cùng với cảnh Sa Sa các nàng phân rõ giới hạn, chạy đến một bên, run rẩy lẩy bẩy nói. Những cái này cũng đều là người nào? Trần Đống có chút không kiên nhẫn quét mắt còn lại cả trai lẫn gái, nhắm hướng Đông Bình hỏi. Người này ta không biết, là Phùng xinh đẹp kêu đến, những người khác đều mẹ nó là một đám gái điếm thúi. Ngươi yêu như thế nào xử lý không liên quan của ta việc? Đông ca. Ngươi vừa rồi không phải là còn nói, muốn cùng ta kia, cái kia à? Vừa rồi Đông Bình bên người cái kia nữ hài, dọa tiến lên hai bước, kéo giữ Đông Bình cánh tay. Cầu xin nói. Lăng mẹ ngươi. Là hắn mẹ có người muốn thượng ngươi, nhưng không phải là lão tử. Đông Bình thế nào còn có nửa điểm vừa rồi sắc mắt híp bộ dạng, bộ mặt dữ tợn một cước đem nữ hài đá té xuống đất. Mắng. Ha ha, nếu cũng không phải là cái gì trọng yếu người, vậy khao các huynh đệ rồi. Lão Hà, trước bắt cô nàng này, này các huynh đệ của hắn phân. Trần Đống chỉ lấy Phùng xinh đẹp cười lạnh nói. Trong đám người, một cái đại hán râu quai nón đứng ra. Đi hướng Phùng xinh đẹp, lại đầy mặt cười dâm nhìn chằm chằm mấy cái run rẩy phát run trẻ tuổi nữ hài, trong này xuyên hồng nhạt từng bước váy nữ hài lúc ấy liền dọa tê liệt ngã tại, váy dưới ướt sũng một mảnh, oa oa khóc lớn lên. Vương Dật gặp Phùng xinh đẹp gặp nguy hiểm, đang muốn ra tay, đã thấy bãi đổ xe cửa vào một bó cường quang bắn, một chiếc màu đen xe hơi tùy theo tốc độ cao nhảy vào, không chút nào chậm lại nhằm phía đám người, sợ tới mức vài cái trán hán lòe ra một cái lỗ hổng. Suy. Xe thắng gấp, vững vàng đứng ở đám người bên trong. Cửa xe đột nhiên mở ra, một người mặc cảnh phục, đầu thúc cùng bả vai đơn đuôi ngựa, thân cao 168 trái phải trẻ tuổi nữ cảnh sát hai tay cầm thương, lưu loát xuống xe. Cảnh Hoa động tác nhanh nhẹn. Nhanh chóng nhìn chung quanh một tuần, sau đó họng súng chỉ hướng Trần Đống, bỏ vũ khí trong tay xuống, nếu có chút phản kháng, lập tức đánh gục. Trần Đống trên mặt không có mảy may vẻ sợ hãi, hai tay giơ lên, cảnh quan, tay ta trung không có vũ khí a. Buông xuống cái gì đâu này? Chẳng lẽ ngươi cũng biết ta đũng quần súng bự tài giỏi chết người? Ta đây liền lấy ra đến hóng gió một chút, ngươi có thể đừng sợ u. Núp ở phía sau mặt Vương Dật nhìn rõ ràng, Trần Đống giơ lên hai tay chậm rãi hướng về phần eo. Hình như thật muốn cởi bỏ quần eo lộ ra hung khí, có thể nữ cảnh sát tầm mắt mù khu chỗ một cái tráng hán, tùy theo Trần Đống động tác, vụng trộm giơ tay lên bên trong thương, Vương Dật trong lòng biết không thể đợi lát nữa. Một cái bước xa lao ra. Hô to một tiếng, bên phải phía sau có thương, cẩn thận. Nữ cảnh sát nghe được cảnh kỳ, không kịp nghĩ nhiều, phản xạ có điều kiện bình thường nhanh chóng ngồi xổm xuống, sau đó một cái lăn qua một bên. Phanh. Nhất phát đạn bắn vào vừa rồi nữ cảnh sát vị trí phía trên. Tránh thoát nhất thương nữ cảnh sát theo thương tiến tìm được tay súng vị trí, nhắm hậu quả ngăn ra thương, nhất kích mệnh về sau, nhìn đến bên trong đám người còn có mấy cái đang tại móc súng người, phanh. Phanh. Phanh. Liền bắn mấy phát, thế nhưng không phát nào trượt. Vương Dật là nhanh chóng nhằm phía Phùng xinh đẹp, chỉ thấy vài cái mảnh hán đã tới gần Phùng xinh đẹp, có thể chạm đến. Vương Dật đành phải dùng hết toàn lực, đột nhiên nhảy đánh về phía Phùng xinh đẹp. Hai người ở trên mặt đất lăn lộn mấy thước. Tại một chiếc SUV trước dừng lại, cửa xe mở ra lại xuống ba gã tráng hán, Vương Dật một nụ cười khổ, đành phải bảo vệ phía sau Phùng xinh đẹp, dọn xong tư thế, chuẩn bị thử xem LV. Ba, tán đã vương, huy lực như thế nào? Gặp ba gã tráng hán song song so hướng chính mình, chính trung một người, giơ tay lên trung cương đao, một cái hướng bước bổ về phía Vương Dật cổ, không từng nghĩ Vương Dật không lùi mà tiến tới, trước tham nửa bước, tay phải tia chớp bình thường phóng ra. Bắt mảnh hán cầm đao tay phải cổ tay, sau đó đột nhiên vặn vẹo. Một màn quỷ dị sợ ngây người mảnh hán cùng Vương Dật hai người, mảnh hán tráng kiện cánh tay, tại Vương Dật trong tay vặn vẹo biến hình. Mảnh hán kinh ngạc, là bởi vì cánh tay của mình rõ ràng so Vương Dật tráng kiện hai vòng. Lực lượng thượng lại bị bại thương tích đầy mình. Vương Dật kinh ngạc, là bởi vì nguyên tính toán thông qua cầm nã thủ xoay chuyển mảnh hán cánh tay, làm hắn chịu đựng không nổi quay lưng đi, sau đó lại tiếp tục ngoan đá một cước, đá hướng bên cạnh một cái khác xấu người. Do đó nhất tiễn song điêu. Ai ngờ kế hoạch không ngăn được biến hóa. Cũng may Vương Dật phản ứng nhanh chóng, mảnh hán gãy cánh tay còn chưa kịp kêu thảm thiết, liền bị Vương Dật một phen giành lại phế trong tay cương đao, lại một chân mảnh đá vào bụng. Chỉ thấy tráng hán hai chân cách mặt đất, giống như đạn pháo đụng phải bắt kịp đến một khác người, song sát. Một người cuối cùng bị Vương Dật dũng mãnh sợ choáng váng, một cử động nhỏ cũng không dám. Vương Dật cũng không để ý đến hắn, kéo Phùng xinh đẹp tới gần SUV. Đem nàng nhét vào tay lái phụ. Đóng cửa sau vừa quay người lại, thế nhưng lại có ngũ nhân vây quanh đi lên. Này mấy người biết Vương Dật khó đối phó, chính là bao vây mà không công. Phía trước cái kia bị sợ phá đảm tráng hán lúc này cũng phản ứng. Đi vòng qua SUV chủ điều khiển, chuẩn bị đi bắt Phùng xinh đẹp. Tình huống nguy cấp bách, Vương Dật chỉ có thể giải quyết dứt điểm, động thân tuôn ra. Đầu tiên là hướng trung ương một người từ trên xuống dưới mảnh bổ một đao. Khi ngũ nhân cũng coi như có chút phối hợp. Bị phách người triệt thoái phía sau từng bước, đem đao hoành lên đỉnh đầu phòng ngự, trái phải hai người từng bước tiến lên trước, một cái nhắm Vương Dật cổ ngang huy chém, một cái khác nhắm Vương Dật buồn tim đột nhiên đâm ra. Tối bên cạnh hai người tắt ngăn lại Vương Dật đường chạy trốn. Mấy người đều nhìn không ra Vương Dật phách trảm chính là hư chiêu, chúng hung đồ chỉ thấy hắn nửa người trên mạnh mẽ hạ thấp, tránh thoát nguyên bản bổ về phía cổ một đao, đâm về phía buồn tim một đao cũng phát ra yếu hại, chỉ tại sau lưng rạch ra một đạo dài một thước miệng vết thương. Vương Dật hư chiêu vừa thu lại, thực chiêu đưa ra, quơ đao bổ ngang, trọng thương trái phải hai người. Vương Dật thuận theo đao thế xoay người, đao tùy thân đi, thân xúc đao thế, xoay người trung đứng dậy cũng vọt tới trước hai bước, gần sát ở giữa mảnh hán. Người kia phía trước vì tiếp chiêu, hoành lên đỉnh đầu đao không kịp thu hồi, tính trước không tiếp tục phòng ngự. Vương Dật đao thế mau như tia chớp, vẽ ra một đầu huyền ảo đường cong, lưỡi dao từ dưới lên trên đột nhiên chém ra, một cái liêu chém. Lại thương một người. Vương Dật trong nháy mắt ở giữa lại hoàn thành một cái tam giết, uy thế chấn nhiếp rồi sở hữu người. Gặp rốt cuộc không người ngăn trở, Vương Dật xoay người nhằm phía SUV phòng điều khiển, muốn bắt phùng xinh đẹp người kia cuối cùng hoàn toàn hỏng mất. Ngao một tiếng chạy trối chết. Vừa muốn mở ra phòng điều khiển cửa xe, Vương Dật phát hiện một đoàn bóng đen co rút ở lốp xe bên cạnh, cẩn thận vừa nhìn, đúng là bị tra tấn không dạng hướng na, nghĩ đến cũng đúng thừa dịp hỗn loạn trốn tại nơi này. Vương Dật đơn giản rớt ra sau tọa cửa xe, thét lên, nhanh lên xe. Đã thấy hướng na cả người phát run không dám động tác, đành phải duỗi tay nắm lên nàng, nhét vào xe bên trong. Không muốn. Không nên đánh ta. Tiểu mẫu cẩu. Tiểu mẫu cẩu nghe lời nhất rồi. Hướng na điên cuồng cầu xin. Vương Dật không để ý tới lý hội nàng trạng thái, đóng cửa lại sau nhanh chóng phản hồi phòng điều khiển. Chìa khóa quả nhiên tại. Vương Dật trong lòng may mắn. Nguyên bản trên xe ba gã tráng hán lúc xuống xe. Xe vốn không có tắt lửa, Vương Dật nhận thấy sau liền quyết định thưởng xe, sau đó lao ra đám người thoát đi. Chiếc xe này nhưng thật ra là trần đóng để phòng vạn nhất cơ động chiếc xe. Cả đời trà trộn kinh nghiệm giang hồ, làm hắn yêu thích ở lâu nhất con đường lui. Cho nên an bài như vậy một chiếc SUV, không tắt lửa đứng ở một bên, một khi có biến có thể nhanh chóng khởi động rút lui. Xe trung Vương Dật một bên treo chắn, một bên tìm kiếm cái kia xinh đẹp cảnh hoa. Không phải là hắn giờ này khắc này còn có sát tâm. Chính là nữ cảnh sát nhìn quen mắt, hơn nữa dù sao giúp đại bận rộn, nếu như không phải là nàng kích tể sở hữu bọn bắt cóc có cầm súng, mặc cho Vương Dật hệ thống bên cạnh thân, tuyệt đối không chống cự nổi một viên đạn. Gặp con nhóc bị bắt chặt rồi, SUV đã chậm rãi khởi động, chỉ thấy phía trước không xa cảnh hoa bị người khác sau lưng đánh lén, đánh ngất đi sau bị nhanh chóng tha lên trần đống Land Rover. Vì thế Vương Dật không do dự nữa, một cước đạp cần ga tận cùng. SUV đột nhiên vọt ra ngoài. Dù sao cũng là trần đống an bài ứng cấp bách cơ động chiếc xe, tính năng thật là không có mà nói, cái khác nhân hòa xe đều còn không có phản ứng, Vương Dật đã lao ra bãi đổ xe, điều khiển trình độ cũng không như thế nào cao siêu Vương Dật. Chính là đạp mạnh cần ga, may mắn tự động chắn SUV không cần thăng đương, nhanh như chớp liền lao ra bãi đổ xe. Đợi trần đống an bài xong chiếc xe truy kích, Vương Dật đã sớm không thấy bóng dáng. Có lẽ chính xác là Vương Dật may mắn thuộc tính có hiệu lực. Trừ bỏ chiếc này SUV, trần đống xe đều trang bị làm thí bắn, nếu như Vương Dật đoạt trong này một chiếc, chỉ sợ khó có thể chạy ra sinh thiên, còn hội bại lộ cảnh toa toa địa chỉ. Trần đống nhìn một mảnh hỗn độn bãi đổ xe. Tỉ mỉ an bài bẫy đầy đất cuối cùng gian mao, trong lòng tính toán như thế nào hướng Hoắc đại thiếu bàn giao, sắc mặt khó coi đến cực điểm gằn giọng đến, nắm chặt thu thập hiện trường, trừ bỏ nữ cảnh sát mang đi, khác đều nắm chặt xử lý xong. Triệt. Nguyên bản không nghĩ xử lý những cái này tạp ngư, có thể cảnh sát loạn nhập làm sự tình phức tạp lên. Trần đống không biết là có người muốn đối phó chính mình, vẫn là đối phó Hoắc đại thiếu, hoặc là thuần túy là cái ngoài ý muốn. Hắn không dám mạo hiểm, chỉ có thể giết người diệt khẩu. Đáng thương Giang Thiệu Lực, còn chưa kịp hỉ làm cha, liền toi mạng đương trường. Đương Vương giật một đường bão táp, đem xe chạy đến cảnh toa toa dưới lầu về sau, đã là thứ ba một giờ sáng. nhìn đến dưới lầu ngừng lại Lý Sợt, biết cảnh Toa Toa đã an toàn về nhà, Phùng xinh đẹp vừa muốn xuống xe, Vương Dật nói, Thiến tỷ tỷ, nơi này không thể ngây người thêm, nhanh đi nhận lấy tỷ tỷ xuống lầu, chúng ta đổi lại địa phương an toàn. Tiểu Thiên ngươi lưng tổn thương như thế nào, muốn hay không trước băng bó một chút? Chúng ta trước lên lầu, trên lầu có cấp cứu bao. Phùng xinh đẹp quan tâm nói đến, lúc này Phùng xinh đẹp, nơi nào giống một ngày nghỉ tiểu tử, trong mắt chỉ còn lại có đau lòng cùng nhu tình. Phùng xinh đẹp độ hảo cảm 30%, trước mắt 60%, giải tỏa bình thường tính giao hình thức. Vương Dật mừng rỡ trong lòng, hoàn thành nhiệm vụ chỉ kém một pháo. Thứ 37 chương diệt phỉ, Thiến tỷ tỷ, nơi này đã không an toàn nữa, ngươi mau đưa nhận lấy tỷ tỷ xuống. Thương thế của ta vấn đề không lớn, đều là khảm thương kẻ xấu bắn tung tóe đến trên người ta, thời gian cấp bách, nhanh đi. Nhìn Phùng xinh đẹp thuận theo phía trên lâu, Vương Dật nhớ tới xếp sau chính trung rẫy phát trung Hướng Na. Ngươi tên là Hướng Na. Nhìn nữ hài trên cổ vòng cổ, Vương Dật hỏi. Ta là chủ nhân tiểu mẫu cẩu, tê ha. Chủ nhân nói ta gọi là gì, tê ha. Tê ha. Ta liền gọi là gì. Không muốn tổn thương ta hội nghe lời. Tê ha. Hướng Na quỳ sấp ở phía sau sắp xếp, vừa nói chuyện, một bên lè lưỡi, thật giống như con chó tê ha thở hổn hển. Vương Dật nhớ tới chính mình còn có cái dạy dỗ nữ nô nhiệm vụ, nhìn đến Hướng Na như vậy một cái có sẵn nữ nô, liền động tâm tư, ta đã đem ngươi theo trần đống trong tay cứu ra, về sau ngươi không còn là một con chó, mà là hoàn toàn thuộc về của ta nữ nô, ta là của ngươi tân chủ nhân, chỉ phải ngoan ngoãn nghe lời nói của ta, ngươi không hội chịu tội. Giải cứu Hướng Na đối với hảo cảm của ngươi độ gia tăng 50%, trước mắt 50%. Hữu hiệu. Thế nhưng trực tiếp đạt được đến 50% độ hảo cảm, tin tưởng một chút dạy dỗ có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ta cho ngươi cái tên mới. Nhìn Hướng Na khuôn mặt, nhớ tới một tên vài năm trước hồng cực nhất thời thanh thuần nữ minh tinh. Nói đến, về sau ngươi chính là Diệt Phỉ. Phỉ Nhi, nói cho ta ngươi đều hội chút gì. Cấp Hướng Na mệnh danh vì Diệt Phỉ độ hảo cảm gia tăng 10%. Trước mắt 60%. Giải tỏa bình thường tính giao hình thức. Phỉ Nhi tạ chủ nhân ban tên cho. Phỉ Nhi hiện tại hội không nhiều lắm, chỉ biết dùng trên người hang hốc cấp chủ nhân mát xa đại dương vật, còn biết dùng miệng vệ sinh chủ nhân béo vệ sau hoa cúc cùng dương vật. Vương Dật vừa nghe, lòng nói trần đống những người này thật sự là ác độc. Một điểm không đem Diệt Phỉ đương nhân nhìn, đầu năm nay cậu đều không ăn phân. Xoay người sang sờ Diệt Phỉ đầu. Diệt Phỉ thật giống tiểu sủng vật bình thường lộ ra hưởng thụ, thoải mái thần thái, trong chốc lát ta mang ngươi đi tắm, đổi thân sạch sẽ quần áo. Về sau ngươi hầu hạ tốt của ta đại dương vật là được. Diệt Phỉ được đến chủ nhân vuốt ve, độ hảo cảm gia tăng 10%, trước mắt 70%. Đơn giản vài câu dạy dỗ, lại có lớn như vậy tiến triển, Vương Dật trong lòng vui lên, vừa muốn tiến hành càng nhiều nếm thử. Chỉ thấy Phùng xinh đẹp kéo lấy cảnh Toa Toa chạy xuống lâu. Nhìn đến cảnh Toa Toa bình yên vô sự, Vương Dật cũng hài lòng mở cửa xe phía dưới xe, cảnh Toa Toa nhìn đến đệ cả người máu tươi, trong lòng nôn nóng, buông ra Phùng xinh đẹp tay chạy về phía Vương Dật trong ngực. Tiểu Thiên, tỷ tỷ thật lo lắng cho ngươi, thật sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi, trên người ngươi như thế nào nhiều như vậy máu. Ngươi chỗ đó bị thương. Mau làm tỷ tỷ nhìn. Vương Dật vỗ vỗ trong lòng cảnh Toa Toa lưng, tỷ, Tiểu Thiên trên người đều là cái khác máu. Cái này không phải là an toàn trở về chưa? Còn mang về Thiến tỷ tỷ, Thiến tỷ tỷ gặp nguy hiểm, tỷ tỷ nhất định hội khổ sở đúng hay không? Vì không cho tỷ tỷ khổ sở, Tiểu Thiên phải cứu Thiến tỷ tỷ trở về đâu? Tỷ, chúng ta trước mắt vẫn chưa có hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Ta có một cái tuyệt đối địa phương an toàn, nhanh lên xe. Mấy người nhanh chóng lên xe, Phùng xinh đẹp vẫn tọa tay lái phụ, cảnh Toa Toa tọa xếp sau, nhìn đến thê thảm Hướng Na, trong lòng một trận đau lòng cùng nghĩ mà sợ, đau lòng bằng hữu của mình bị tra tấn thành như vậy. Nghĩ mà sợ chính mình suýt chút nữa cũng rơi vào ma trảo. Nana, ngươi như thế nào đây? Không cần phải sợ, ngươi bây giờ an toàn. Tiểu Thiên hội bảo hộ chúng ta. Ta là Diệt Phỉ, Phỉ Nhi không sợ, chủ nhân cứu ra Phỉ Nhi. Chủ nhân bảo hộ Phỉ Nhi. Cảnh Toa Toa cùng Phùng xinh đẹp chỉ coi là Hướng Na nhận được quá lớn kích thích, thần trí mơ hồ, đau lòng càng nhiều hơn một phần, cũng không có hoài nghi gì. Chúng ta đi Tường Vân Phố, chỗ đó có bằng hữu ta thác ta chiếu cố một bộ nhà. Trần Đống nhất định không tra được, chúng ta đi trước chỗ đó trốn hai ngày. Không đến nửa giờ, mấy người cưỡi SUV liền đến Tường Vân Phố 104 hào dưới lầu, Vương Dật trong lòng không khỏi nhớ tới hoa quý thiếu nữ Quan Mỹ, áp chế trong lòng tưởng niệm. Đem gian phòng chìa khóa giao cho Cảnh Toa Toa, tỷ, cái xe này ta phải xử lý xong, không thể ngừng tại nơi này, dễ dàng vị trí của chúng ta bại lộ, ngươi và Thiến tỷ tỷ đi lên trước nghỉ ngơi thật tốt, ban ngày không cần ra ngoài. Ta sẽ sắp xếp tin được người đưa cơm, đợi tối rồi ta sẽ lại đến. Cảnh Toa Toa tất nhiên là tất cả không chịu, cũng may có Phùng xinh đẹp khuyên can, nói hội liên lụy Vương Dật, hai người mới cuối cùng lên lầu. Vương Dật trước mang theo trạng thái tốt hơn nhiều Diệt Phỉ trở lại chỗ mình ở. Chuẩn bị tắm rửa một cái, đổi thân quần áo, đi ngang qua Lưu Nhã Đình trước của phòng, nghe đến trong phòng truyền ra quen thuộc tiếng rên rỉ, lão công trước không muốn bắn. Dùng sức chơi ta. Ngươi đi ra ngoài lâu như vậy, chẳng lẽ không nghĩ tới ta tiểu lẳng lơ sao? Đình Đình ngươi kẹp rất thư thái, lần này ta muốn ở nhà nhiều ở mấy ngày, thật tốt dọn dẹp một chút tiểu huyệt của ngươi, không trồng lên lão tử loại quyết không bỏ qua. Nguyên lai là tài xế của nàng lão công mấy ngày nay trở về. Mở ra chính mình cửa phòng, làm Diệt Phỉ đi trước phòng tắm cọ rửa hạ thân thượng vết bẩn, Vương Dật là vụng trộm đứng ở Lưu Nhã Đình gia phía bên ngoài cửa sổ. Trong phòng xuân sắc theo rèm cửa nửa thước khoan khe hở trung toát ra đến. Mặc lấy một thân tất đen đồ lót sexy Lưu Nhã Đình chính cưỡi ở nàng lão công trên người, hai tay chống tại nam nhân tính phía trước, thân thể cùng một chỗ rơi xuống, nam nhân thô ráp tay sờ soạn tính trước một đôi bạch thỏ, thoải mái mặt nhỏ hướng lên. Thật khéo, cùng Vương Dật đối mặt ánh mắt. Lưu Nhã Đình mặt đột nhiên đỏ lên, vụng trộm cấp Vương Dật ném một cái trêu chọc người mị nhãn, sau đó thay đổi nhảy qua kỵ. Vì ngồi kỵ. Này nhất ngồi kỵ, tốt thật, Lưu Nhã Đình hai chân mở rộng. Tươi mới âm hộ nhìn một cái không sót gì, nguyên bản chống tại lão công trên người hai tay, cũng thu trở về, một cái nhẹ che miệng, một con khác đưa về phía âm hộ, ngón trỏ cùng ngón áp út hướng hai bên đẩy ra môi mật, ngón giữa dùng sức xoa cử động lấy hòn le. Phía dưới miệng âm đạo bên trong quất một cái 3cm trái phải phẩm chất ngắn nhỏ dương vật. A lão công dùng sức hướng lên đỉnh, đem Đình Đình đội lên cao trào. A, tao Đình Đình còn không có đến cao trào sao? Dương vật bị kẹp chặt không chịu nổi. Rất thư thái, hôm nay đều bắn 3 lượt rồi, lại muốn bắn. Nam nhân điên cuồng hướng đến phía trên đẩy phần eo. Lưu Nhã Đình tăng nhanh lên xuống tần suất cùng biên độ, trên rỉ, đến đây rốt cuộc đã tới. Đình Đình muốn thượng thiên, lão công trước đừng bắn A. Còn kém liền thiếu chút nữa. Má! Ngươi các nàng này lần này như thế nào như vậy nhẫn nhịn? Này cả buổi, cuối cùng cho ngươi làm ra cao trào. A! Muốn bắn! Cảm nhận Lưu Nhã Đình tính trung cuối cùng bắt đầu kịch liệt co lại. Thầm nghĩ cuối cùng đánh ngã này đứa nhỏ phóng đảng, không uổng phí này nửa đêm cố gắng cày cấy, hắn nào biết đâu, là ngoài cửa sổ Vương Dật cho Lưu Nhã Đình mãnh liệt xấu hổ cảm giác cùng kích thích cảm giác, mới có như vậy một lần tiểu cao triều. Hoàn thành lần thứ nhất nhìn trộm, khen thưởng thương thành tích phân, 100 điểm, khen thưởng kinh nghiệm, 100 điểm. Gặp vợ chồng hai người Vân Thu Vũ Hiết, Vương Dật chịu đựng bụng căng đau lặng yên quay trở về phòng của mình lúc, cởi sạch quần áo nâng lấy to dài côn thịt. Thẳng đến phòng tắm. Tiến phòng tắm liền phát hiện Diệt Phỉ đang ngồi ở dục trên ghế, hai chân mở rộng, một tay cầm lấy vòi bông sen cỏ rửa tiểu huyệt, tay kia thì thế nhưng toàn bộ nhét vào tiểu huyệt bên trong, dùng sức quấy. Gặp Vương Dật tiến đến. Trong tay động tác không có ngừng, chủ nhân, Phỉ Nhi tiểu huyệt cùng cúc huyệt bên trong cần phải hoàn toàn vệ sinh, mới có thể hầu hạ ngài, lập tức liền tốt lắm, cầu chủ nhân cấp Na Nhi một phen cạo lông đao, tiểu huyệt mặt mao cũng phải cạo sạch sẽ mới được. Còn cần một thanh bàn chải đánh răng thanh lý miệng. Vương Dật không kịp đợi Diệt Phỉ nói xong, liền trực tiếp đem căn đao dương vật cắm vào miệng nàng bên trong. Chủ. Người, miệng tính. Ô, còn không có thanh lý. Ô, bên trong bẩn. Chủ nhân không ngại. Trước dùng đại dương vật cho ngươi đánh răng, nhất sẽ lại dùng tinh đặc cho ngươi tiêu độc. Diệp Phỉ bị chủ nhân Ngôn Hành cảm động, độ hảo cảm 10%, trước mắt 80%. Nghe nói chủ nhân không ngại chính mình dơ bẩn miệng tính, Diệp Phỉ trong lòng tràn ngập cảm động. Bắt đầu chuyên tâm múc hút chủ nhân dương vật, đầu tiên là buông xuống trong tay vòi bông sen, cầm chặt tráng kiện dương vật bắt đầu tuốt, chủ nhân. Bú. Dương vật tốt thô, bú. Phỉ Nhi một tay. Bú. Cầm không được, ô. Ô. Diệt Phỉ, phun ra nuốt vào vài hớp mà bắt đầu cấp vương giật sâu yết hầu. Yết hầu nhất cổ, không biết là Diệt Phỉ đang cố gắng nuốt, vẫn là dương vật cắm vào yết hầu. Chủ nhân muốn bắn, đây là chủ nhân cho ngươi thứ nhất cơm, muốn một giọt không lọc ăn xong. Đã trải qua một hồi chém giết vương giật. Lúc này thân thể vô cùng mẫn cảm, khoái cảm cực nhanh thăng hoa. Ách! Chỉ thấy Diệt Phỉ tròng trắng mắt vừa lật. Một trận bực mình, trong yết hầu bị vương giật bắn đầy bồn đầy bát, đầy túi. Cơ hồ ngất đi nàng vẫn đang chặt chẽ nhớ rõ chủ nhân mệnh lệnh. Miệng gắt gao quấn chặt dương vật, không có một chút tinh dịch theo khóe miệng tràn ra. Nửa phút sau, chậm quá khí Diệt Phỉ, nghiêm túc dùng miệng thu thập lưu lại tại dương vật phía trên chất lỏng, chỉ còn lại có quy đầu thời điểm, vẫn dùng sức ăn lỗ tiểu. Đem một giọt cuối cùng tinh dịch hút ra về sau, ngửa đầu hé miệng làm vương giật liếc mắt nhìn. Toàn bộ ăn đi a, thưởng ngươi. Chỉ thấy Diệt Phỉ yết hầu vừa động, đại nuốt một hớp, a, chủ nhân bắn thật nhiều, Phỉ Nhi ăn ngon ăn no. Diệt Phỉ độ hảo cảm gia tăng 10%, trước mắt 90%. Lúc này Diệt Phỉ một tay thịt bụng, giống như đang giúp hỗ trợ tiêu hóa. Tay kia thì vẫn đang toàn bộ cắm ở tiểu huyệt bên trong. Vương giật dục quỷ lấy ra chính mình dao cạo râu hỏi. Tiểu huyệt tắm xong chưa, tắm xong khiến cho chủ nhân cho ngươi cạo lông. Diệt Phỉ nghe được chủ nhân cạo lông, ánh mắt tỏa sáng, khóe miệng nhếch lên dị thường hài lòng, tiểu huyệt tay hung hăng quấy vài cái, a, a, hướng lao ra ngoài. Nguyên lai Diệt Phỉ là muốn dùng triều phun đem tính mấy thứ bẩn thỉu lao ra. Ta tắm xong, chủ nhân. Gặp triều phun chất lỏng mát lạnh thấu triệt, Diệt Phỉ mới nhận rồi chính mình công việc vệ sinh. Cấp chủ nhân chuẩn bị xong sạch sẽ tiểu huyệt. Chính mình dọn xong tư thế, làm chủ nhân nhìn nhìn lông của ngươi nhiều hay không. Nghe được vương giật mệnh lệnh, nữ nô dẫm lấy dục đắng ngồi ở bồn rửa tay phía trên, sau đó hai chân gấp khúc thượng nâng, hiện lên em mờ hình, trắng nõn âm hộ hiện ra trước mắt. Diệt Phỉ đại môi mật làm dày rộng, nhưng cũng không trưởng. Tiểu môi mật mấy không thể nhận ra, là điển hình bánh bao so. Lông mu cũng không phải bình thường thưa thớt, chỉ tại khe thịt phía trên mới có một nắm, âm hộ địa phương khác ngẫu nhiên có mấy cây, nhìn qua tựa như một cái vừa phát dục hoa quý thiếu nữ. Đánh quân kem cạo lông, một chút cạo tịnh khe thịt phía trên một nắm, sau đó một chút xử lý môi mật cùng bẹn đùi kẻ hở linh tinh mấy cây, không đồng nhất hội liền đại công cáo thành. Cầm lấy vòi bông sen xông lên, một cái so yêu nộn không có lông bánh bao bướm nộn xuất hiện tại trước mặt. Vương giật dương vật lại đỉnh, ước chừng có lục cm thô, 20 phân dài. Không đợi nữ nô xuống, vương giật hai tay theo Diệt Phỉ dưới đùi mặt xuyên qua, hơi hơi dùng lực một chút liền ôm lên kiều thể, cung thịt nhắm ngay nữ nô âm hộ. Một cái đến cuối. A. Nữ nô kêu thảm thiết một tiếng. Vương giật cũng hiểu được dương vật bị kẹp mài làm đau, vốn là cho rằng quyền giao quá huyệt dâm rộng thùng thình vô cùng, ai ngờ lúc này chặt chẽ vô cùng. Chính mình kiên đỉnh dương vật như vậy đau đớn. Có thể nghĩ, Diệt Phỉ tiểu huyệt đến cỡ nào thống khổ. Vương giật đành phải dừng lại động tác, an ủi, chủ nhân bất động, nhất hội thì tốt. Sau đó ngậm khởi nữ nô nải trêu đùa lên. Qua có một hội, chỉ cảm thấy Diệt Phỉ mông bắt đầu vặn vẹo. Tiểu huyệt cũng sốt rất nhiều, biết nữ nô đã chuẩn bị sắp xếp, vương giật bắt đầu tiểu phúc quất. Tiểu mẫu cẩu, đây là chủ nhân dương vật cho ngươi thích. Cũng là ngươi hầu hạ chủ nhân dương vật à. Vương giật nhìn gương mặt hưởng thụ Diệt Phỉ. Buồn bực nói. A, đúng. Thực xin lỗi, chủ nhân dương vật đem tiểu mẫu cẩu làm quá thích, thích tiểu mẫu cẩu quên mất hầu hạ chủ nhân, tiểu mẫu cẩu nên phạt. Dứt lời hay dùng tay phải bắt đầu quất chính mình bạc tai. Đánh có hơn 10 lần. Vương giật mới nói, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Gặp chủ nhân tha thứ chính mình, Diệt Phỉ bắt đầu hầu hạ khởi vương giật đến, Tuy nói hiện tại Vương Dật trưởng khống nữ nô còn có thật nhiều chiêu thức hầu hạ chủ nhân. Diệt Phỉ đầu tiên là cúi đầu liếm láp Vương Dật đầu vú, thỉnh thoảng còn nhẹ cắn một chút. Sau đó bờ mông cũng bắt đầu có quy luật vặn vẹo, phối hợp Vương Dật quất, tìm kiếm tốt nhất làm Vương Dật thoải mái góc độ. Tại nhìn không tới tiểu huyệt bên trong. Từng tầng một nếp thịt giống một đôi tay nhỏ, nắm chặt lai khách, hoa tâm giống như trục lăn máy giặt giống nhau, chính chuyển nửa vòng, lại xoay ngược nửa vòng, nghiền nát Vương Dật quy đầu, một bộ thủ đoạn lấy xuống, làm Vương Dật không thể không bội phục Trần Đống dạy dỗ thủ đoạn. Nếu không phải là Vương Dật dương vật thô, năng lực cường, chỉ sợ sớm đã bại trận. Chính là cường như Vương Dật, lúc này cũng cảm giác chính mình chỉ sợ không thể kéo dài. Trong ôm ấp nữ nô, trên miệng tuy rằng không phát âm thanh, tiểu huyệt đã sớm tiết ra ba lượt. Vừa mới chuẩn bị làm xung phong cuối cùng, ban thưởng nữ nô ngâm tinh đặc, đột nhiên nhớ tới sát vách Lưu Nhã Đình vợ chồng, một cái chủ ý xấu nổi lên trong lòng. Vương Dật một bên nữ nô, một bên hướng đến cửa nhà đi đến. Phỉ Nhi thoải mái liền kêu ra, không cần nghẹn, chẳng qua không muốn kêu chủ nhân, kêu Dật ca, hiểu không? Đau khổ kiềm chế tình cảm, Diệt Phỉ cuối cùng được đến hiểu rõ cởi, nha. Dật ca thể lực rất tuyệt, ôm lấy Phỉ Nhi thao lâu như vậy. Phỉ Nhi thật thoải mái, Dật ca nhất hội bắn Phỉ Nhi trên mặt được không? Phỉ Nhi muốn dùng Dật ca tinh dịch bảo dưỡng da dẻ. A. Đừng đột nhiên như vậy a, Phỉ Nhi một câu lời còn chưa nói hết, Vương Dật đã đi đến cửa nhà mình. Quốc biên độ cùng tần suất tăng lên sổ cấp bậc, trực tiếp đem Diệt Phỉ làm cao trào một lần. A. Dật ca, bỏ qua cho ta đi, đã tiết ra lần thứ tư rồi, Phỉ Nhi không được, bướng nộn muốn bị thao sụp đổ a. A. Sụp đổ a. Diệt Phỉ âm thanh càng lúc càng lớn, xuyên qua tầng tầng cách trở truyền đến Lưu Nhã Đình vợ chồng chỗ đó, hai vợ chồng nhân chính nói đoàn viên sau vợ chồng giường nói, chợt nghe đến Vương Dật chỗ đó truyền đến chói tai tiếng kêu dâm đảng. Lưu Nhã Đình vốn cũng không có được đến đầy đủ mãn chân, vừa nghe Vương Dật chính địch cái khác tiểu cô nương, dục vọng trong lòng đằng liền mạo, duỗi tay đi sờ lão công cái kia việc, nhuyễn nằm sấp, tuốt hai phía dưới. Cũng không phản ứng chút nào, biết lão công không còn có sức chiến đấu, chỉ có thể buồn bực quay lưng đi, không lý lão công. Chính là nghe Vương Dật bên kia phóng túng tiếng kêu dâm đảng, biết là Vương Dật cố ý làm chính mình nghe. Trong lòng hận không thể vọt tới Vương Dật trước người, dùng huyệt dâm hung hăng bấm dương vật của hắn, nhìn hắn còn như thế nào tra tấn chính mình. Có thể vừa nghĩ đến dùng chính mình huyệt dâm kẹp Vương Dật dương vật, Lưu Nhã Đình trong lòng biết chính mình chỉ sợ căn bản kẹp không ngừng. Chỉ có bị Vương Dật làm một loại khả năng. Khép lại hai chân qua lại vặn vẹo, tiểu huyệt sớm lầy lội không chịu nổi, tay không tự giác liền chụp lên huyệt dâm. Đình Đình, ngươi làm sao vậy? Nam nhân phát giác lão bà sột sột soạt soạt. Duỗi tay sờ soạn, ngươi như thế nào tại móc so à? Vừa rồi không làm thích sao? Chẳng lẽ ngươi bị sát vách âm thanh? Nam nhân gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Chụp mẹ ngươi so. Có mũi cắn ta một ngụm, ngủ ngươi thấy a? Lưu Nhã Đình hiếm thấy văn tục, không lý nam nhân, nhắm mắt đi ngủ, chính là trong lòng nhiều một tia đối với chính mình lão công bất mãn cùng oán hận, cùng với đối với Vương Dật đậm đặc tưởng niệm. Vương Dật địch gần nhất thiên hạ, cũng cuối cùng đến thời khắc cuối cùng. Đem Diệt Phỉ để nằm ngang nằm tại trên giường, hai chân khoác lên chính mình bả vai một bên, hai chân gắt gao khép lại, kẹp chặt ở giữa không có lông bướm nộn, lại địch gần trăm phía dưới, Vương Dật đột nhiên rút ra dương vật, động thân tiến lên. Đem dương vật chôn ở Diệt Phỉ không tính là quá lớn thượng nhũ ở giữa, liều mạng chà xát. 20 phân trưởng dương vật, quy đầu trực tiếp nữ nô bờ môi. Chứ không đến trong miệng, Diệt Phỉ đành phải lè lưỡi liều mạng liếm láp, nhất hội quấn lấy quy đầu quan câu. Nhất hội đùa giỡn lỗ tiểu, còn dùng một bàn tay vuốt ve Vương Dật hòn dái. Phỉ Nhi, đến rồi. Phốc phốc ba ba phốc hai tiếng là tiên sau hai cổ tinh đặc bắn ra, ba hai tiếng là hai cổ tinh đặc phân biệt đụng vào Diệt Phỉ trên mặt cùng trong miệng. Diệt Phỉ vẫn là dùng miệng trước cấp đại dương vật làm vệ sinh, hút ra một giọt cuối cùng tinh dịch về sau, mới đem trong miệng tinh dịch phun tại trong tay, dùng tay dính hơi có chút, xoa xoa, chủ nhân tinh dịch tốt nồng a, nếu như xuất tại Phỉ Nhi tính bên trong. Nhất định hội mang thai a. Nghe được mang thai hai chữ, Vương Dật trong lòng nhất buồn, lại nhớ tới Lưu Dĩnh. Diệp Phỉ cũng không có chú ý tới chủ nhân dị thường, hai tay đem tinh dịch xoa quân về sau, lại đều đều đồ tại mặt phía trên. Chà sát một lúc sau, dùng chậu rửa mặt nhận một chút thủy, rửa sạch trên mặt tinh dịch, sau đó trực tiếp uống cạn hỗn hợp tinh dịch nước rửa mặt, thật là một không lãng phí con gái tốt nô. Đạt được màu xanh lá lương phẩm chất nữ tính thẻ nhân vật một tấm. Tình yêu video tổng hợp cho điểm, B, lấy được kinh nghiệm khen thưởng, 100 điểm. Diệt phỉ độ hảo cảm gia tăng 20%. Trước mắt độ hảo cảm 100%, thuận theo độ 10%. Hoàn thành thứ nhất 100% độ hảo cảm nữ nô nhiệm vụ. Đạt được khen thưởng. Thương thành tích phân, 500, nhân vật kinh nghiệm, 500 điểm, đạt được đạo cụ, chủ tớ khế ước. Chủ tớ khế ước, ngoại hạng tiêu hao tính đạo cụ loại, dùng cho khế ước một tên người hầu, không hạn giới tính. Sắp bị khế ước nhân một giọt hiến máu nhỏ vào liền có thể đạt được, bị khế ước giả hội vô điều kiện, phát ra từ linh hồn chung với chủ nhân. Mua sắm nhu 1.000 tích phân, mỗi lần mua sắm giá cả gấp bội. Chủ nhân, Phỉ Nhi ăn ngon ăn no. Phỉ Nhi hầu hạ chủ nhân nghỉ ngơi đi. Chúng ta không ở nơi này nghỉ ngơi, mặc xong quần áo, chúng ta còn có chính sự phải làm. Cấp mình và Diệt Phỉ đổi một thân sạch sẽ mà không thấy được quần áo. Sau đó đem SUV ném tại cao thiết trạm bãi đổ xe về sau, nếu như Trần Đống tìm đến chiếc xe này, có lẽ hội cho rằng chính mình thoát đi phía trên hải. Thứ 38 chương lại hội Quang Mỹ thứ hai hơn 8 giờ tối, Quang Mỹ tại chính mình thuê nhà xuôi tai điện thoại. Tiểu Mỹ, lần trước là cha nuôi không đúng, không nên đem ngươi một người ném khách sạn. Ngươi muốn cái gì cấp cha nuôi nói. Quần áo bao bao tùy tiện chọn. Quang Mỹ nghe trong điện thoại truyền đến đáng khinh âm thanh, ghê tởm không được, nhớ tới mình bị như vậy quốc gia sâu mọc địch nửa học kỳ, tâm lý ảo não cực kỳ, ta muốn 20cm đại dương vật. Ngươi có sao? Về sau đừng nửa phiền ta, sao nóng nảy ta đi giám sát ủy tố cáo ngươi. Hung hăng sau khi cúp điện thoại, Quang Mỹ hào một tiếng nằm sấp trên giường khóc. Khổ sở thân thế của mình, khổ sở vì thay đổi vận mệnh. Mà bản đứng chính mình tuổi trẻ thân thể, vẫn đang cuối cùng bị vận mệnh trêu cợt. Từ bị Vương Giật cưỡng gian về sau, Quang Mỹ liền cũng không quên được nửa cái kia thô to dương vật, sở hữu địch qua dương vật của mình, tính là trói tại cùng một chỗ. Cũng không bằng Vương Giật này một cây. Sau đó Vương Giật đau lòng chính mình sưng đau trận thi đấu nhỏ, săn sóc ôm nhu lưng chính mình về nhà, làm nàng cho rằng chính mình gặp được trong sinh mệnh thứ nhất thúc quang. Giật ca. Ngươi mạnh khỏe lâu không tìm đến Tiểu Mỹ rồi. Tiểu Mỹ rất nhớ ngươi. Ô ô ô. Quang Mỹ càng khóc càng thương tâm, ta không bao giờ nữa tìm cái gì cha nuôi. Cũng không muốn phú nhị đại rồi. Ta chỉ muốn Giật ca dùng đại dương vật chơi ta. Ô ô ô. Quang Mỹ khóc một phát không thể vãn hồi. Ngươi không thích Tiểu Mỹ bướng nộn sao? Rõ ràng ngày đó thao như vậy điên. Ô ô ô. Nhớ tới ngày đó điên cuồng cùng kích thích, tiểu huyệt khống chế không nổi ngứa, nhịn không được duỗi tay đi giải ngứa, mới phát hiện quần lót của mình đã ướt đẫm. Đơn giản thoát quần lót, chuyên tâm chụp đào lên. Ân a. Giật ca, nghĩ dương vật của ngươi chụp tính, đều so người khác chọc vào thoải mái, dùng sức a giật ca. Quang Mỹ ghé vào trên giường, một bàn tay đè ở dưới người, gãy gãy tiểu huyệt. Mông nhỏ nhất rất thúc một cái. Tay kia thì đưa ra hai ngón tay chứa tại miệng bên trong, liên tục không ngừng liếm. Bú. Bú. Giật ca. Ô, giật ca dương vật sen mồm rồi, ách ách tiểu Mỹ đầu lưỡi liếm giật ca thoải mái hay không? Quang Mỹ phun vương ngón tay, lưỡi thơm linh hoạt liếm láp ngón tay. Dằng co mau 10 phút, một mực không cảm giác được cao trào Quang Mỹ dừng lại động tác, xuống giường đi vào phòng bếp, nhìn thấy đĩa trái cây thượng chuối tiêu, ánh mắt sáng ngời. Chọn một cây to dài thẳng, nhéo nhéo, cảm giác độ cứng còn có khả năng, lập tức hỉ thượng mi sao. Chạy chậm đến mép giường, tại tủ giường bên trong nhảy ra một cái áo mưa, xoẹt một tiếng xé mở, lấy ra ẩm ướt trượt áo mưa. Thuần thục cấp chuối tiêu mặc lên quần áo mới về sau, lại là vui vẻ, đây là một cái che kín điểm lồi tình thú tìm cách. Quang Mỹ khẩn cấp không chờ được nâng lên một chân, thải ở trên giường, lộ ra trắng tinh thuần khiết bướm nộn. Một bàn tay đẩy ra dâm, tay kia thì ổ chuối tiêu mạc bưng một ít tiết, một khắc đoạn nhắm ngay tiểu huyệt. Xì, một tiếng liền cắm đi vào ước chừng 3-4 cm, không đợi càng thâm nhập, quang Mỹ liền bay nhanh quất lên. A, à, tiểu Mỹ thật thoải mái. Giật ca, tiểu Mỹ muốn làm sâu một điểm. Dùng sức A. Chuối tiêu càng cắm vào càng sâu, chỉ còn lại cuối cùng giữ tại quang Mỹ trong tay một ít tiết, tay nhỏ cùng đại môi mật truyền ra, ba ba, va chạm tiếng. Quang Mỹ trên tay động tác càng lúc càng nhanh. Lực đạo càng ngày càng nặng, ba ba âm thanh cũng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn. Tùy theo khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, quang Mỹ chân càng ngày càng mềm, rốt cuộc cuối cùng đứng thẳng không được, thân hình nhất nghiêng, nằm vật xuống ở trên giường. Nằm xuống quang Mỹ một tay nắm gối đầu, đệm ở mông dưới, điếm nộn huyệt nhô thật cao, phi thường thuận tiện chính mình cầm lấy chuối tiêu quất, a giật ca, tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ sắp tới, nhiều lần. Nhiều lần tốt mãn chân. Sờ sờ tiểu Mỹ vú lớn. Tiểu Mỹ chính phát dục, càng thịt càng lớn. Nhàn rỗi tay kia thì leo lên chính mình rất kiều kiều nhũ, tay nhỏ đem nải tạo thành các loại bất quy tắc hình dạng, trắng nõn làn da, bộc lộ ra dưới da một cây tinh tế tĩnh mạch mạch máu. Ba. Ba. Ba. Quất tay nhỏ cùng cứng trắng được va chạm tiếng so nhanh nhất nhanh hơn một phần. A. A. Tiểu Mỹ không được. Quang Mỹ hai chân đột nhiên vừa dùng kính, hướng lên đặng lên, eo nhỏ thật cao thượng đỉnh, tiểu huyệt, hoa lạp lạp, phun ra dâm thủy. Cuối cùng cao trào. Cao trào đỉnh phong vài giây sau khi đi qua, quang Mỹ mới vô lực buông lỏng hai chân cùng eo, tháp ở trên giường, không tiếp tục càng nhiều động tác, dâm thủy tí tách làm ướt toàn bộ gối đầu. Chân chân nằm 10 phút. Cao trào dư vị mới hoàn toàn biến mất. Vốn là muốn rút ra nộn huyệt chuối tiêu, vừa vừa dùng lực, cạch kỹ một tiếng, chỉ có tiểu huyệt bên ngoài một ít tiết đoạn xuống, mà lưu tại tính bên trong hơn nửa đoạn chuối tiêu, bị tiểu huyệt chậm rãi cắn nuốt. Bướng nộn cuối cùng bên ngoài, chỉ để lại một đoạn nhỏ áo mưa. Tính toán dùng sức túng một chút áo mưa, cảm giác âm đạo chuối tiêu không có chút nào đi ra ý tứ, ảo não quang Mỹ bỏ qua nếm thử. Xấu hổ ở hướng bằng hữu hoặc là bệnh viện xin giúp đỡ. Đành phải lấy ra điện thoại, gửi hy vọng vào Internet. Tiểu huyệt ngưng lại dị vật làm sao bây giờ, quang Mỹ tại tìm tòi trang web kiện nhập quang kiện từ. Sơ ngay từ đầu, quang Mỹ tràn đầy hy vọng, từng cái mở ra kết quả tìm kiếm. Kết quả đều là cái gì nhét vào bút đắp, dâu tây, thể rắn keo dán đợi lung tung lộn xộn đồ vật, cùng tình huống của mình không có tương tự tính, khó có thể cung cấp trợ lực. Sắp tuyệt vọng quang Mỹ quyết định tiến hành một lần cuối cùng nếm thử. Điểm kích không có một người tình hình cụ thể giới thiệu kết quả tìm kiếm. Bắn ra trang bìa là một đoạn online truyền phát video. Video trung một cái mang theo khẩu trang trẻ tuổi nữ hài tử, nhìn không ra khuôn mặt. Thân trên thuần áo sơ mi trắng. Nút thắt toàn bộ mở, màu đen ren tính tráo bán cởi bán giải, bọc tính trước một đôi to lớn tính khí, hạ thân hồng nhạt tề so váy dài hạ mặt lấy mở đang hắc tơ tầm quần lót, dang rộng ra hai chân ngồi ở trên đất. Không có lông, non nớt âm hộ rõ ràng có thể thấy được, đại môi mật thượng thế nhưng còn văn một cái, ngự, tự. Bướng lộn phía dưới mặt đất phía trên thả một cái quả táo, một cái quýt, một cái đi sát trứng luộc trong nước trà, tam món khác đều riêng phần mình bộ tại áo mưa bên trong. Quang Mỹ mơ hồ đoán được nữ hài chuẩn bị làm gì. Chỉ thấy nữ hài đầu tiên là chà sát mấy phía dưới hòn le, lại dùng đầu ngón tay ưỡn ưỡn tươi mới lỗ thịt, nói câu bô bô lời nói, giống như là Nhật ngữ. Nữ hài cầm lấy trứng luộc trong nước trà. Đội lên tính miệng thịt thịt vài vòng, mà bắt đầu dùng sức đẩy mạnh, miệng tiểu huyệt chậm rãi mở ra, một chút cắn nuốt gian đảng, đường tối thô địa phương bị nhét vào về sau, giàu có co giãn so thịt bắt đầu toàn lực co lại, lập tức liền đem toàn bộ gian đảng thoát đi vào. Nữ hài cũng tân, kêu rên một tiếng. Nàng cũng không ngừng nghỉ, trực tiếp cầm lấy quýt, theo hồ lô vẽ bầu nhét vào nộn huyệt bên trong. Thẳng đến một cái quả táo cuối cùng thời điểm, nhiều lần nếm thử không có kết quả, chỉ có thể bỏ đi. Bỏ qua quả táo nữ hài, nhẹ nhàng kéo tính khẩu bắt áo mưa, chỉ thấy nàng cũng không một mặt ra bên ngoài sinh kéo cứng trắng xả, mà là có quy luật kéo một cái buông lỏng, thật giống như thao so giống nhau, một vào một ra. Cứ như vậy lấy có một phút. Chỉ thấy nữ hài tính miệng dần dần mở ra, càng lúc càng lớn, quyết dần dần thò ra 15, nữ hài cũng không hấp tấp. Vẫn là kéo một cái buông lỏng, trương thỉ có độ, chính là mỗi lần túm ra thời điểm, áo mưa so với lần trước kéo lâu một chút. Có thể thấy được là nữ hài lực lượng tại từng bước gia tăng. Đương quyết thò ra 25 thời điểm, nữ hài đột nhiên xé ra rốt cuộc, chỉ nghe ba một tiếng, quyết theo tiếng mà ra, tiểu huyệt lại bay nhanh khép lại, đã đóng gian đảng. Nhìn đến nơi này Quang Mỹ trong lòng không còn lo lắng. Tắt đi có hay không truyền phát hoàng video. Bình phục quyết tâm tình, học video trung nữ hài, dang rộng ra hai chân, ngồi ở trên mặt đất, bắt đầu có quy luật khẽ động áo mưa. Dù sao chuối tiêu so quyết nhỏ, Quang Mỹ vừa khẽ động gần 10 cái. Cũng cảm giác tiểu huyệt chuối tiêu động, lập tức tăng cường lực đạo, cảm giác miệng tiểu huyệt dần dần bị kéo ra, chuối tiêu một chút ló đầu ra. Quang Mỹ mừng rỡ trong lòng, lại lần nữa tăng mạnh lực đạo, cuối cùng lấy ra ngưng lại tại tiểu huyệt bên trong chuối tiêu. Áo mưa trung chuối tiêu, sớm đã bị chen thành rỉ ra, không còn hình dạng. Ép buộc đã hơn nửa ngày, xem đồng hồ, đã đem gần không điểm, mỏi mệt Quang Mỹ cũng không để ý tới thu thập, trực tiếp thượng nhất nằm, đang ngủ. Không biết qua bao lâu. Quang Mỹ chính phát mộng xuân, trong mộng Vương Dật đem nàng ấn ở phòng học bục giảng trên bàn, dưới giảng đài đồng học nhìn chằm chằm trần trụi hai người, Vương Dật nâng lấy đại dương vật vừa muốn cắm vào, đã bị bang bang. Bang bang. Tiếng gõ cửa bừng tỉnh. Bị kinh ngạc mộng đẹp Quang Mỹ trong lòng tức giận, xem đồng hồ đã là thứ ba 2 giờ sáng chung, tức giận hô to một câu, ai à? Này hơn nửa đêm. Tiểu Mỹ, là ta, mau mở cửa. Là Vương Dật. Chính mình không hội nghe lầm hắn âm thanh. Thông vội vàng đứng dậy đi mở môn, hoàn toàn không có chú ý tới lúc này chính mình trần như nhộng. Mở cửa phòng vừa nhìn, chính xác là hắn. Vui vô cùng vừa muốn vọt vào nam nhân ôm ấp, mới ý thức tới tự thân lúng túng khó xử bộ dạng. Liền vội vàng chạy về trên giường chui vào chăn. Vương Dật tiếp đón Diệt Phỉ vào cửa về sau, nhìn nhìn ngoài cửa, xác định không có dị thường, mới đóng cửa phòng, chỉ lấy Diệt Phỉ đối với Quang Mỹ nói, đây là ta một cái đồng nghiệp. Gần nhất mới từ bán hàng đa cấp tổ chức nghỉ cách cứu viện đi ra, bị tẩy não lợi hại, làm phiền ngươi chiếu cố hai ngày. Ân, đem Diệt Phỉ tỷ tỷ giao cho ta ngươi yên tâm đi. Bán hàng đa cấp tổ chức quá đáng hận, Diệt Phỉ tỷ tỷ chịu khổ. Chủ. Diệt Phỉ vừa muốn nói gì đó, thay đổi bị Vương Dật đánh gãy, Phỉ Nhi, trước tại sofa phía trên chấp nhận một đêm a, nghỉ ngơi tốt mới có thể làm việc, nghe lời. Nữ nô đành phải ngoan ngoãn nằm tại sofa phía trên, nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Vương Dật cấp trước cảnh toa toa gửi tin tức, báo bình an, nhìn đến cảnh toa toa dây hồi tin tức, trong lòng ấm áp, liền thúc giục nàng nhanh chút nghỉ ngơi. Buông tay cơ, Vương Dật không khách khí cởi cái tinh quang, chui vào Quang Mỹ bị ổ. Ông Quang Mỹ, thịt nữ hài mông, nhẹ giọng hỏi nói, nghĩ tới ta chưa, tiểu lẳng lơ. Ba, một tiếng, Quang Mỹ trước hung hăng hôn Vương Dật một ngụm, nghĩ thật, vừa rồi còn mơ thấy ngươi muốn làm ta, kết quả ngươi gõ cửa đến đây, nói đi. Thường thế nào thường nhân gia? Vương Dật duỗi tay gãy gãy hạ nữ hài nộn huyệt, đã là lầy lội không chịu nổi. Hôm nay quá muộn, nếu không ngủ ngươi hội biến dạng, ngày mai Dật ca dùng dương vật thật tốt bồi thường ngươi, ngoan. Vừa nghe biến dạng. Quang Mỹ đành phải đè nén xuống thân thể dục vọng, nghe lời đi ngủ. Hai người ôm nhau ôm tồn nhất hội, liền lần lượt ngủ. Mỏi mệt Vương Dật cũng làm giấc mộng, trong mộng chính mình, giấu ở cảnh toa toa trong nhà tủ quần áo bên trong. Nhìn trộm cảnh toa toa cùng Phùng xinh đẹp, hai người trần trụi thân thể yêu kiều, chơi đùa xong đầu thủy tinh dương vật, Phùng xinh đẹp điên cuồng đong đưa kiều thể, quất cảnh toa toa liều mạng giãy giụa, kéo theo thủy tinh dương vật tại hai người nộn huyệt trung thầm thì quấy. Hai người vong tình rên rỉ, Vương Dật chỉ cảm thấy dưới hông dương vật muốn trướng bạo. Đột nhiên đẩy ra tủ quần áo nhằm phía hai người, thô lỗ rút ra thủy tinh dương vật, ném tại một bên, mãnh liệt đem hai đùa nghịch thành điệp la hán bộ dạng. Hai đối với lúc lên lúc xuống, nhếch lên cao tuyết thể, hai cái nhanh đến ẩm ướt trượt nộn huyệt, hai cái hồng phấn non nớt lỗ nhị, làm Vương Dật hoàn toàn đánh mất lý trí. Cắt gao bóp chặt hai người eo nhỏ, điên cuồng lay động phần eo. Khi thì điệp cảnh toa toa danh khí nhất tuyến thiên, khi thì thẳng vào phùng xinh đẹp huyệt dâm, hoặc là thải thải hai đóa hoa cúc, tóm lại làm hai nàng kêu rên liên tục. Vương Dật chính chất vấn hai nàng sướng hay không, đột nhiên nhìn đến trên đầu xuất hiện cái không đến một phút đếm ngược thời điểm. Vương Dật kinh hãi, nhiệm vụ không phải là đã hoàn thành. Vì sao còn có đếm ngược khi? Kinh hãi Vương Dật đơn giản bỏ lại cảnh toa toa, đặt ở phùng xinh đẹp trên người toàn lực điệp, nhìn tính giờ nhảy đến một giây sau cùng, bi phẫn Vương Dật cuối cùng tỉnh lại. Trợn mắt mắt trời đã sáng choang, chỉ thấy Diệt Phỉ cuộn mình tại sofa phía trên thâm trầm ngủ. Trong ngực không thấy Quang Mỹ, chỉ cảm thấy phía dưới chăn, có nhẹ nhàng thân thể yêu kiều nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên. Sưng tấy côn thịt phía trên truyền đến từng trận sảng khoái. Đang bị bú bú, liếm lấy. Vương Dật vén chăn lên, đầu tiên đập vào trong mắt chính là một đôi, Quang Mỹ chính lấy 69 tư thế cấp chính mình bú liếm. Dật ca. Bú, tỉnh. Dương Vật. Bú. Thật lớn, ăn thật ngon. Quang Mỹ cũng không quay đầu lại. Nhỏ giọng nói đến, sợ nhiễu tỉnh không xa Diệt Phỉ. Rất kiều mông nhỏ về phía sau cũng cũng, đem bướng nộn đặt tại Vương Dật trước miệng, Dật ca, ta muốn. Quay đầu nhìn Vương Dật, đáng thương năn nỉ một tiếng, liền quay đầu bắt đầu cắn nuốt Vương Dật thô to côn thịt. Cảm nhận Quang Mỹ bú liếm, Vương Dật thoải mái thở dài một tiếng, nghe nghe tiểu nộn huyệt cùng nụ hoa cúc, một cổ mang theo bệnh thấp 16 tuổi thơm mát thấm mãn khoang mũi, không có một chút mùi khai, bia kỹ, thưởng thức lên. Vương Dật hai tay vuốt ve không quá nhục cảm kiều thể, hơi có không chân, nhưng hoa quý thiếu nữ kia trơn bóng tinh tế, tràn ngập sinh lực làn da đền bù toàn bộ. Nhớ tới gần nhất lãnh lạc Quang Mỹ, nhất định phải thật tốt bồi thường một phen. Linh hoạt đầu lưỡi nhất hội đùa dẫn mẫn cảm hòn le, nhất hội giống như cá chạch chui vào tiểu huyệt, biến thành Quang Mỹ cả người không ngừng run rẩy, đặc biệt Vương Dật như là cày giống nhau theo hòn le liếm đến hoa cúc, kích thích Quang Mỹ phun ra trong miệng Dương Vật. Vừa muốn lớn tiếng rên rỉ, lại nghĩ tới trong phòng còn có Diệt Phỉ, vì thế chỉ có thể cắn răng nhẫn nại, không thể phát ra âm thanh ý tưởng, làm Quang Mỹ thân thể trở nên càng thêm mẫn cảm. Vương Dật ra sức ăn bướm nộn, Quang Mỹ độ hưng phấn một đường bão táp. Theo 50% không hề tắc vọt tới 100%. Chỉ thấy hai cổ chất lỏng theo Quang Mỹ tiểu huyệt, trong lỗ đái phun vải ra, tại Vương Dật trước mắt hình thành thác nước giống nhau màn nước. Thật sự là đẹp không sao tả xiết. Cao trào qua đi Quang Mỹ sụi lơ tại Vương Dật trên người. Vương Dật to lớn Dương Vật còn cắm vào tại miệng nhỏ bên trong, Quang Mỹ tạm thời không có khí lực mút hút, chính là dùng lưỡi thơm có một hạ không nhất liếm láp. Vương Dật gặp Quang Mỹ thoát lực, liền hai tay nhéo bắp đùi của nàng gốc rễ. Ôn nhu trấn Mỹ hương thể đẩy lên chính mình eo hông, mềm dẻo thiếu nữ nửa người trên ghé vào Vương Dật trên chân, hai tay ôm lấy Vương Dật chân. Có một miệng không một ngụm hôn lấy. Vương Dật đỡ lấy Dương Vật, nhắm ngay nộn huyệt, điệp đi vào. Anh, tiểu huyệt cuối cùng ăn được đã lâu đại Dương Vật, Quang Mỹ mãn chân ngâm nga, phấn thể theo bản năng vặn vẹo, làm cho Dương Vật có thể công đến trận thi đấu nhỏ từng cái xó xỉnh. Dật ca, tiểu Mỹ thật thoải mái, tiểu Mỹ rất nhớ ngươi. Rất nhớ ngươi đại Dương Vật. Quang Mỹ nói mang lên khóc nức nở. Cao trào đến không khống chế khi đều có thể khống chế được cảm xúc, lúc này chỉ vì tưởng niệm, hoàn toàn hỏng mất. Trên ghế sofa Diệt Phỉ lúc này cuối cùng tỉnh lại. Kinh ngạc nhìn trần truồng Quang Mỹ, nửa người trên ghé vào Vương Dật hai chân ở giữa, hai tay chắp ở sau lưng, hướng hai bên đẩy ra chính mình mông, lộ ra mềm mại hoa cúc, cùng bị làm huyệt. Vương Dật liên tục không ngừng lay động eo. Kéo theo Quang Mỹ phấn thể không ngừng lên xuống. Hai người chỗ kết hợp truyền đến giàu có tiết tấu cảm 333. Âm thanh, sống động xuân cung cho Diệt Phỉ mãnh liệt kích thích, hai chân gắt gao khép lại, mông qua lại vặn vẹo. Không đồng nhất hội tiểu huyệt liền lạng như xuân bùng, rất muốn thịt thịt tiểu huyệt a, nhưng là không có chủ nhân mệnh lệnh, Phỉ Nhi sao có thể sờ thuộc về chủ nhân tiểu huyệt đâu này. Diệt Phỉ chỉ có thể đau khổ nhẫn nại, da thịt va chạm, cùng hạ thân khoái cảm, không nói gì an ủi Quang Mỹ. A tiểu huyệt bị Dương Vật. Nga, bị Dương Vật đẩy lên thật thoải mái. A Dật ca, tiểu Mỹ tính nộn không nộn. Tiểu Mỹ tính phấn. Phấn không phấn. Quang Mỹ rên rỉ vẫn mang theo thương tâm sau nghẹn ngào. Thật nhỏ Mỹ, tính thật nộn, tính tốt phấn, thủy thật nhiều. Kẹp chặt Dật ca Dương Vật thật thoải mái. Cùng lần trước hoàn thành độ hảo cảm nhiệm vụ khác biệt. Không cần vì làm Quang Mỹ cao trào thay nhau nổi lên mà điên cuồng cắm vào mạnh mẽ làm. Vương Dật khi thì nhẹ nhàng lay động, Dương Vật chỉ rút ra một ít tiết liền lại cắm vào đi vào, Quang Mỹ Mông cũng biên độ nhỏ được rất tốt rơi, a a tiếng kêu dâm đãng nhẹ nhàng, ngắn ngủi. Có khi Vương Giật thế đại lực trầm lay động. Dương Vật ngay ngắn rút ra, lại toàn lực cắm vào, Quang Mỹ Mông liền trên diện rộng lên xuống, tiếng kêu dâm đãng cũng kéo lấy trường âm, mang theo khóc nức nở. Hoa quý thiếu nữ căn bản không chịu đựng được Vương Giật điệp làm, còn không có cắm vào đủ 200 phía dưới. Không có một chút xuất tinh được cảm giác, Quang Mỹ độ hưng phấn liền bạo, cùng với lại một lần nữa kịch liệt triều phun, tiểu huyệt thịt mềm kịch liệt co lại, giật giật. Quang Mỹ độ hảo cảm gia tăng 10%, trước mắt 80%, mở ra cấp 2 đoạn. Tình yêu video thượng truyền thành công, tổng hợp cho điểm, B, đạt được tích phân khen thưởng, 100, đạt được màu tím cấp sử thi nữ tính thẻ nhân vật phiến 1 tấm. Vương Giật nhắm mắt cảm ngộ thiếu nữ hoa kính chen ép, nhạy bén lục cảm nghe được sofa phía trên truyền đến sột sột soạt soạt dị hưởng. Quay đầu vừa nhìn mới phát hiện Diệt Phỉ sớm tỉnh lại, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm trên giường hai người, sắc mặt đỏ ửng, hàm răng cắn nhẹ môi dưới, giống như đang khổ cực nhẫn nại cái gì. Vương Giật liền vội vàng phát động, nghe lén nữ nhân tâm. Chủ nhân khi nào thì uy Phỉ Nhi ăn thịt bổng? Phỉ Nhi thật là đói, rất muốn ăn côn thịt. Thật tốt nghĩ thịt thịt tiểu huyệt. Không được, không thể đụng vào thuộc về chủ nhân lỗ thịt, Phỉ Nhi ngoan nhất, chủ nhân không có mệnh lệnh. Phỉ Nhi cái gì đều không thể làm. Trong lòng rõ ràng Vương Giật, quyết định cố gắng nhịn nhất hội Diệt Phỉ, chỉ có tại nàng tối dày vào thời điểm được đến ban thưởng, mới đáng giá nhất quý trọng. Dư vị biến mất Quang Mỹ, đứng dậy nằm ở Vương Giật trong lòng. Trong mắt chỉ có chính mình nhớ nhớ mong mong nam nhân, hoàn toàn không nhận thấy trên ghế sofa Diệt Phỉ khác thường. Thứ 39 chương dư ba tái khởi Quang Mỹ hướng Vương Giật nói hết chính mình tưởng niệm, nói cho Vương Giật nàng hoàn toàn chặt đứt cùng cha nuôi. Phú Nhị đại nhóm liên hệ, nói cho Vương Giật tối hôm qua chính mình như thế nào một bên ảo tưởng Vương Giật, một bên dùng chuối tiêu thủ dâm, nói cho Vương Giật chính mình không lấy ra chuối tiêu lúng túng khó xử khứu dạng. Nói xong đây hết thảy. Quang Mỹ duỗi tay nắm lấy Vương Giật đứng thẳng côn thịt, ôm nhu tuốt chuyển động, tráng kiện côn thịt. Tay nhỏ chỉ có thể cầm chặt hơn phân nửa, Giật ca, chỉ cần ngươi không ngại tiểu Mỹ, nhân gia nguyện ý khi ngươi một cái người bên gối. Khi nào thì Dương Vật của ngươi rỗi rảnh liền đến tìm tiểu Mỹ hai chân tùy thời cho ngươi mở ra. Tiểu Mỹ. Ta. Ngươi. Tiểu Mỹ buổi nói chuyện làm Vương Giật trong lòng bách vị tạp trần. Chính mình nhất định không hội chỉ thuộc về một cái nữ nhân. Mà trước mắt Quang Mỹ. Một cái màu tím cấp sử thi nữ hài, yêu cầu thế nhưng là đơn giản như thế. Đừng bảo là, Giật ca, yêu ta. Hung hăng, yêu ta đi. Động tình Quang Mỹ thu hồi bóc Dương Vật tay nhỏ, nhẹ nhàng đẩy ra chính mình bướng nộn. Lộ ra đóng chặt hoa tính, hai chân hởi mở, mời người yêu tới kết hợp. Quang Mỹ chân tình thổ lộ, độ hảo cảm gia tăng 10%, trước mắt 90%. Mở ra cấp 2 đoạn dị hóa. Trung trinh hình thức. Bất chấp lý hội hệ thống tin tức, lúc này Vương Giật. Trong lòng chỉ có trước mắt nữ hài, ít nhất tại khoảnh khắc này, Quang Mỹ chính là Vương Giật duy nhất. Tục ngữ nói, khi ngươi xúc động nam nhân trong lòng mềm nhất cùng nơi thời điểm, Dương Vật của hắn tối cứng rắn. Vương Giật cự căng lại phòng một phần. Nguyên bản thẳng tắp côn thịt, tại quy đầu phía dưới, hướng lên quải ra một cái độ cong. Những cái này Vương Giật cũng không quan tâm. Hắn chính là đứng dậy, quỳ gối tại quan chân đẹp lúc, đỡ lấy gian đảng đại quy đầu, chậm rãi chen vào Quang Mỹ tràn ngập tinh thần phấn chấn 16 tuổi thân thể yêu kiều. A. À, cốt trướng, Giật ca có phải hay không càng yêu thích tiểu Mỹ rồi, Dương Vật lại lớn thật nhiều, a nha. Như thế nào? Cảm giác thật kỳ quái. Vương Giật có chứa khoa trương đường cong Dương Vật, cạo cong âm đạo phía trên thịt mềm. Đường cắm đi vào ước chừng 6-7 cm thời điểm rõ ràng cảm giác cùng nộn trượt nếp thịt không giống với. Mà là từng viên chồng chất tại cùng một chỗ viên thịt, có lẽ đây là truyền thuyết điệp điểm. Hoàn toàn mới cảm giác, mang đến chưa bao giờ từng lĩnh hội kích thích cùng khoái cảm, Vương Giật cũng không tiếp tục xâm nhập, rời khỏi 2 cm, lại cắm vào 2 cm. Mới đầu Vương Giật còn tại cẩn thận cảm nhận, tần suất cũng không nhanh, nhưng là cảm xúc càng ngày càng rõ ràng. Một trận mạnh hơn một trận khoái cảm, làm Vương Giật mất đi đối với thân thể khống chế. A a a. Quá nhanh, thao chậm một chút. Ô sâu, a a a. Quang Mỹ chỉ cảm thấy nộn huyệt dương vật có khi thế đại lực trầm, nhất cắm đến tận cùng, làm chính mình kêu rên một tiếng, có khi cao tầng ngắn phút ma sát làm chút, kích thích chính mình a a a thẳng kêu. Vô luận là va chạm hoa tâm, vẫn là cạo công làm chút, đều có một cái cộng đồng đặc điểm, thì phải là mau. Quang Mỹ chảy ra dâm dịch, tại một đôi tính khí kịch liệt dưới sự ma sát, biến thành bọt màu trắng, thật giống như hai người tại nơi riêng tư đánh sữa tắm. Giật. Giật ca, Tiểu Mỹ. A. Tiểu Mỹ sắp tới. A, phốc, niệu đạo cùng tiểu huyệt lại lần nữa phun ra mát lạnh chất lỏng, vừa vặn hướng sạch sẽ chỗ kết hợp màu trắng bọt biển. Vương Giật động tác không có dừng lại, chính là đem Quang Mỹ hai chân chụm lại. Ông tại trong ngực tự mình, trong tay hơi hơi dùng sức, hướng lên nhắc tới hai chân, Quang Mỹ mông cũng theo đó nâng cao hơn một chút, ly khai mặt giường. Mãnh liệt va chạm, không chỉ có truyền ra ba ba tâm thanh, còn kéo theo Quang Mỹ thân thể kịch liệt lay động. Tính trước nãy rất giống hai cái ở trên mặt đất tán loạn bạch thỏ, Quang Mỹ liền vội vàng một tay một cái, chặt chẽ bắt lấy, còn không ngừng dùng sức vuốt ve vân vê, hình như theo đạo huấn các nàng bướng bỉnh. Vương Giật dùng tư thế này lại địch không đến 200 phía dưới. Dưới người Quang Mỹ đã không có rên rỉ khí lực, chính là nhắm mắt, cảm nhận một sóng chưa bình một sóng lại lên thay nhau nổi lên cao trào. Đem Quang Mỹ hai cái đùi đặt ở một bên, lại ôm ôm nàng eo, Quang Mỹ theo nằm nằm biến thành nằm nghiêng. Vương Giật cũng thuận thế nằm nghiêng tại Quang Mỹ phía sau, toàn bộ quá trình, Vương Giật dương vật đều ở lại Quang Mỹ tiểu huyệt bên trong. Không còn quất Vương Giật, từ phía sau ôm lấy thiếu nữ, hôn lấy nàng thơm ngon bờ vai, tế gáy cùng phấn lưng. Đợi Quang Mỹ thoáng bình phục, nhỏ giọng nói đến, ta làm Phỉ Nhi đi theo chúng ta ngoạn một lát a. Quang Mỹ quay đầu đến, đôi môi nghênh tiếp Vương Giật hôn môi, nộn lưỡi dùng sức cùng Vương Giật đầu lưỡi dây dưa, không ngừng đòi lấy này nước miếng của hắn. Thẳng đến hôn thở không ra hơi, hai người mới hơi hơi tách ra, Giật ca, Tiểu Mỹ đều nghe ngươi. Vì thế Vương Giật một bàn tay nâng lên Quang Mỹ phía trên cái chân kia, lộ ra đang bị ôm nhu làm huyệt, Phỉ Nhi đến, cấp Tiểu Mỹ liếm liếm tiểu huyệt. Mong chờ đã lâu Diệt Phỉ, cuối cùng nghe được chủ nhân triệu hồi. Dùng tốc độ nhanh nhất, quỳ tại bên cạnh giường, khuôn mặt dán tại Quang Mỹ chỗ khe huyệt, liếm mấy phía dưới, không thể này pháp, rất là không được tự nhiên. Bổn Phỉ Nhi, cùng Tiểu Mỹ 69. Vương Giật nhắc nhở đến, Diệt Phỉ lúc này mới chợt hiểu ra, vội vàng gấp gáp lấy hết chính mình, nằm nghiêng tại Quang Mỹ trước người, đầu chôn ở hai chân ở giữa bẹp bẹp, liếm lên. Nhất hội liếm liếm Quang Mỹ hòn le. Nhất sẽ đem đầu lưỡi đội lên Vương Giật côn thịt cùng nộn huyệt chỗ kết hợp. Tuy rằng Vương Giật quốc vô cùng là ôn nhu, nhưng ba thí dâm loạn cảm cùng cảm giác thoải mái, vẫn là dẫn bạo Quang Mỹ độ hưng phấn. Phốc. Lại bắn Diệt Phỉ gương mặt dâm thủy nước tiểu chất hỗn hợp. Tiểu Mỹ, ngươi cũng nếm thử Phỉ Nhi huyệt dâm thôi. Thoải mái si rơi Quang Mỹ, duỗi tay kéo qua Diệt Phỉ hương thể, thuận theo dúi đầu vào Diệt Phỉ giữa hai chân, liếm láp. Vương Giật gặp hai người phối hợp ăn ý, liền buông xuống chính mình một mực nâng Quang Mỹ chân ngọc một, ôm Diệt Phỉ vòng eo. Giống như sandwich, cắt gao trấn Mỹ kẹp ở trung gian, chuyên tâm địch, thật sâu nhợt nhạt, cẩn thận thưởng thức cửa này Mỹ lỗ thịt. Tiểu Mỹ, muốn Giật ca bắn bên trong sao? Ngươi có vẻ là giai đoạn nguy hiểm. Có điểm cảm giác Vương Giật hỏi. Bú, Giật ca, Tiểu Mỹ nghĩ ngực Giật ca đứa nhỏ. Bú. Những ta mới đại nhất, bú. Tiểu Mỹ nghĩ đọc xong đại học. Phỉ Nhi, nhất hội tiếp hảo tinh, một giọt cũng không hứa chảy ra. Vương Giật cũng không nghĩ thiếu nữ sớm mang thai, liền căn dặn nữ nô ăn tinh. Tiểu Mỹ, Giật ca chỗ xung yếu đâm. Vương Giật toàn lực địch, mỗi lần va chạm đều là ba ba, hai tiếng, một tiếng là Vương Giật bụng va chạm Quang Mỹ kiều thể, một tiếng là Quang Mỹ phì nộn âm hộ va chạm Diệt Phỉ ẩm ướt đát đát khuôn mặt. Diệt Phỉ là một bên liếm láp Quang Mỹ hòn le, một bên nhìn chăm chú chủ nhân dương vật, thời khắc chuẩn bị dùng miệng tiếp nhận chủ nhân dương vật. Chính là dị biến đột nhiên phát sinh, Quang Mỹ lại lần nữa cao trào, phun ra dâm dịch quấy nhiễu nữ nô tầm mắt. Chờ hắn phát hiện chủ nhân đại dương vật đã rời đi Quang Mỹ tiểu huyệt, nồng bạch tinh dịch đã bắn nhanh mà ra, ba kỹ một tiếng, bắn vào Diệt Phỉ khuôn mặt, nhất đại đoàn trắng đục tinh dịch, dán ở nữ nô hơn phân nửa khuôn mặt. Tình yêu video thượng truyền thành công, tổng hợp đánh giá, bắn, đạt được tích phân, 300 lấy được kinh nghiệm, 50. Hoàn thành lần thứ nhất song phi, đạt được tích phân 200, lấy được kinh nghiệm 200. Biết phạm sai lầm diệt phỉ, bay nhanh ngậm chủ nhân côn thịt. Ra sức liếm lấy, ý đồ bù đắp tội của mình quá. Vương Dật hừ. Một tiếng, rút ra diệt phỉ chứa tại miệng bên trong dương vật, phạm sai lầm nữ nô đành phải tiếp tục liếm quan mỹ tiểu huyệt. Vừa bắn quá gian cứng rắn được dương vật còn không có nhuyễn nằm xuống đến. Vương Dật vặn vẹo phần eo, tìm được quan mỹ tính miệng, lại một lần nữa đem nửa cứng ngắt được dương vật cắm vào. Đau lòng quan mỹ Vương Dật, không tiếp tục thứ quất, chính là cẩn thận cảm nhận quan mỹ nóng ẩm chí khang bên trong, liên tục không ngừng nhúc nhích thịt mềm. Chân ước chừng có 5 phút, quan mỹ tiểu huyệt mới đình chỉ nhúc nhích, Vương Dật dương vật cũng hoàn toàn mềm xuống. Huyệt dâm, mở ra hai chân. Vương Dật ra lệnh. Chỉ thấy quan mỹ cùng diệt phỉ hai nàng đều ngoan ngoãn nâng lên một chân, lộ ra riêng phần mình tiểu nộn huyệt. Dở khóc dở cười Vương Dật, ba một tiếng vỗ nhẹ vào quan mỹ mông, tiểu mỹ, ngươi cũng không là tiểu lẳng lơ, ta nói đúng diệt phỉ. Sau đó Vương Dật giơ lên một bàn tay, hướng về diệt phỉ âm hộ, ba một tiếng vỗ tới. A. Nữ nô đau đớn kêu một tiếng. Giơ cao chân, đau một trận run rẩy, suýt chút nữa trợ giúp không được. Ba. Ba. Ba. Theo thứ hai phía dưới bắt đầu, Vương Dật liền không còn tạm dừng, mỗi vỗ một cái, nữ nô đều ăn đau đớn kêu một tiếng. Đương vỗ có vài chục cái thời điểm nữ nô âm thanh dần dần nhỏ. Ăn đau đớn kêu to, cũng biến thành tân ân, trên rỉ, gặp nữ nô giống như hưởng thụ, Vương Dật tăng thêm trên tay lực đạo, có thể vỗ vào nữ nô trên người bàn tay âm thanh, biến thành pia. Pia, nguyên lai diệt phỉ âm hộ đã đầy đủ là dâm thủy. Đỏ rực, như nước trong veo, rất là trêu chọc người, vừa mềm xuống dương vật lại có điểm trướng đi lên. Tiểu lẳng lơ, còn hưởng thụ đi lên. Biết sai rồi sao? Vương Dật không khỏi cười mắng đến. Phỉ Nhi biết sai rồi. Cầu chủ nhân tha Phỉ Nhi lúc này đây a. Vương Dật vừa ngoan ngoan chụp mấy phía dưới, đang muốn đổi lại các biện pháp trừng phạt thời điểm Vương Dật điện thoại đột nhiên vang lên, là cảnh toa toa điện báo. Tiểu Thiên, Đông Bình phát đến một đầu màu tính, phía trên có một tấm hình, còn mang theo thời gian cùng địa điểm. Ngươi mau đến nhìn nhìn. Trong điện thoại cảnh toa toa ngưng trọng mà nói. Tốt, tỷ, ta cái này đi Tường Vân phố thấy các ngươi an tâm tại trong nhà, không cần ra ngoài. Nghe ra cảnh toa toa ngữ khí tuy rằng ngưng trọng, nhưng cũng không hoảng hốt. Biết hai người bình an vô sự Vương Dật suy nghĩ một phen, nghiêm túc đối với quan mỹ nói đến. Tiểu Mỹ, ta hiện tại muốn đi ra ngoài làm ít chuyện, an tâm chờ ta trở về, nếu như trước ngươi nói với ta nói là nghiêm túc. Tương lai ta hội tìm một bộ phòng lớn tử, các ngươi vĩnh viễn theo giúp ta tại cùng một chỗ, thật sao? Quan Mỹ biết, các ngươi không chỉ có ngón tay chính là mình và Diệt Phỉ, khẳng định còn có cái khác, nàng không biết nữ hài, nhưng nàng không quan tâm. Chỉ cần có Vương Dật tại, nàng làm cái gì đều nguyện ý. Ta chờ ngươi. Dật ca. Ta chờ ngươi trở về, cùng ta vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Vương Dật ôm chặt Quan Mỹ, thâm tình một nụ hôn sau liền đứng dậy mặc quần áo, Phỉ Nhi. Hầu hạ tốt Quan Mỹ, nghe mạng của nàng lệnh, không cho phép rời đi phòng này. Đã biết, chủ nhân. Nữ nô hoảng bận rộn đáp ứng đến, sau đó liền dùng miệng thanh lý khởi Quan Mỹ nộn huyệt, bắt đầu hầu hạ. Mặc chỉnh tề Vương Dật. Gặp hai nàng ở trên giường vong ngã dây dưa cùng một chỗ. Liền lặng lẽ rời đi nơi này. Đè thấp vành nón, che khuất khuôn mặt Vương Dật, tìm cái xe taxi, nói cho lái xe đi Thụy Hà phố, liền không cần phải nhiều lời nữa, Thụy Hà phố ngay tại Tường Vân phố phụ cận. Một đường ngồi xe đến chỗ cần đến. Trầm mặt phó sổ sách, xuống xe, vừa nhìn thời gian, đã gần trưa rồi, Vương Dật tại Thụy Hà phố mua ăn chút gì. Liền đi bộ hướng Tường Vân phố cảnh toa toa chỗ ẩn thân. Cấp Vương Dật nói chuyện điện thoại xong cảnh toa toa cùng Phùng xinh đẹp. Hai người tọa tại sofa bên trong tán gẫu nhàn thoại, thỉnh thoảng bày ra vô cùng thân thiết tư thế, tự chụp một tấm. Vỗ lấy, thân mật hai người liền ngấy tại cùng một chỗ, điện thoại ảnh chụp ước chụp càng nhiều, trên người quần áo càng ngày càng ít. Không đồng nhất hội, hai người liền chỉ còn lại có tiểu nội nội còn tại trên người. hưng phấn phùng xinh đẹp đem cảnh toa toa hai chân một phần, quần lót hướng đến một bên nhất bác, vừa muốn âu yếm, lại phát hiện tiểu huyệt chảy ra vài tia máu đến. Toa toa, ngươi đại di mụ đến đây. Ngoài ý muốn cảnh toa toa hoảng bận rộn theo bao bao trung nhảy ra một cái băng vệ sinh đầu, vọt vào toilet. Còn lại phùng xinh đẹp chính mình nhàm chán lật nhìn cảnh toa toa điện thoại trung ảnh chụp. Thật sự là đến đột nhiên như vậy, còn chưa tới ngày đâu nha, nói trước thật nhiều ngày đâu. Bên này liền tắm rửa quần áo đều không có. Không đồng nhất hội, đặt tốt băng vệ sinh đầu cảnh toa toa đi ra. Nhất định là ngươi bị tiểu thiên lấy nhiều lần lắm. Kích thích đều hỗn loạn rồi, nghỉ lễ mới trước tiên lâu như vậy. Phùng xinh đẹp cười xấu xa nói, ánh mắt nhìn chầm chầm điện thoại, nàng trong vô tình phát hiện điện thoại trung một đoạn video, nhẹ nhàng điểm một cái, hình ảnh động. Video bên trong. Cảnh toa toa cầm lấy điện thoại, hướng về gương quay chụp, mình bị nhân từ phía sau ôm lên, tiểu huyệt cắm vào một cái tráng kiện dương vật, như thế làm người ta khắc sâu ấn tượng hung khí, cảnh ngày ngày. Quả nhiên, toa toa phía sau nam nhân cũng lộ ra khuôn mặt. Chính thức toa toa tiểu đệ không nghi ngờ. Chỉ thấy cảnh toa toa tại trong ngực vương giật lên xuống nhấp nhô, đại dương vật cũng theo đó liên tục không ngừng địch làm, truyền ra rõ ràng ba. Ba. Ba. Âm thanh. Xinh đẹp lão công, ngươi đang nhìn cái gì đâu này? Không biết chút nào cảnh toa toa để sát vào vừa nhìn, đúng là chính mình, nhưng là chính mình lại hoàn toàn không có ấn tượng. Tốt ở sau người là đệ đệ mình, mới yên tâm hơn phân nữa, ta như thế nào một chút cũng không nhớ rõ. Nhìn nhìn mặt sau còn có cái gì? Video trung chính mình điên cuồng dâm đãng kêu la, lão công, đại dương vật, huyệt dâm, đợi dâm từ diễm ngữ bên tai không dứt, thẳng đến mình bị làm ngất đi, nội bắn nhất đại pháo sau video mới kết thúc. Phùng xinh đẹp đùa cợt cảnh toa toa đến, nhìn đến tiểu ngày thật là khá a. Có thể ở hung đồ bên trong giết tiếng tuôn ra, còn có thể làm ngươi này tiểu lẳng lơ thần trí không rõ a. Lão công đều gọi ra, cảnh toa toa nhìn ra phùng xinh đẹp trong lòng nảy sinh bất mãn, vội vàng gắt gao ôm cơ hữu, xinh đẹp lão công, của ta tốt lão công, toa toa chỉ có ngươi một cái lão công. Đến, thân một cái. Nói hai người liền hôn lên. Cảnh toa toa đến đây nghỉ lễ. Phùng xinh đẹp lại không nghĩ vượt đèn đỏ, đành phải nhậm nhân đùa nghịch. Cảnh toa toa một tay dắt phùng xinh đẹp chà sát chính mình 36 e vú to, một tay đem phùng xinh đẹp quần lót bái đến chân ổ, gãy gãy khởi thịt so. Xinh đẹp lão công. Toa toa nải lớn không lớn. Có mềm hay không? Nhân gia vừa lên tới e chén đâu. Phùng xinh đẹp gặp nữ hài phát tao, hai ngón tay linh hoạt nắm đỏ bừng đầu vú, dùng sức vặn vẹo, tiểu lẳng lơ, bị đệ đệ mình làm, nải đều lớn. Còn gọi hắn lão công. Ngươi không làm thất vọng ta sao? A. Cảnh toa toa một tiếng kêu, xinh đẹp lão công nếu cảm thấy khổ sở, nhân gia đem tiểu thiên đại dương vật nhường cho ngươi được không? Làm xinh đẹp lão công nãi, cũng bị làm đại nhất hào. Nghe cảnh toa toa lại lần nữa cám dỗ chính mình, làm tiểu thiên điệp nàng, phùng xinh đẹp không có trực tiếp cự tuyệt, một chút do dự, ta dùng cao su thì tốt. Nói sau, tiểu thiên không nhất định yêu thích ta như vậy giả tiểu tử. Dương vật giả cũng không có tiểu thiên thật dương vật thoải mái. Chờ ngươi thử một chút thì biết. Đều là nhét vào tiểu huyệt, có thể có cái gì không giống với. Cảnh toa toa gặp phùng xinh đẹp có chút ý động tăng nhanh gãy gãy nộn huyệt lực độ, nhất hội tiểu thiên, nghe ta an bài xong không tốt. Phùng xinh đẹp trong lòng nghĩ đến cảnh ngày ngày thô to côn thịt, trong lòng đột nhiên khô nóng, tiểu huyệt hình như có một luồng nhiệt lưu sắp dâng mà ra, toa toa, mau. Mau đem ngón tay cắm vào, ta. Ta sắp ra rồi. Cảnh toa toa gặp phùng xinh đẹp không có đáp ứng. Liền không lý phùng xinh đẹp khát cầu, ngược lại chậm lại trên tay động tác, ngươi rốt cuộc có nghe hay không sắp xếp của ta. Cao trào đem đổ chưa đổ, còn kém lâm môn một cước, phùng xinh đẹp khó chịu không được, trong đầu nóng lên. Ta nghe ngươi. Làm tiểu thiên địch ta. Để ta thật tốt nếm thử tiểu thiên đại dương vật, toa toa. Ngươi mau cho ta đi. Cảnh toa toa gặp phùng xinh đẹp cuối cùng thỏa hiệp, đắc chí vừa lòng, vừa muốn đem ngón tay hung hăng thẳng tiếng phùng xinh đẹp so. Chỉ nghe đông thùng thùng, đông thùng thùng thùng. Tiếng gõ cửa, đây là cảnh toa toa cùng vương giật ước định tín hiệu. Xinh đẹp, ngươi đi trước phòng tắm lao xuống lạnh, chờ ta tín hiệu. Cảnh Toa Toa căn dặn Phùng xinh đẹp đại khái là bởi vì sắp xảy ra cao trào. Bị sinh sôi đánh gãy, lúc này cực kỳ khó chịu, đầu óc đần độn, ấn Cảnh Toa Toa phân phó, xích từng nhánh đi phòng tắm. Đợi Phùng xinh đẹp vào phòng tắm, Cảnh Toa Toa mang tốt tính tráo, liền đứng dậy đi cấp Vương Dật mở cửa. Vương Dật vào cửa, mới phát hiện Cảnh Toa Toa chỉ mặc gợi cảm nội y, mặt hơi đỏ lên, tỷ, Tiểu Thiên mang cho ngươi giao hàng, mau gọi Thiến tỷ tỷ đến cùng một chỗ ăn đi. Bắt đầu nhớ thương ngươi xinh đẹp tỷ tỷ. Hừ, nàng tắm. Ngươi nếu nghĩ nàng, liền đi phòng tắm a. Cảnh Toa Toa giả vờ ghen bộ dạng, đùa đáng yêu đệ đệ. Vương Dật hoảng bận rộn xua tay, cấp bách nói, không phải là, tỷ tỷ, ta không có nhớ thương Thiến tỷ tỷ. Ta là sợ các ngươi đói bụng rồi. Hai chúng ta không đói bụng, nhưng là trận thi đấu nhỏ so đều có chút đói bụng, Tiểu Thiên ngươi muốn hay không uy uy chúng ta. Tỷ. Tỷ tỷ, như thế nào Tiểu Thiên vừa đến, ngươi liền muốn ăn của ta S.O.G. mật nha, ngươi không phải nói Đông Bình phát đến một đầu màu tính sao? Vương Dật nhà nhà hỏi. Cảnh Toa Toa này mới nghĩ đến chính sự, hoảng bận rộn cầm lấy Phùng xinh đẹp điện thoại, mở ra đầu kia màu tính, ảnh chụp là một tên bị nhốt tại ghế dựa phía trên trẻ tuổi nữ cảnh sát, đúng là cấp Vương Dật bọn người giải vây cảnh hoa. Nghĩ cứu người, thứ tư trễ 8 giờ, công tước quán ba, mang người, vũ khí, báo cảnh sát, tùy ý. Tin tức chung để lộ ra một cổ tràn đầy tự tin cùng mãnh liệt. Gây ra ngẫu nhiên nhiệm vụ, cứu vớt đại binh Cố Cầm. Cứu vớt đại binh Cố Cầm. Cảnh hoa Cố Cầm vì điều tra bóng đêm quán ba tổn thương người khác án, lầm vào bẫy sau bị bắt, thỉnh tại 48 giờ nội cứu ra. Hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng tích phân 1.000, khen thưởng kinh nghiệm 1.000, đạt được vật phẩm, nhà trọ thứ nguyên môn. Thất bại trừng phạt, đã thu thập nữ tính thẻ nhân vật phiến rơi chậm lại phẩm chất cấp 1, mà độ hảo cảm giảm xuống 50%. Dựa vào, thật là nặng trừng phạt. Thứ 40 chương khiêu chiến thăng cấp đang tại hết sức chăm chú suy nghĩ như thế nào hoàn thành cứu vớt nhiệm vụ Vương Dật. Đột nhiên cảm giác dưới hông chợt lạnh, định thần vừa nhìn, nguyên lai là Cảnh Toa Toa cởi xuống quần của mình. Hì hì, Tiểu Thiên kê kê, mềm mềm thật đáng yêu. Cảnh Toa Toa dùng tay qua lại điều khiển Vương Dật, Tiểu kê kê, tính là không có cương lên. Vương Dật gia hỏa cũng nhỏ kinh người, ước chừng có 13-14cm dài, gần ngũ cm thô. Vương Dật nhớ tới khiêu chiến của mình nhiệm vụ, cố ý nhắc tới Phùng xinh đẹp, tỷ, Thiến tỷ tỷ chính tắm rửa, ngươi tại sao lại trêu đùa Tiểu Thiên Tiểu kê kê a? Trong chốc lát nàng đi ra nhìn đến làm sao bây giờ, nhiều thẹn thùng a. Cảnh Toa Toa thưởng thức nhất hội Tiểu kê kê, cảm thấy không nhiều đã nghiền, ngồi xổm người xuống đến, lè lưỡi liếm một chút quy đầu, hoặc liếm một chút đảng đảng, còn dọn ra một bàn tay đến. Cách áo ngực thịt, bú a. Dương vật mềm mềm thời điểm ăn lên đến lại là một phen cảm giác đâu. Thiến tỷ tỷ đã sớm xem qua ngươi và tỷ tỷ chơi trò chơi rồi, huống hồ điện thoại còn ngươi nữa ôm lấy tỷ tỷ mảnh thao video. Ngươi Thiến tỷ tỷ đều nhìn rồi. Vừa nghe Cảnh Toa Toa cùng Phùng xinh đẹp phát hiện lục tại trong điện thoại video, Vương Dật trong lòng máy động, chẳng lẽ mình bị hoài nghi. Nhanh chóng giải thích, tỷ tỷ, lúc ấy ngươi có vẻ thay đổi cá nhân tựa như... Tiểu Thiên như thế nào kêu ngươi cũng không trả lời, luôn luôn tại kêu lão công. Tiểu Thiên không có biện pháp, chỉ có thể thuận theo tỷ tỷ kêu lão công, ta liền giả vờ tỷ tỷ lão công, tỷ tỷ muốn dương vật, ta liền thao tỷ tỷ tiểu huyệt. Tỷ tỷ muốn lục video, ta cũng chỉ có thể ôm lấy tỷ tỷ, hướng về gương địch. May mắn về sau tỷ tỷ cuối cùng khôi phục bình thường rồi, tỷ tỷ về sau không nên như vậy rồi, Tiểu Thiên thật lo lắng cho. Cảnh Toa Toa cảm nhận đến Vương Dật lo lắng cùng tình yêu. Vô cùng vui vẻ, một ngụm ngậm lấy ở Vương Dật dương vật, còn không có trướng lên đến dương vật mềm mềm bỏ vào tại miệng bên trong, thế nhưng cũng lấp đầy hơn phân nửa khoang miệng. Cảnh Toa Toa tiểu nộm lưỡi điên cuồng quấy, kêu gọi Vương Dật dương vật mau mau chuẩn bị chiến đấu. Bẹp. Ba. Bú. A a. Ra sức liếm Cảnh Toa Toa. Cảm nhận đến cuối cùng dương vật một chút cứng lên, thẳng, miệng nhỏ đã chứa không được trướng lên đến dương vật, miệng truyền ra âm thanh, cũng theo ngậm lấy, biến thành phun ra nuốt vào. Tiểu Thiên. A a. Trong chốc lát cho ngươi Thiến tỷ tỷ, a a. Hưởng thụ hạ ngươi đại dương vật, bẹp. Được không? Ngươi thiến tỷ tỷ tiểu huyệt lại nhanh lại thoải mái, còn không có bị nam nhân chơi qua đâu. A a. Cảnh Toa Toa mị nhãn như tơ nhìn chằm chằm Vương Dật. Trên miệng liên tục không ngừng phun ra nuốt vào, câu dẫn Vương Dật. Tỷ tỷ, tiểu kê kê sưng lên, thật thoải mái a. Tỷ, tiểu thiên chỉ cần ngươi, tiểu thiên không nghĩ thao thiến tỷ tỷ. Vương Dật tính toán lạc mềm buộc chặt, một bên hưởng thụ cảnh Toa Toa ngày càng cao siêu khẩu kỹ. Một bên liếc mắt nhìn, vụng trộm đánh giá phòng tắm. Nguyên bản đóng chặt cửa phòng tắm, lúc này sai mở một đầu hai ngón tay khoan tiểu phùng, mơ hồ có thể thấy được phùng xinh đẹp thân hình. Nghe lén nữ nhân tâm. Phùng xinh đẹp, Toa Toa này tiểu lẳng lơ. Là thật muốn cho ta bị nàng đệ đệ thao a. Chính mình đến đây nghỉ lễ, không thể cùng đệ đệ hắn thao so, còn bán như vậy lực khiêu khích hắn dục hỏa. Làm sao bây giờ? Ta thật nếu để cho cảnh ngày ngày địch ta sao? A. Tiểu huyệt tốt chua. Rất muốn cắm đi vào chút gì? A. Đều cắm đi vào hai ngón tay rồi, như thế nào một điểm cảm giác đều không có, thật khó chịu a. Cảnh Toa Toa, tiểu thiên dương vật ăn thật ngon a. Hì hì, như vậy thô dương vật. Nhất định có thể làm xinh đẹp lão công thích lên trời a. Thật ghê tởm, đại di mụ đến thật không phải lúc. Bằng không ba người chúng ta cùng một chỗ chơi, nhất định thích lật. Nhất hội tìm đồ phủ lên tiểu thiên ánh mắt, làm hắn không biết thao chính là ai. Hì hì. Nghe được hai người tiếng lòng, Vương Dật biết hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ cơ hội đang ở trước mắt, mừng thầm trong lòng. Một khi khiêu chiến nhiệm vụ hoàn thành, đạt được đại lượng tích phân cùng kinh nghiệm, nghĩ cách cứu viện cảnh hoa cố cầm nhiệm vụ hội thoải mái không ít. Rút ra cảnh Toa Toa trong miệng dương vật, đỡ nàng sau khi đứng lên, duỗi tay muốn đi cởi cảnh Toa Toa quần lót, tỉ. Tiểu thiên tiểu đệ đệ sưng thấy đau, muốn làm huyệt. Cảnh Toa Toa hoảng bận rộn né tránh Vương Dật tay, giả vờ sinh khí nói. Ngươi nói chỉ thao tỉ tỉ một cái. Hừ. Tiểu thiên học cái xấu rồi. Hội nói dối. Ngươi dương vật rõ ràng có nữ nhân dâm thủy vị. Một đêm thượng không trở về đến, nói, cùng cái nào giả nữ nhân lêu lổng đi. Vương Dật trong lòng kinh hãi. Hôm nay xảy ra chuyện gì? Thường xuyên lộ ra dấu vết. Chẳng lẽ mình bị hoài nghi? Thừa dịp nghe lén nữ nhân tâm, kỹ năng thời gian còn không có kết thúc, nhanh chóng thăm dò kỹ tế. Cảnh Toa Toa, hừ, tối hôm qua nhất định là cùng hướng na cái kia lãng lơ quỷ hỗn. Nhất định phải thật tốt giáo dục tiểu thiên, không thể để cho hắn học cái xấu rồi. Hắc hắc, dọa dọa hắn, làm cho hắn ngoan ngoãn nghe lời. Phùng xinh đẹp, Toa Toa, mau làm tiểu thiên đến địch ta a. Ta thực khó chịu a. Không được nữa ta cũng chỉ có thể xông ra cưỡng gian đệ đệ ngươi rồi. Quả nhiên là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cổ nhân không lấn được ta. Vương Dật trong lòng thông dong, trên miệng không yên nói, vâng. Là hướng na, chúng ta đem xe xử lý tốt về sau, tìm một cái địa phương an toàn đặt chân, không biết như thế nào. Nàng. Nàng cả người nóng lợi hại. Hỗn loạn mê mang đem chính mình lột sạch, sau đó một mực chụp. Một mực chụp tiểu huyệt của mình, lẩm bẩm nói muốn dương vật, ta thật sự là sợ nàng gặp chuyện không may, cũng lo lắng nàng âm thanh dẫn đến sự chú ý của người khác. Đành phải. Đành phải giống thao tỷ tỷ giống nhau. Điệp nàng. Cho nàng ăn tiểu thiên S.O.G. mật về sau, hướng na mới an tĩnh xuống đến đang ngủ, nhưng là... Nhưng là hắn tỉnh về sau tự xưng diệt phỉ. Một mực sủa ta chủ nhân, ta cực sợ. Vừa muốn cấp tỷ tỷ gọi điện thoại, kết quả các ngươi trước gọi điện thoại tới. Cảnh Toa Toa rất hài lòng Vương Dật thành hoảng sợ thành sợ thái độ, căn bản không thèm để ý Vương Dật giải thích như thế nào, đối với Vương Dật nói đến. Tiểu thiên thật ngoan. Tỷ tỷ khen thưởng ngươi. Tỷ tỷ cùng ngươi làm trò chơi được không? Tốt. Tiểu thiên cùng tỷ tỷ làm trò chơi. Không yên âm thanh biến mất không thấy gì nữa, Vương Dật hưng phấn nói, lại động thủ đi bái cảnh Toa Toa quần lót. Tiểu thiên đừng vội. Hôm nay tỷ tỷ che lại ánh mắt của ngươi cùng ngươi làm trò chơi. Ngươi trước nhắm mắt lại. Cảnh Toa Toa ôm nhu mà nói. Gặp Vương Dật quả thật phối hợp đóng phía trên mắt, tìm được chính mình phía trước cởi bỏ màu đen tất chân. Quấn tại Vương Dật trên đầu, che lại hai mắt của hắn. Đến, Tiểu Thiên nằm trên giường, tỷ tỷ cùng ngươi ngoạn cưỡi ngựa đánh giặc trò chơi. Cảnh Toa Toa đỡ lấy Vương Dật nằm tại trên giường, sau đó im lặng triều phòng tắm vẫy tay, ý bảo Phùng Xinh Đẹp đi ra. Cứ việc Phùng Xinh Đẹp nhẹ nhàng, có thể căn bản không thể gạt được Vương Dật, hắn chính là giả vờ không biết, hết sức phối hợp diễn xuất thôi. Tiểu Thiên, tỷ tỷ trước thân ái dương vật của ngươi. Cảnh Toa Toa vừa nói, một bên ý bảo Phùng Xinh Đẹp ấn chỉ thị của mình tiến hành. Phùng Xinh Đẹp nơi nào chạm qua nam nhân cái kia việc, có chút kháng cự, chính là Cảnh Toa Toa lần nữa ý bảo, thúc giục, mới chỉ tốt ghé vào Vương Dật dưới người, đầu tiên là dùng tay nhẹ nhàng cầm phía dưới côn thịt, tốt thô. Một bạt tay cầm không được. Hai tay đều xuất hiện, chậm rãi tuốt dương vật, mặt nhỏ ghé vào trước mặt, lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm. A, tỷ tỷ, thật thoải mái. Vương Dật dương vật thoải mái nhẹ nhàng vừa rung. Phùng Xinh Đẹp ngửi được làm cho nam tính nội tiết tố hương vị. Không có gì ghê tởm cảm giác, gặp Vương Dật cũng thập phần hưởng thụ, dần dần buông ra động tác, liếm càng ngày càng dùng sức. Bẹp. Bú. Bẹp. Bú. A a. Phùng Xinh Đẹp dần dần bị lạc, nguyên bản liếm biến thành phun ra nuốt vào, chính là không tốt khẩu kỹ Phùng Xinh Đẹp. Nhiều nhất chỉ có thể nuốt vào Vương Dật giang đảng lớn nhỏ quy đầu, không đồng nhất hội liền thở không ra hơi, hai má chua đau đớn, chỉ có thể nhổ ra. Cảnh Toa Toa gặp Phùng Xinh Đẹp bú liếm có chút trúc trắc, cũng không tiếp tục làm khó nàng. Tiểu Thiên, tỷ tỷ muốn kỵ lên đây. Phùng Xinh Đẹp như sách tuyến rối gỗ giống như, ấn Cảnh Toa Toa yêu cầu cưỡi ở Vương Dật phía dưới thân, 20 phân đại dương vật thẳng tắp dán tại chính mình bụng phía trên, truyền đến từng đợt nóng rực khí tức. Nhìn tí đầy chính mình nước miếng côn thịt, tiểu huyệt trào ra nhất luồng nhiệt lưu, đã sung chân trơn trượt. Phùng Xinh Đẹp nâng lên kiều thể, dùng tay đỡ lấy Vương Dật dương vật nhắm ngay tiểu huyệt của mình, một chút ngồi xuống. Ẩm ướt trượt tiểu huyệt thuận lợi nuốt xuống quy đầu về sau. Liền không tiến thêm tấc nào nữa, thật giống như cắm đến tận cùng giống nhau. Có thể tiểu huyệt càng sâu chỗ truyền đến ngứa ngứa cùng khát cầu, rõ ràng nhắc nhở chính mình, sâu hơn một điểm. Phùng Xinh Đẹp tiểu phúc vặn vẹo eo thể, hồng nộn âm hộ phía dưới. To lớn quy đầu lúc ẩn lúc hiện. Tiểu huyệt ê ẩm sưng cảm dần dần biến mất, phong phú sảng khoái càng ngày càng nặng, không dám rên rỉ, sợ bị Vương Dật phát hiện, có thể hắn nào biết đâu, Vương Dật sớm liền nhìn thấu đây hết thảy. Huống hồ Phùng Xinh Đẹp tiểu huyệt như thế cùng các khác biệt, làm sao có thể phải không phát ra âm thanh, có thể giấu giếm được đâu này. Phùng Xinh Đẹp liên tục không ngừng lên xuống thân thể yêu kiều, dần dần cảm giác được, tiểu huyệt gắt gao khép kín. Trở ngại dương vật xâm nhập thịt mềm, tại nàng không ngừng nỗ lực, một chút mở ra, đã có thể cắm vào gần phân nửa quy đầu, hít một hơi thật sâu, nâng lên kiều thể, hai chân phân càng mở, sau đó mảnh ngồi xuống. A. Phùng Xinh Đẹp thích thật sự là không nén được. Phát ra từ phế phủ nũng nịu rên rỉ một tiếng, tinh tế cảm nhận tiểu huyệt dương vật, kiên đỉnh kéo mở vừa bị đột phá cửa ải, có thể làm người bất ngờ chính là, dương vật chính là càng thâm nhập 2cm, liền lại gặp được cửa ải mới. Vương Dật có thể không kịp đợi như vậy một cửa phá đi xuống, nghe được Phùng Xinh Đẹp thích ra rên rỉ, lúc này quyết định không còn bồi diễn, một phen triệt hạ tất chân, mặt mang kinh ngạc nhìn chằm chằm Phùng Xinh Đẹp, Thiến tỷ tỷ. Tại sao là ngươi? Tiểu Thiên không phải cố ý cắm vào ngươi tiểu huyệt, mau làm Tiểu Thiên đi ra. Vương Dật nhìn qua thập phần hoảng hốt, duỗi tay đi ôm khởi Phùng Xinh Đẹp, tốt rút ra dương vật của mình. Phùng Xinh Đẹp đúng là dục hỏa đốt người làm đóng chặt đầu. Tất nhiên là không chịu Vương Dật rút ra dương vật, Vương Dật kỳ thật cũng là giả vờ muốn đẩy ra Phùng Xinh Đẹp mông, kỳ thực hai tay bóp chặt Phùng Xinh Đẹp tế eo thon, qua lại vặn vẹo. Phùng Xinh Đẹp kết cấu cổ quái huyệt dâm. Cắt gao kẹp lấy Vương Dật. Thật giống như tại dương vật phía trên thả ba cái lời chú cẩn cô, thật sự là thích không phản đối. Bên cạnh nhìn không rõ ràng cho lắm Cảnh Toa Toa ngược lại nóng nảy, cho rằng hai người chính xác là muốn tách ra. Hoảng bận rộn đối với Vương Dật nói, Tiểu Thiên. Không nghe tỷ tỷ nói sao? Cho ngươi Thiến tỷ tỷ thật tốt nếm thử ngươi đại bảo bối nhi. Lại quay sang, đối với Phùng Xinh Đẹp nói, nhìn ra được, xinh đẹp lão công ngươi còn rất hưởng thụ. Tiểu Thiên thật là khá, ngươi chợt nghe ta một hồi a. Vương Dật cùng Phùng Xinh Đẹp hai người liền pha xuống lừa, đáp ứng Cảnh Toa Toa. Vương Dật chủ động nói đến, Thiến tỷ tỷ, ta muốn ăn nải. Đến đây đi, Tiểu Thiên, Thiến tỷ tỷ chính là ngươi thân tỷ. Ngươi như thế nào đối với Toa Toa, cũng giống vậy đối với ta, đến. Dứt lời, Phùng xinh đẹp ưỡn ưỡn tính, đem nải đưa đến Vương Dật bờ môi. Vương Dật nghe lời một tay đắng đo một cái, trên miệng ăn một cái khác, chật chật, thưởng thức, đồng thời còn điều chỉnh mình và Phùng xinh đẹp thân thể hướng, đương đại thế thượng nhắm ngay cảnh Toa Toa về sau, Vương Dật nhẹ nhàng đẩy Phùng xinh đẹp. Đem nàng đối với đến cảnh Toa Toa trong lòng, chính mình đứng dậy cũng đặt ở Phùng xinh đẹp trên người. Như đồ kỳ, đặt ở Phùng xinh đẹp trên người Vương Dật, nâng lên nữ hài khuôn mặt, đưa mắt nhìn 3 giây, nhìn Phùng xinh đẹp đều ngây ngốc. Hoàn toàn không có ý thức đến Vương Dật hôn hướng nàng đôi môi. Thẳng đến chính mình hàm răng, bị Vương Dật đầu lưỡi ôn nhu cạy ra, mới biết được, chính mình cuối cùng nghênh đón, nam nhân nụ hôn đầu tiên. Phùng xinh đẹp cho Vương Dật chính là lửa nóng đáp lại. Nàng từ trước đến nay chưa từng cảm nhận như thế hữu lực, đến từ đầu lưỡi dây dưa. Hai người hôn sắp có 5 phút, tách ra thời điểm đều là thở dốc phì phò, không biết là hôn dùng quá sức mệt nhọc, vẫn là hôn quá lâu thở không ra hơi. Thiến tỷ tỷ, Tiểu Thiên muốn cắm vào tiểu huyệt của ngươi rồi. Vương Dật lay động phần hông, nghiền nát Phùng xinh đẹp bắp đùi thịt mềm. Phùng xinh đẹp một bàn tay đưa về phía tiểu huyệt, dùng hai ngón tay từ phía trước đẩy ra môi mật, tay kia thì đi vòng qua phía sau cái mông. Từ phía sau đẩy ra miệng tiểu huyệt, Thiến tỷ tỷ tiểu huyệt không tốt thao, tỷ tỷ dùng tay giúp ngươi kéo mở, mau tới đi. Sử dụng là hệ thống dầu bôi trơn. Vì thuận lợi bắt Phùng xinh đẹp, Vương Dật khải dụng hệ thống đạo cụ. Tìm được sâu thẳm mật kính về sau, chậm rãi lay động vòng eo, cắm vào. A. Tốt trướng, thật thoải mái. Nha. Đội lên tầng thứ nhất rồi. Phùng xinh đẹp trên tay tăng lực, muốn đem tiểu huyệt kéo mở lớn hơn nửa không gian, làm cho Vương Dật chọc vào càng sâu. Vương Dật là đột nhiên vừa kéo, nhất cắm vào, tại dầu bôi trơn trợ giúp phía dưới, thuận lợi phá quan. A. Thật mạnh. Tốt hữu lực đại dương vật. Tiểu Thiên, lại đến. Vương Dật tất nhiên là nghe lệnh, dương vật ngay ngắn rút ra, sau đó đại lực thẳng tiến. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, liền quá hai quan. Nga A. Ngay ngắn rút ra, toàn lực cắm vào, 3 lượt, 4 lần, 5 lần, 6 lần, liên tục 6 lần. Mỗi lần quất đều nhiều hơn công phá một tầng, mới cuối cùng đến hoa tâm, mà Phùng xinh đẹp lúc này rên rỉ. Đã mang lên khóc nức nở. Ô ô, Toa Toa. Ta bị nam nhân làm đến hoa tâm rồi. Ta cũng bị nam nhân chơi. Ô ô. Thật cùng cao su dương vật không giống với. Nải, Toa Toa thịt thịt của ta nải. Nải thật to a. Cảnh Toa Toa một tay một cái. Cầm chặt Phùng xinh đẹp nải, dùng sức thịt, thỉnh thoảng điều khiển một chút đầu vú, kích thích Phùng xinh đẹp cả người run rẩy, xinh đẹp lão công, Tiểu Thiên lúc này mới vừa địch vào đi, còn chưa bắt đầu làm đâu. Ngươi nhìn ngươi đều phóng túng lật. Tiểu Thiên, ngươi Thiến tỷ tỷ tiểu huyệt như thế nào đây? Tỷ, Thiến tỷ tỷ tiểu huyệt kẹp thật chặt, bên trong cùng tỷ tỷ hoàn toàn khác nhau, mỗi đi vào một đoạn, đều có một mặt thịt sau một thủ quan. Chỉ chừa rất nhỏ khe hở làm tiểu đệ đệ làm mở 6 tầng thịt so một. Mới cắm vào đến trong tối mặt. Tỷ tỷ, Tiểu Thiên bỗng không bỗng. Vương Dật nói xong, đem mặt đi phía trước duỗi, hướng cảnh Toa Toa đòi khen ngợi. Nhìn đến đệ đệ đáng yêu bộ dạng, cảnh Toa Toa tâm lý ngọt ngào cực kỳ, một bên thịt Phùng xinh đẹp nải. Một bên thò đầu ra, hung hăng hôn Vương Dật một ngụm, cắm vào đến trong tối mặt sao. Tiểu Thiên làm sao mà biết đó a? Muốn hay không lại đỉnh đỉnh? Vương Dật liên tục không ngừng đong đưa bờ mông, tinh tế cảm nhận Phùng xinh đẹp tiểu huyệt. Hồi đáp, tỷ, tầng này cuối cùng cùng phía trước không giống với, tầng này mềm mềm, giống đỉnh tại một cái đệm thịt phía trên, mỗi lần đỉnh tại phía trên, nàng đều dùng sức hướng đến bên trong hút của ta tiểu kê kê. Thật thoải mái. Thiến tỷ tỷ. Tiểu Thiên không nhịn được, Tiểu Thiên muốn dùng lực địch. Tiểu Thiên, mau tới đi, Thiến tỷ tỷ chờ thật là lâu, tiểu huyệt ô. Ân. Cảnh Toa Toa không đợi Phùng xinh đẹp nói xong, cúi người xuống đến, đem chính mình nải nhét vào Phùng xinh đẹp trong miệng. Nhét đến tràn đầy, Phùng xinh đẹp một câu cũng nói không ra, đành phải dùng sức mút lấy cảnh Toa Toa mềm dẻo nải. Vương Dật Đình chỉ eo hông đong đưa, Dương Vật đầu tiên là dùng sức tiểu huyệt đỉnh, chân đỉnh có mười mấy giây. Mạnh mẽ toàn bộ rút ra, chỉ chừa nửa thanh quy đầu tại tính miệng, sau đó lại thế đại lực trầm điệp đi vào, tại hệ thống dầu bôi trơn, thuyết minh phía dưới, thô to Dương Vật liên phá lục quan, hung hăng va chạm hoa tâm. Sáu tầng cửa ải một tầng sau một tầng nhanh bóp chặt Vương Dật Dương Vật, thích Vương Dật đáy chậu nhất chua, thiếu chút nữa liền bắn. Miễn cưỡng nhẫn nại ở xuất tinh được dục vọng, Vương Dật không chút nào tạm dừng, giống như bằng tỏi, một chút sau một chút mau. Một chút sau một chút dùng sức địch làm phùng xinh đẹp. Bị nải bỏ vào im miệng phùng xinh đẹp, chỉ có thể ta a a kêu rên, nói không ra một câu dâm đãng từ ngữ. Vương Dật mỗi một lần quất, đều cảm giác giống như liền cắm vào bảy tiểu huyệt. Chính mình thích cũng là mở không nổi miệng, chính là vùi đầu khổ làm, nhìn dưới người phùng xinh đẹp độ hưng phấn, nổ tung dâng lên, 50%, 60%, 70%, 80%. Tăng tới 90% thời điểm phùng xinh đẹp độ hưng phấn đột nhiên dừng lại, không ở dâng lên. Nhâm Vương Dật như thế nào tăng lực, chính là không có tiến triển, cảm giác xuất tinh được dục vọng càng ngày càng khó khống chế, Vương Dật trong lòng lo lắng, làm sao bây giờ? Nghe lén nữ nhân tâm. Phùng xinh đẹp, thật sự rất thích. Nam nhân Dương Vật nguyên lai có thể thư thái như vậy. Trước kia ta đều sai lầm rồi sao? Tiểu huyệt bên trong tốt phong phú. Cao trào. Cao trào sắp tới, nhưng này dạng ngẩng lên bị địch đến cao trào, tiểu thiên nhất định sẽ thấy ta bị làm cho bộ dạng. Quá mất mặt. Làm sao bây giờ, mau không đè ép được rồi. Đúng rồi, ta hẳn là vểnh mông, làm tiểu thiên từ phía sau thao, như vậy hắn liền nhìn không tới ta thích lật bộ dáng. Có thể là yêu cầu như vậy rất xấu hổ, nói không nên lời a. Nguyên lai là phùng xinh đẹp ngạo kiều rồi. Vương Dật đành phải thuận theo phùng xinh đẹp tâm nguyện, thiến tỷ tỷ, tiểu thiên muốn chơi ngươi mông, ngươi có thể hay không lật người đến, nhếch lên mông làm tiểu thiên từ phía sau thao tính. Lựa chọn nữ hài muốn tư thế cơ thể. Phùng xinh đẹp độ hảo cảm 5%, trước mắt 65%. Khiêu chiến nhiệm vụ đổi mới, cùng phùng xinh đẹp độ hảo cảm đạt tới 60%, hơn nữa phát sinh tính quan hệ, đã hoàn thành, khiêu chiến nhiệm vụ thăng cấp. Thỉnh tại một phút nội làm phùng xinh đẹp độ hưng phấn đạt tới 100%. Cũng ra bên trong, nhiệm vụ khen thưởng thăng cấp, khen thưởng tích phân 1.000, khen thưởng nhân vật kinh nghiệm 200 điểm, khen thưởng kim cương bảo trương một cái. Vương Dật trong lòng mắng to một câu con mẹ nó, không kịp đợi phùng xinh đẹp đáp lại, mạnh mẽ rút ra Dương Vật. Hai tay dùng cậy mạnh đem phùng xinh đẹp lật người đi, phùng xinh đẹp ghé vào trên giường, còn không kịp quỳ nhếch lên mông. Vương Dật trực tiếp đè ép đi lên, hai tay đẩy ra quy bắn mông hòn trứng, lộ ra hoa cúc cùng tiểu huyệt, dơ cao Dương Vật liền muốn thao. Chính là đứng thẳng Dương Vật lúc nào cũng là chạy lên, không ngừng cọ lỗ đít nhỏ, thời gian một giây giây quá khứ, làm Vương Dật lo lắng không thôi. Thứ 41 chương chuẩn bị nghĩ cách cứu viện cảnh toa toa nhìn đệ đệ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Liền vội vàng duỗi tay đỡ lấy đệ đệ Dương Vật, nhắm ngay phùng xinh đẹp so miệng, tiểu thiên. Ngươi thiến tỷ tỷ lỗ đít nhỏ, hiện tại còn không chịu nổi ngươi chà đạp, thành thật thật điệp huyệt a. Có cảnh toa toa trợ công, Vương Dật Dương Vật rốt cuộc môn mà vào. Phần hông toàn lực đỉnh đầu, nhất cắm đến tận cùng. A. Dưới người phùng xinh đẹp, nguyên bản đem mặt mai tại giường bên trong, không muốn để cho Vương Dật cùng cảnh toa toa nhìn đến chính mình biểu cảm. Nhưng lúc này tiểu huyệt bị đại Dương Vật trực tiếp làm xuyên. Hoa tâm bị hung hăng va chạm một chút, mãnh liệt khoái cảm kích thích phùng xinh đẹp đầu đột nhiên hướng lên, ngắn ngủi mà hữu lực tiếng kêu dâm đãng chỗ thủng mà ra. Vương Dật một cái đến cuối về sau, cũng dừng lại, bởi vì, thật sự là khoái cảm quá mạnh mẽ. Đã bắn ra một ít cổ tinh đặc. Sử dụng ở Ấn Độ dầu thần, 15. Vì hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ, cận dư một lần thần kỳ đạo cụ cũng không giữ lại nữa. Tại dầu bôi trơn cùng Ấn Độ dầu thần song trọng thêm vào phía dưới. Vương Dật Dương Vật cuối cùng hóa thân, không ngã thần thương, xuất tinh được dục vọng tiêu tán không thấy, chỉ còn lại không nói gì khoái cảm, nhào thế giới tin tưởng. A. Tiểu Thiên. Thao chậm một chút. Thiến tỷ tỷ tiểu huyệt, a. Không chịu nổi, vừa rồi. Hừ. Vừa rồi, ngươi có phải hay không bắn ra? A. A. A. bắn thực sự có kính nhi, toàn bộ bắn tỉ tỉ tiểu nộn huyệt bên trong, tỉ tỉ tiểu huyệt, a. Tỉ tỉ tiểu huyệt còn nếu chưa ăn nam nhân tinh dịch đâu. Tùy theo Vương Dật bắt đầu toàn lực quất. Phùng xinh đẹp rốt cuộc khống chế không nổi chính mình, đã từng vô cùng cường thế bách hợp thể, bây giờ cùng cái khác nữ hài không có gì không giống với, trong miệng không ngừng nũng nịu rên rỉ, tiếng kêu dâm đãng dễ nghe vô cùng, toa toa. Xinh đẹp vậy. A. Xinh đẹp cũng bị nam nhân đại dương vật lấy, ngươi nói đúng, a. Tiểu thiên dương vật, không phải là thối dương vật, a. A. A. Là tốt dương vật. Thô dương vật. Làm xinh đẹp, a. Làm xinh đẹp, a. Sắp tới. A. Tại một phút đếm ngược khi chỉ còn lại có 6 giây thời điểm Vương Dật cuối cùng nhìn thấy Phùng xinh đẹp khoái cảm độ đạt được đến 100%. Dưới người Phùng xinh đẹp nửa người trên toàn bộ hướng lên nâng lên, đầu dùng sức sau này đỉnh, tiểu huyệt nội nguyên bản lục đạo cửa ải, dần dần buông ra, nhưng là mỗi đạo cửa ải sau đó, lại nhiều đi ra mấy đạo tiểu quan tạp, khiến cho Vương Dật mỗi lần tháo nước mở không đếm được lỗ thịt. Thêm vào quá công thịt, lúc này thế nhưng nhức mỏi. Phùng xinh đẹp nộn huyệt mang đến sảng khoái cảm giác, thế nhưng mãnh liệt đến như vậy tình cảnh, đạt được đến Ấn Độ dầu thần, năng lực phía trên hạng. Khiêu chiến nhiệm vụ hoàn thành. Tiến giai khiêu chiến hoàn thành. Đạt được thương thành tích phân, 1.000 điểm, lấy được kinh nghiệm 200 điểm, đạt được kim cương bảo trương một cái. Nhìn đến nhiệm vụ hoàn thành, Vương Dật nguyên bản buộc chặt tâm thần lơi lỏng xuống, xuất tinh được dục vọng rốt cuộc không nén được. Phần eo lại mau một phần, lại điên cuồng quất mấy chục phía dưới, tinh quang buông lỏng, nóng cháy tinh đặc cuối cùng phun ra, hung hăng đập tại Phùng xinh đẹp hoa tâm phía trên, nóng Phùng xinh đẹp thần trí mơ hồ. A. Lão công tinh dịch cuối cùng bắn tiến vào. Thiến nhi tiểu lãng lơ cuối cùng ăn được lão công tinh đặc rồi. Mất đi thần trí Phùng xinh đẹp lẩm bẩm hô, bộ dạng cùng hôn mê cảnh toa toa giống nhau như đúc, làm Vương Dật cùng cảnh toa toa hai người trong lòng kinh ngạc. Vương Dật tạm thời yên tâm trung kinh ngạc, cảm giác côn thịt còn kiên đỉnh dị thường, cho nên không có dừng lại quất, tiểu huyệt tinh dịch, bị Vương Dật dương vật chen ép không chỗ nhưng đi, chỉ khá một chút vạch trần quá cổ tử cung, rót vào tử cung. Khe hở ở giữa lưu lại tinh đặc, hỗn hợp Phùng xinh đẹp dâm thủy, tùy theo Vương Dật quất, dần dần đều đồ tại Vương Dật dương vật, tùy theo mỗi lần rút ra, bị mang ra khỏi tiểu huyệt, lại tùy theo lại một lần nữa dâm thịt vuốt xuôi đến. Chồng chất tại tính miệng. Tuyết trắng bọt, thật giống như vào đông bạch tuyết, chồng chất tại lửa nóng nộn huyệt phía trên, có một chút điểm hóa thành xuân thủy, không đấu vết. Tùy theo côn thịt dần dần biến mềm, Vương Dật cuối cùng dừng lại, rút ra dương vật nằm ở cảnh toa toa trong lòng. Ngươi thiến tỷ tỷ thích lực, tiểu thiên cực khổ. Cảnh toa toa ôm Vương Dật, mềm giọng nói, Vương Dật ngại ngùng cười cười, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không thèm nhắc lại. Phùng xinh đẹp đạt tới cao trào, mà mãn chân này nội bắn yêu cầu, độ hảo cảm 10%. Trước mắt 75%. Thỏa mãn cảnh toa toa yêu cầu, độ hảo cảm 5%, trước mắt 85%. Thượng truyền tình yêu video thành công, tổng hợp cho điểm, S, đạt được tích phân khen thưởng 300, kinh nghiệm khen thưởng 100. Đạt được màu tím cấp sử thi nữ tính thẻ nhân vật 1 tấm. Mở ra kim cương bảo trương. Có thể ngẫu nhiên đạt được đạo cụ, kỹ năng, dược phẩm các loại, phải chăng mở ra? Mở ra bảo trương. Vương Dật xác định đến. Chúc mừng ký chủ, đạt được kỹ năng, người ngụy trang. Người ngụy trang, bắn cấp chủ động kỹ năng. Có thể làm ký chủ ngụy trang thành bất luận kẻ nào. Sử dụng điều kiện, bị ngụy trang nhân cần phải cùng ký chủ từng có tứ chi tiếp xúc, kỹ năng duy trì thời gian 24 giờ. Kỹ năng phục hồi thời gian 24 giờ. Qua, ba chính xác là cá chết nha. 16 điểm may mắn thuộc tính thực sự là vô cùng lợi hại. Ba thế nhưng quất chúng bắn cấp chủ động kỹ năng. Trong não xuất hiện tiểu nhàn nhàn thân ảnh, tinh linh nữ hài hài lòng mà nói. A, nhàn nhi tỉnh. Ngủ lâu như vậy, như thế nào không gặp thân thể phát dục nha. Vương Dật đánh giá tinh linh thân thể yêu kiều. Phá hư ba. Lại nhìn chằm chằm nhân gia thân thể nhìn. Lần này nhàn nhi không có ngủ á. Nhìn ba tốt bận rộn, cho nên không có quấy rầy đâu. Ba thượng truyền tình yêu video. Nhàn nhi đều có nghiêm túc nhìn nga. Ba ba cố gắng nữa một điểm, video dinh dưỡng liền đủ Nhàn Nhi tái phát dục một lần rồi. Nhàn Nhi, video không có vấn đề. Vấn đề là ba ba hiện tại có khó giải quyết nhiệm vụ, muốn cho Nhàn Nhi nhìn tích phân thương thành có hay không thích hợp đạo cụ hoặc là kỹ năng. Ba ba muốn đi thực địa phương nguy hiểm cứu người đâu. Nhớ tới ngày mai muốn đi quán ba cứu người, Vương Dật muốn đem tích lũy tích phân đổi thành thực lực của tự thân, cốt gia tăng cứu người nắm chắc. Tiểu Nhàn Nhàn cúi đầu trầm ngâm một chút nói. Tích phân thương thành thứ tốt không ít, nhưng là hơn phân nửa đều là cùng ân ái có liên quan, ba ba thời điểm bận rộn, Nhàn Nhi một cái tại thay ba ba tại thương thành đào hàng đâu. Ba ba trước nhìn cái này, nói điều ra một kiện vật phẩm. Bách biến y, 16 cấp đạo cụ, một kiện tùy tâm biến hóa, không thể phá hủy quần áo có góc cường lực phòng ngự, có thể giảm bớt 200kg lực đánh vào. Nhu thương thành tích phân 500. Bách biến y vừa vặn phối hợp ba ba người ngụy trang kỹ năng. Dù sao kỹ năng này thay đổi không ra quần áo thôi. Mặt khác ba ba lại nhìn cái này. Tâm linh người bắt tóm, cấp độ A chủ động kỹ năng, có thể bắt giữ xung quanh nhân một đoạn thời gian bên trong sóng não sóng tin tức, không hạn nam nữ. Nhu trước đưa kỹ năng nghe lén nữ nhân tâm, thương thành tích phân 1500. Cái gọi là biết người biết ta mới có thể mọi việc đều thuận lợi, có cái này kỹ năng, không phân biệt nam nữ, ba ba đều có thể nắm giữ bọn hắn trong lòng bí mật. Thật sự là nhà ở lữ hành chuẩn bị kỹ năng đâu. Vương Dật nhìn Tiểu Nhàn Nhàn đề cử kỹ năng và đạo cụ, bách biến y chẳng những thuận tiện chính mình thường phục, còn có thể giảm bớt 200kg xung kích, tuy nói không tính là đau thương bất nhập. Vốn lấy thể chất của mình, đã miễn cưỡng có thể thừa nhận đấu súng. Mà, tâm linh người bắt tóm kỹ năng này, hoàn mỹ đền bù, nghe lén nữ nhân tâm, ngắn bản, đối với nam người vô hiệu. Cảm thấy rất thích hợp mình bây giờ cần phải. Liền mua xuống dưới, bây giờ chính mình còn có 550 thương thành tích phân, 10 điểm tự do thuộc tính, 2 cái điểm kỹ năng cùng 2 điểm thiên phú, để phòng tình huống có biến thời điểm, có châm chích sử dụng, trong lòng đối với nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ nắm chắc càng nhiều một chút. Vất vả Nhàn Nhi rồi. Ba ba cũng không biết nên như thế nào khen thưởng ngươi đâu. Cảm thán hệ thống thăng cấp về sau, Tiểu Nhàn Nhàn chính xác là giúp chính mình đại bận rộn. Tiểu Tinh Linh nghe được Vương Dật cảm tạ chính mình, hài lòng nói. Hì hì, ba ba thật tốt tán gái, thao tính cấp Nhàn Nhi nhìn, làm Nhàn Nhi mau mau lớn lên là được rồi. Ba ba, Thiến tỷ tỷ tỉnh, nhanh đi chiếu cố các nàng a. Nhàn Nhi luôn luôn tại nơi này bồi tiếp ba ba u. Đã xong cùng Tiểu Nhàn Nhàn đối thoại, Vương Dật mở to mắt nhìn về phía Phùng xinh đẹp. Chỉ thấy con gái vẫn đang ghé vào trên giường, không thay đổi tư thế, nhìn kỹ lại, mới có thể phát hiện, Phùng xinh đẹp chính biên độ nhỏ nhúc nhích kiều thể, Vương Dật biết nữ hài tỉnh lại, chính là trong lòng không có làm tốt mặt đối với chính mình cùng cảnh toa toa chuẩn bị. Mới không chịu xoay người lên. Thiến tỷ tỷ, Tiểu Thiên với ngươi làm trò chơi, tốt hài lòng. Về sau Thiến tỷ tỷ cũng muốn bồi Tiểu Thiên làm trò chơi. Vương Dật ngây thơ đối với Phùng xinh đẹp nói. Nằm sấp Phùng xinh đẹp biết thẹn thùng đi xuống không làm nên chuyện gì. Đành phải xấu hổ lật người đến, dang rộng ra hai chân, nổi giận nói, làm trò chơi gì. Ngươi Thiến tỷ tỷ tiểu nộn huyệt đều bị ngươi thao sưng lên. Ngươi thật tốt nhìn. Phùng xinh đẹp nộn huyệt là danh khí, bảo tháp, kẹp Vương Dật thích khống chế không nổi xuất tinh. Thuyết minh hai người khoái cảm vượt qua Ấn Độ dầu thần, cho phép giới hạn.